Chương 1251, 1251, Y Lìa Vương Tôn Hạc. Thiên Y Lìa Các, chính là Thiên Ti Thành cường đại nhất pháp bảo tác phường, cũng là Thiên Ti Thành duy nhất có thể chế tác cửu phẩm pháp bảo tác phường. Mà sai khiến Giang Ánh Tuyết đối với Liêu Hàn Yên hạ cổ người, chính là Thiên Y Lìa Các thiếu các chủ. Cái này Thiên Y Lìa Các thiếu các chủ, tên là Đỗ Y Lìa, là Thiên Y Lìa Các chủ trưởng tử. Nguyệt Hà Đạo Quân đem vấn đề này đều nói cho Lăng Phong. Hôn đàn này, ta giết hắn. Lăng Phong lập tức cắn răng thiết thực nói. Không, không thể giết hắn. Mà lại bằng vào thực lực của ngươi, chưa hẳn giết được hắn. Hắn làm Thiên Y Các thiếu chủ, có nguyên thần đệ cửu trọng tu vi. Trên người hắn các loại bảo mệnh pháp bảo rất nhiều, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trọng yếu nhất, hay là cái này Đỗ Y chính là Dương Cổ chủ nhân. Nếu là cứ như vậy giết hắn, Hàn Yên cũng sẽ chết rơi. Nguyệt Hà Đạo Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, trong miệng nàng Dương Cổ, chính là cùng Liễu Hàn Yên thể nội cái kia cửu âm liệt diễm hợp hoan cổ cùng chứng mà thành giống được cổ trùng. Cái này Đỗ Y là chủ, mà Liễu Hàn Yên là buộc. Chủ chết buộc vong, đây là cổ trùng giới thường thấy nhất. Lăng Phong sắc mặt lập tức châm xuống. Cái này không dễ làm. Nguyệt Hà tiền bối, vậy các ngươi hiện tại dự định như thế nào? Vậy chúng ta chẳng lẽ liền thờ ơ sao? Lăng Phong mở miệng đối với Nguyệt Hà Đạo Quân hỏi. Ngươi yên tâm đi, Thiên Y Các mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta Huyền Ngọc Phường cũng không phải ăn chay. Cái này Đỗ Y dám âm đệ tử của ta cũng sẽ cho hắn nhan sắc nhìn xem. Nguyệt Hà Đạo Quân cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng vốn chính là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Hiện tại đệ tử của mình kém một chút liền bị người chơi chết, nàng có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Nguyệt Hà Đạo Quân tính tình, tại trên đường thế nhưng là nổi danh táo bạo. Nếu có cái gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Lăng Phong mở miệng đối với Nguyệt Hà Đạo chủ nói ra. Mặc dù Thiên Y Các không phải địch nhân của hắn, nhưng là Thiên Y Các dám ra tay với Liêu Hàn Yên, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái này Đỗ Y hiện tại là cửu âm liệt dương hợp hoan cổ chủ nhân, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta trước cùng hai vị kia đại y sư thương lượng một chút đi, nhìn xem bọn chúng có biện pháp gì tốt. Nguyệt Hà Đạo Quân trầm giọng nói ra. Nàng giờ phút này trong lòng cũng là sát ý trùng thiên, nàng không nghĩ tới cái kia Thiên Y Các thiếu chủ, vậy mà làm ra như vậy hèn hạ sự tình tới. Cái này Đỗ Y được xưng là Thiên Ti Thành bát đại công tử đứng đầu, phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, hắn lại còn tu luyện như vậy ác độc công pháp. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng biết việc này không được lỗ mãng, cái này căn bản liền không phải đi giết người liền có thể giải quyết. Nếu là có thể giết người liền có thể giải quyết vấn đề, với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Coi như cái này Đỗ Y là Thiên Y Các thiếu chủ, trên người có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng có biện pháp đem cái này Đỗ Y giết chết. Nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất chính là, như thế nào đem Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng lấy ra. Một lúc sau, trước đó hai vị kia đại y sư đi tới trong đại sảnh này. Hai vị đại sư, chúng ta đã biết hạ cổ người là ai, xin hỏi có thể có biện pháp gì đem Hàn Yên thể nội trùng chú giải khai. Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng đối với hai vị kia y sư nói ra. Theo chúng ta biết, cái này cửu âm liệt dương hợp hoan cổ, một khi bị thi chú đằng sau, liền không cách nào có thể giải. Khi cái kia bị thi chú thân thể bên trong cổ trùng thức tỉnh đằng sau, liền sẽ phóng xuất ra đặc thù cổ độc. Tại cổ độc này tác dụng dưới, bị người thi chú liền sẽ động tình, chỉ có cùng dương cổ chủ nhân, âm dương hợp tu mới có thể giải độc, nếu không liền sẽ toàn thân phát nhiệt, đằng sau bị đốt thành sẽ cho tàn. Cho dù cùng cái kia dương cổ chủ nhân hợp tu, loại phương pháp này tối đa cũng chỉ có thể dùng 9 lần, mỗi một lần bị thi chú người sinh mệnh tiềm năng đều sẽ bị tiêu hao. 9 lần đằng sau, liền sẽ thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Một vị đại ý sư vẻ mặt nghiêm túc nói. Thật không có bất kỳ biện pháp nào sao. Lăng Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn cũng không muốn Liêu Hàn Yên cứ như vậy tại trước mắt mình chết đi. Biện pháp có lẽ còn là có, nhưng là chúng ta năng lực có hạn, thực sự không giúp được Liễu cô nương. Hai vị này đại ý sư đều nhao nhao lắc đầu. Tần Kiêu công tử, ngươi không cần vẻ ngoài. Chúng ta mang Hàn Yên đi cầu kiến Y Lễ Vương Tôn Hạc, xem hắn có hay không biện pháp. Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong. Thế nhưng là Y Lễ Vương Tôn Hạc đã tại 100 năm trước thoái ẩn, các ngươi là tìm không thấy hắn. Một vị đại ý sư mở miệng nói ra. Y Dĩa Vương Tôn Hạc chính là các nàng Y Dĩa Sư giới một cái truyền kỳ. Hắn thiên phú siêu tuyệt, 5 tuổi liền tinh thông Y Dĩa Thư, 10 tuổi liền trở thành cao cấp Y Dĩa Sư, 15 tuổi liền trở thành đại Y Dĩa Sư, 20 tuổi liền trở thành Y Dĩa Vương. Nhưng là chẳng biết tại sao, tại 30 năm trước, Y Dĩa Vương chợt tuyên bố thoái ẩn, từ đây biến mất. Ta tự nhiên có biện pháp tìm tới hắn. Nguyệt Hà Đạo Quân lòng tin 10 phần nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó liền dẫn bên trên Liễu Hàn Yên cùng rời đi. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Hà Đạo Quân mang theo Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, ngồi lên một chiếc phi thuyền. Cái này một chiếc phi thuyền rất tinh mỹ, nhìn chính là một cái to lớn hồ điệp. Nguyệt Hà tiền bối, vừa rồi hai vị kia đại y địa sư nói, y địa vương tôn hạ thế nhưng là tại 100 năm trước liền thoái ẩn, chúng ta thật có thể tìm tới hắn sao? Lăng Phong có chút bận tâm đối với Nguyệt Hà Đạo Quân hỏi. Yên tâm đi, ta nói có thể tìm tới liền có thể tìm tới. Nguyệt Hà Đạo Quân đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Một ngày đằng sau, Nguyệt Hà Đạo Quân khống chế lấy hồ điệp này phi thuyền, đi tới trong một sơn cốc. Ầm ầm. Khi phi thuyền tiến vào sâu trong thung lũng đằng sau, Lăng Phong xuyên thấu qua phi thuyền thủy tinh cửa sổ mạn tàu, phát hiện chung quanh mây đen dày đặc, thiểm điện lôi minh. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Nhìn thấy như vậy hoàn cảnh, Lăng Phong lại lần nữa nhớ tới chính mình năm đó bị cuốn tiến vết nứt không gian thời điểm tình cảnh. Bất quá Nguyệt Hà Đạo Quân tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc, nàng khống chế lấy phi thuyền, trực tiếp ở trong thung lũng này phi hành, tránh đi những cái kia lôi điện cùng vết nứt không gian dày đặc địa phương. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Hà Đạo Quân trực tiếp khống chế lấy phi thuyền bay vào một đầu trong vết nứt không gian. Phi thuyền này bay vào vết nứt không gian đằng sau, cái kia như là cánh bướm đồng dạng linh phàm, đồng nhiên thu nạp đứng lên, tốc độ bạo tăng, tại những vết nứt không gian này bên trong xuyên thẳng qua. Nửa nén hương đằng sau, phi thuyền từ trong vết nứt không gian bay ra ngoài, Lăng Phong lần nữa thấy được quen thuộc trời xanh mây trắng. Bất quá Lăng Phong lại cảm giác được, một cỗ cường đại quy tắc chi lực, đem hắn lực lượng trong cơ thể cầm giữ. Loại lực lượng này bị giam cầm cảm giác, để hắn cảm giác đến có chút không được tự nhiên, bất quá hắn rất nhanh liền thích ứng. Phi thuyền linh phàm một lần nữa triển khai. Ở phi thuyền phía dưới, là một cái sơn cốc cú tĩnh. Một lúc sau, phi thuyền linh phàm trong sơn cốc một chỗ trên mặt hồ hạ xuống. Đến. Nguyệt Hà Đạo Quân cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó Lăng Phong lập tức ôm Liễu Hàn Yên, đi theo Nguyệt Hà Đạo Quân từ trên phi thuyền đi xuống. Khi Nguyệt Hà Đạo Quân từ trên phi thuyền đi xuống đằng sau, tại trên mặt hồ kia, đột nhiên xuất hiện một cái cự quy. Nguyệt Hà Đạo Quân một cước giẫm tại cự quy kia trên lưng, Lăng Phong cũng ôm Liễu Hàn Yên cùng một chỗ, đi theo đạp lên. Sau đó cự quy này, trở lấy bọn họ hướng phía bên bờ một cái bến tàu bơi đi. Chương 1252, 1252, Ý Địa Vương Phương Pháp. Cái này bến tàu là dùng tấm ván gỗ dựng, lên bến tàu đằng sau, Lăng Phong phát hiện chung quanh vậy mà đều trồng đầy linh dược. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chim hót hoa nở. Nguyệt Hà Đạo Quân mang theo Lăng Phong, dọc theo một đầu rốn lượn đá của tiểu đạo, kéo đến một tòa nhà gỗ trước mặt. Nhà gỗ này đại môn rộng mở, nàng nhanh chân đi vào trong nhà, mở miệng quát to lên, cha, ta trở về. Tại trong phòng này, một vị nam tử trung niên, khuôn mặt gầy gò, giữ lại cong lên râu cá chê, trên người mặc một kiện bố áo choàng ngắn, cái kia quái tử nút thắt mở rộng ra, hắn trần trụi hai chân, đang nằm tại ghế đu phía trên. Tại ghế đu bên cạnh, nằm một đầu đại hoàng cẩu. Gâu. Đại hoàng cẩu kia nhìn thấy Nguyệt Hà Đạo Quân sau khi trở về, lập tức đứng lên, đi đến Nguyệt Hà Đạo Quân trước mặt, lắc đầu vây đuôi. Nam tử trung niên này gầy gò, hắn nghe được Nguyệt Hà Đạo Quân thanh âm đằng sau, chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Nguyệt Hà Đạo Quân, nói ra, ngươi không phải nói không trở lại sao? Ngươi nói gì vậy? Có phải hay không không muốn ta trở về? Ta đi đây. Nguyệt Hà Đạo Quân sầm mặt lại, lập tức đi dạo thân. Đi thôi, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Nam tử trung niên kia nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi, đây chính là ngươi nói, về sau ngươi đừng nghĩ nhìn thấy ta, lúc đầu ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút thôi được rồi. Nguyệt Hà Đạo Quân đối với nam tử trung niên kia mắng to một tiếng, sau đó quay người nói với Lăng Phong, Thần Kiêu công tử, chúng ta đi. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng Nguyệt Hà Đạo Quân, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, cái nhà này đại môn, đột nhiên đóng lại. Lăng Phong cảm giác được một trận gió nhẹ quất vào mặt, cái kia mình trần lấy thân trên nam tử trung niên, vậy mà xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nam tử trung niên này nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân, trên mặt nụ cười nói ra, khuê nữ, có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết ta? Có phải hay không tìm tới đối tượng? Hừ, ta mới không nói cho ngươi, ngươi đi ra, ngươi không phải là không muốn trông thấy ta sao? Nguyệt Hà đạo quân làm bộ tức giận đối với nam tử trung niên này nói ra. Lăng Phong nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân bộ dạng này, thật là có chút không thích ứng. Bởi vì trong mắt hắn, Nguyệt Hà đạo quân thế nhưng là một vị tiền bối, tuổi của nàng đều lớn như vậy, nhưng là bây giờ lại có chút nũng nịu bộ dáng. Bất quá trong lòng hắn cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mắt vị trung niên nam tử này, lại là phụ thân của Nguyệt Hà đạo quân. Nguyệt Hà tiền bối không phải dẫn ta tới tìm Ý Dĩa Vương sao? Làm sao tới tìm hắn cha rồi? Lăng Phong trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Tốt khuê nữ, cha sai, ngươi đừng nóng giận, nhanh nói cho cha, đến cùng là tin tức tốt gì? Nam tử trung niên kia mở miệng đối với Nguyệt Hà đạo quân khẩn cầu nói. Ừ, ngươi trước giúp ta đổ nhi nhìn một chút bệnh tình lại nói. Nguyệt Hà đạo quân quay người chỉ vào Lăng Phong trong ngực Liễu Hàn Yên, mở miệng đối với nam tử trung niên này nói ra. Ngươi đổ nhi, nàng thế nào? Nam tử trung niên này quay người, ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên. Ngươi không phải Ý Y Vương sao? Chính ngươi nhìn. Nguyệt Hà đạo quân nhàn nhạt đáp lại nói. Ý Y Vương. Lăng Phong khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử trung niên này. Vừa rồi trong lòng của hắn còn tại nghi hoặc, vì sao Nguyệt Hà đạo quân sẽ dẫn hắn tìm đến cha nàng. Nguyên lai nam tử trung niên này, chính là Ý Y Vương Tôn Hạc, mà Nguyệt Hà đạo quân, thì là Ý Y Vương Tôn Hạc nữ nhi. Chắc không được nàng trước đó nói nàng nhất định có thể tìm tới Ý Y Vương. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Ý Y Vương trên người Lăng Phong nhìn lướt qua, sau đó mở miệng nhàn nhạt nói ra, tiểu hòa tử, đem cô nương này đặt ở trên giường trúc đi. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó ôm Liễu Hàn Yên giường trúc biên giới, đưa nàng đặt ở trên giường trúc. Ý Y Vương đi đến giường trúc bên cạnh tòa hạ, nắm lên Liễu Hàn Yên cổ tay, sau đó vì nàng xem mạch. Sau một lát, Ý Y Vương Tôn Hạc buông lỏng ra Liễu Hàn Yên nói xong, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, không đợi Lăng Phong cùng Nguyệt Hà đạo quân đặt câu hỏi, hắn liền mở miệng nói. Lại là âm dương hợp hoan cổ, mà lại cái này hợp hoan cổ đã bị người dùng đặc thủ thủ pháp phong ấn. Ý Y Vương trong miệng âm dương hợp hoan cổ, chính là cửu âm liệt dương hợp hoan cổ. Nguyệt Hà đạo quân lập tức mở miệng đối với Ý Y Vương Tôn Hạc hỏi, cha, ngươi có thể có biện pháp giải cứu? Khó. Ý Y Vương Tôn Hạc xem ra nằm tại trên giường trúc Liễu Hàn Yên tiếc nuối, khẽ lắc đầu, lông mày cũng là nhíu lại. Vậy chính là có biện pháp. Nguyệt Hà đạo quân đôi mắt có chút sáng lên. Biện pháp là có, nhưng lại rất khó. Đúng, trong cơ thể nàng cổ trùng, là ai phong ấn? Ý Y Vương Tôn Hạc mở miệng đối với Nguyệt Hà đạo quân hỏi. Là hắn. Nguyệt Hà đạo quân ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua. Hắn. Ý Dĩa Vương Tôn Hạc cũng là nhìn về phía Lăng Phong, khẽ cho mày, hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn cổ trùng kia phong ấn phía trên, loại này phong ấn thuật rất đặc biệt, lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này phong ấn thuật là cái gì lão cổ đồng thực hiện, lại không nghĩ rằng lại là trước mắt vị thanh niên nam tử này. Đúng. Sư tỷ ta thể nội cổ trùng, là ta phong ấn. Lăng Phong đối với Ý Dĩa Vương Tôn Hạc gật gật đầu. Cha, hắn là giải văn sư. Mà lại hắn đã đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ lục biến cảnh giới. Nguyệt Hà đạo quân lập tức mở miệng nói ra. Đệ lục biến linh tê chỉ. Ý Dĩa Vương Tôn Hạc ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, sau đó thở dài nói, đáng tiếc, nếu là ngươi linh tê chỉ đạt tới đệ thất biến, vậy cũng không cần phiền toái như vậy, đệ thất biến linh tê chỉ, có thể trực tiếp đem cổ trùng này giết chết, mà sẽ không ảnh hưởng đến bị cổ trùng ký túc người. Linh tê chỉ đệ thất biến cùng đệ lục biến, thế nhưng là có trên bản chất khác biệt. Mặc dù bây giờ Lăng Phong đệ lục biến linh tê chỉ cũng là diễn sinh ra được một chút đặc thù công năng, nhưng là cùng đệ thất biến cảnh giới hay là có trên lệch rất lớn. Đệ thất biến linh tê chỉ, thật sự có các ngươi nói như vậy lợi hại sao? Lăng Phong mở miệng đối với Ý Dĩa Vương Tôn Hạc hỏi. Đúng, đệ thất biến linh tê chỉ, có lẽ so ta nói tới còn tốt lợi hại. Ý Dĩa Vương khẽ gật đầu. Cha, đừng nói linh tê chỉ, hay là nói một chút làm sao cứu ta đổ nhi a. Đồ nhi này của ta thiên phú rất tốt, ta cũng không muốn nàng chết. Nguyệt Hà đạo quân có chút nóng nảy nói với Y Y Vương. Ngươi đồ nhi thể nội cổ trùng, đã thành thục, nếu là bị nó đột phá phong ấn mà nói, liền sẽ phóng xuất ra cổ độc này đúng vậy cao minh, liền xem như lại trình tiết nữ tử, đều sẽ trong nháy mắt hóa thân thành lang nữ, chật chật. Nói đến chỗ này, Y Y Vương nhìn xem Liễu Hàn Yên, trên mặt lộ ra một tia hèn mọn chi sắc. Cha, đây chính là đồ nhi ta. Nhìn thấy Y Y Vương Tôn Hạc vẻ mặt này, Nguyệt Hà đạo quân sầm mặt lại, lập tức mở miệng đối với hắn quát mắng một tiếng. Ê! Cái này đến đương nhiên biết, ta vừa rồi chỉ là tỉ dụ một chút, cha ngươi ta ngoại trừ ngươi mẹ bên ngoài, bất kỳ nữ nhân nào đều khó có khả năng lại nhìn được. Y Y Vương trên mặt là hèn mọn chi sắc lập tức biến mất, lập tức trở nên chững chạc đàng hoàng đứng lên. Sắc mặt này chuyển biến nhanh chóng, cho dù là Lăng Phong cũng là thấy sửng sốt một chút. Đến cùng có biện pháp nào có thể cứu ta đồ nhi? Nguyệt Hà đạo quân mở miệng lần nữa hỏi. Y Dĩa Vương đưa tay sờ lấy hắn cái kia dâu cá chê, mở miệng nhàn nhạt nói ra, phương pháp này nha, muốn cứu nàng, mấu chốt nhất vẫn là trước giải quyết cái kia dương cổ. Nếu là trong vòng 10 ngày, cái này âm cổ không có đạt được dương cổ đáp lại, liền sẽ triệt để phát cuồng, cuối cùng hóa thành nước đặc, cùng cái kia bị nó ký sinh nữ tử cùng một chỗ đồng quy vu tận. Cho nên, muốn cứu ngươi đồ nhi, bước thứ nhất, chính là muốn tìm ra cái kia người mang dương cổ người, khống chế lại cái kia dương cổ. Chương 1253, 1253, ngươi mang một ít đầu góc được không? Sau đó thì sao? Nguyệt Hà đạo quân nhìn xem Ý Dĩa Vương. Lăng Phong cũng là đồng dạng nhìn xem Ý Dĩa Vương, chờ đợi lấy Ý Dĩa Vương đoạn dưới. Sau đó chính là nghĩ biện pháp khống chế lại cái kia người mang dương cổ người, để hắn lấy dương cổ tinh huyết nuôi nấng ngươi đồ nhi thể nội âm cổ. Ngươi đồ nhi thể nội âm cổ nhận lấy dương cổ tinh huyết tầm bổ, sẽ từ từ thuế biến, cuối cùng sẽ trở thành cổ hậu. Nó cùng phổ thông âm cổ không giống với, phổ thông âm cổ, trải qua 9 lần thuế biến đằng sau, liền sẽ tử vong. Mà cổ hậu sinh mệnh dài dằng dặc, có thể nhiều lần thuế biến, cùng dương cổ đồng thọ. Chỉ cần dương cổ không chết, cổ hậu cũng sẽ không chết. Ý Dĩa Vương một mặt nghiêm nghị nói ra. Cái gì? Làm hơn nửa ngày, cái này chính là ngươi cái gọi là phương pháp. Nguyệt Hà đạo quân nhìn xem Ý Dĩa Vương, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lăng Phong biểu lộ cũng giống như thế. Lúc đầu hắn coi là cái này Ý Dĩa Vương sẽ có lợi hại gì thủ đoạn, nhưng lại không nghĩ tới cái này Ý Dĩa Vương cái gọi là phương pháp, lại là như thế một loại phương pháp. Ý Dĩa Vương nói tới loại phương pháp này, mặc dù có thể bảo trụ Liễu Hàn Yên tính mệnh, nhưng là Liễu Hàn Yên vẫn như cũ đến dựa vào cái kia thiên y các thiếu chủ đồ y mới có thể còn sống. Mà lại dựa theo loại phương pháp này, cho dù Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng lột sắc thành là cổ hậu, mỗi khi cổ hậu thuế biến một lần, nàng nhất định phải cùng đồ y hợp tu một lần mới có thể sống sót. Dạng này kéo dài tính mạng thủ đoạn, chỉ sợ cũng không phải Liễu Hàn Yên muốn. Nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không cùng cái kia đồ y tàng tiểu với nhau. Đây là ta duy nhất biết đến biện pháp. Y Dĩa Vương đối với Nguyệt Hà đạo quân buông buông tay, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Con uổng cho ngươi là Y Dĩa Vương, ngay cả cái này đều không giải quyết được, ta thật thay ngươi mất mặt. Nguyệt Hà đạo quân trong lòng rất khó chịu đối với Y Dĩa Vương Tôn Hạc xì một tiếng. Y Dĩa Vương thì thế nào? Đừng nói là ta, liền xem như Y Dĩa Hoàng tới, cũng vô pháp phá giải cái này âm dương hợp hoàn cổ. Nàng nếu là muốn mạng sống, cũng chỉ có biện pháp này. Bị nữ nhi của mình dạng này khinh bỉ, Ý Dĩa Vương cũng là có chút tức giận. Tiền bối, thật không có biện pháp khác sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Ý Dĩa Vương, sau đó lại nhìn xem nằm tại trên giường trúc Liễu Hàn Yên. Cha, van cầu ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp đi, ta tin tưởng ngươi nhất định còn có biện pháp khác, đúng hay không? Nhìn thấy Ý Dĩa Vương sinh khí, Nguyệt Hà đạo quân cũng là lập tức đi đến Ý Dĩa Vương bên người, lôi kéo cánh tay của hắn bắt đầu khẩn cầu. Nàng thật là rất ưa thích Liễu Hàn Yên tên đệ tử này, Liễu Hàn Yên mặc dù đến từ Nam Vực, nhưng là Nguyệt Hà Đạo Quân lại không chê nàng xuất sinh. Nguyệt Hà Đạo Quân mặc dù đệ tử không ít, nhưng là tại nàng tất cả những đệ tử này bên trong, liền Liễu Hàn Yên nhất là hiểu chuyện. Bởi vì Liễu Hàn Yên quá hiểu chuyện, cho nên Nguyệt Hà Đạo Quân đối với Liễu Hàn Yên rất tốt. Thế nhưng là Nguyệt Hà Đạo Quân cũng biết chính mình những đệ tử khác, đều rất bài xích Liễu Hàn Yên. Nàng cũng nhiều lần răn dạy qua cùng thuyết phục qua những đệ tử kia, để các nàng thật tốt cùng Liễu Hàn Yên ở chung. Thế nhưng là nàng những đệ tử kia, đều là đến từ trung vực, trong lòng các nàng đối với Liêu Hàn Yên thành kiến, liền như là một tòa không thể vượt qua lạch trời. Cái này khiến Nguyệt Hà Đạo Quân cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Cũng là bởi vì đệ tử khác bài xích, cho nên Nguyệt Hà Đạo Quân bây giờ cũng không dám bên ngoài đối với Liêu Hàn Yên quá tốt, bởi vì nàng biết, nếu để cho những đệ tử khác thấy được nàng đối với Liêu Hàn Yên càng tốt, những đệ tử kia liền sẽ càng bài xích Liêu Hàn Yên. Liêu Hàn Yên chẳng những hiểu chuyện, mà lại học đồ vật cũng nhanh, thiên phú của nàng rất tốt. Mà nàng những đệ tử khác, đều tham mộ vinh hoa, tu luyện đều không phải là rất ra sức. Liêu Hàn Yên đi vào Huyền Ngọc Phường đằng sau, tu luyện đều rất khắc khổ, làm việc cũng là rất ra sức. Nàng rất nhiều sư tỷ đều tìm lấy cớ đem những cái kia sống lại, việc nặng đều để nàng làm, nàng vẫn luôn không oán không hối. Những này Nguyệt Hà Đạo Quân đều nhìn ở trong mắt. Để Nguyệt Hà Đạo Quân không nghĩ tới chính là, nàng thương yêu nhất đệ tử, bây giờ lại bị dưới người sâu độc. Đừng dung, ngươi hôm nay liền xem như đem đầu của ta quay xuống đến, ta cũng muốn không ra biện pháp tới, cha ngươi ta thật là bất lực. Y Dĩa Vương đưa tay đem Nguyệt Hà Đạo Quân tay vuốt ve. Thật không có biện pháp sao? Nghe được Y Dĩa Vương lời nói đằng sau, Lăng Phong trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ vẻ vải. Đồ nhi, sư phụ có lỗi với ngươi a. Nguyệt Hà Đạo Quân đi đến giường trúc bên cạnh, cũng là nhịn không được khóc. Nàng thế nhưng là coi Liễu Hàn Yên là làm là nữ nhi của mình đồng dạng đối đãi. Các ngươi cũng không cần thương tâm như vậy, có lẽ còn có biện pháp khác giải cứu. Nhìn thấy Nguyệt Hà Đạo Quân cùng Lăng Phong cái kia thương tâm bộ dáng, Ý Liễu Vương tựa hồ có chút không đành lòng. Còn có biện pháp? Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ý Liễu Vương. Có lẽ có đi, nhưng là ta cũng không dám cam đoan. Ý Liễu Vương gật gật đầu, nói ra, các ngươi có thể đi trùng đảo bên trên phanh phanh vận khí. Ở trên trùng đảo, phần lớn đều là những cái kia cổ tu, bọn hắn chính là chơi cổ trùng người trong nghề, thiên hạ cổ tu ra trùng đảo tự, hẳn là có biện pháp. Nhưng là cho dù đi trùng đảo, các ngươi cũng muốn biện pháp khống chế lại cái kia dương cổ mới được, bởi vì trùng đảo rất xa, tại xa xôi Đông Hải chỗ sâu, cái nữ hoa này thể nội phong ấn, đại khái chỉ có thể duy trì 10 ngày, 10 ngày sau, phong ấn giải khai, trong cơ thể nàng cổ trùng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Coi như nàng không cùng cái kia người mang dương cổ nam tử hợp tu, cũng cần cái kia dương cổ tinh huyết mới có thể tạm thời áp chế thể nội cổ độc. Nếu là không cách nào khống chế cái kia dương cổ, nữ hoa này có thể hay không còn sống đi đến trùng đảo còn nói không chừng. Ý Liễu Vương sắc mặt có chút nặng nề. Hắn là không đành lòng nhìn xem Lăng Phong cùng mình nữ nhi thương tâm, cho nên mới mở miệng nói ra phương pháp kia. Vậy chúng ta liền đi trùng đảo. Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng nói ra. Ngươi không thể đi. Y Dĩa Vương lập tức mở miệng nói với Nguyệt Hà Đạo Quân. Ta vì cái gì liền không thể đi? Nguyệt Hà Đạo Quân ngẩng đầu nhìn Y Dĩa Vương. Cái kia trùng đảo quá nguy hiểm. Y Dĩa Vương nhìn xem Nguyệt Hà Đạo Quân, hiện tại hắn trong lòng có chút hối hận. Nguy hiểm? Chẳng lẽ nguy hiểm ta liền muốn trơ mắt nhìn đổ nhi ta chết mất sao? Nguyệt Hà Đạo Quân một mặt khinh bỉ nhìn xem Y Dĩa Vương. Ai? Ta không ngăn cả ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, bất quá coi như các ngươi muốn đi trùng đảo, cũng phải đem cái kia người mang dương cổ người chế ngự mới được, nhưng là các ngươi biết cái kia người mang dương cổ người là ai chăng? Y Liễu Vương nhìn xem Nguyệt Hà Đạo Quân, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nếu là Nguyệt Hà Đạo Quân cùng Lăng Phong không biết cái này người mang dương cổ người là ai, như vậy bọn hắn cũng dùng đi trùng đảo. Cái này ta biết, cái kia người mang dương cổ người. Chính là thiên y các thiếu chủ đô y y, tên hôn đảng kia, ta thật muốn giết hắn. Nguyệt Hà Đạo Quân lập tức mở miệng nói ra. Thiên y các thiếu chủ. Y Y Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này người mang dương cổ người, lai lịch đã vậy còn quá lớn. Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, người ở chỗ này chờ, ta đi đem cái kia đô y y chụp tới. Dừng lại. Y Y Vương lập tức hét lại Nguyệt Hà Đạo Quân. Lạnh giọng nói ra, ta nói Tôn Ngọc Kỳ, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi về sau làm việc đều mang một ít đầu óc được hay không? Y Dĩa Vương nhìn xem Nguyệt Hà Đạo Quân, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Thế nào? Nguyệt Hà Đạo Quân quay đầu nhìn xem Y Dĩa Vương, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thế nào? Chỉ bằng ngươi như thế đơn thương độc mã. Ngươi có thể tóm đến ở cái kia đô Y Dĩa. Cái kia đô Y Dĩa thân là thiên Y Dĩa các thiếu chủ. Mặc dù tu vi so ra kém ngươi, nhưng là muốn chạy trốn mà nói, 10 cái ngươi cũng đuổi không kịp người ta. Mà lại, coi như ngươi bắt được cái kia Đỗ Y Y, ngươi cho rằng hắn liền sẽ ngoan ngoãn phối hợp ngươi rồi. Nói không chừng hắn tự sát đâu. Hắn vừa chết, ngươi Đỗ Nhi này cũng liền đi theo mất mạng. Chương 1254, đạo quân cấp giặc cướp. Y Y Vương nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân, một mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói ta nên như thế nào? Nguyệt Hà đạo quân lập tức trở nên trung thực. Ừ, chỉ bằng ngươi, khẳng định làm không xong vấn đề này, ngươi đi tìm ngươi sư huynh đi, để hắn giúp ngươi. Y Y Vương nói xong, sau đó hơi vung tay, đem một chi cốt địch ném cho Nguyệt Hà đạo quân. Sư huynh. Nguyệt Hà đạo quân nắm một chi kia cốt địch, sau đó đôi mắt đẹp có chút sáng lên, nhìn xem Y Y Vương nói ra, cha, ngươi tha thứ sư huynh. Ừ, ai nói ta tha thứ hắn rồi. Y Y Vương sắc mặt có chút trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc. Nguyệt Hà đạo quân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đem cốt địch kia thu lại, đang chuẩn bị rời đi. Lăng Phong lập tức mở miệng nói với Nguyệt Hà đạo quân, Nguyệt Hà tiền bối, ta và ngươi cùng đi chứ? Ngươi? Không cần. Nguyệt Hà đạo quân quay đầu nhìn Lăng Phong một chút, khẽ lắc đầu. Đúng, đem hắn cũng mang lên đi, hắn có được đệ lục biến linh tê chỉ, phong ấn thuật cao minh, các ngươi cần hắn. Giờ phút này, Y Y Vương mở miệng thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối. Nhìn thấy Y Y Vương mở miệng giúp mình nói chuyện, Lăng Phong lập tức đối với Y Y Vương có chút hành lễ. Đi thôi. Nguyệt Hà đạo quân đối với Lăng Phong vẫy tay, lúc đầu nàng không muốn mang bên trên Lăng Phong, thế nhưng là nếu phụ thân nàng đều mở miệng, nàng cũng không thể không mang lên Lăng Phong. Mà lại nàng cũng biết Lăng Phong phong ấn thuật rất lợi hại, đến lúc đó bọn hắn thật đúng là phải dùng được Lăng Phong. Cha. Đồ nhi ta liền tạm thời giao cho ngươi, ngươi cũng đừng đối với đồ nhi ta có ý nghĩ xấu nha. Nguyệt Hà đạo quân đang chuẩn bị lúc rời đi, cho Y Lệ Vương Tôn Hạc truyền âm. Lan. Y Lệ Vương trực tiếp mở miệng đối với Nguyệt Hà đạo quân giống lên một tiếng. Lăng Phong không biết Y Lệ Vương vì sao muốn giống Nguyệt Hà đạo quân, bị giật nảy mình. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Hà đạo quân đối với Lăng Phong nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Lăng Phong đi ra nhà gỗ này. Một lúc sau, bọn hắn leo lên hồ điệp kia phi thuyền, rời khỏi nơi này. Cái này thật sự chính là một cái tuyệt hảo ẩn cư chỗ A. Ở phi thuyền phía trên, Lăng Phong xuyên thấu qua cái kia thủy tinh cửa sổ mạng tàu, cẩn thận quan sát đến vùng không gian này. Trong này non xanh nước biếc, không gian rất lớn, linh khí cũng rất dồi dào. Những cái kia trên đỉnh núi, có rất nhiều linh dược. Bất quá nơi này duy nhất không địa phương tốt, chính là áp chế lực lượng trong cơ thể. Cái này khiến Lăng Phong cảm giác được rất khó chịu. Nguyệt Hà đạo quân không chế lấy phi thuyền, mang theo Lăng Phong rời đi vùng không gian này. Vùng không gian này, liền giấu ở một khe hở không gian bên trong, người bình thường thật đúng là rất khó tìm đến. Cho dù là Lăng Phong biết Y Lệ Vương nơi ở, nhưng là để chính hắn đến đây mà nói, hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra đường. Bởi vì muốn lại tới đây, nhất định phải xuyên qua một cái đặc thù sân cốc, tại cái kia đặc thù trong sân cốc. Không gian rất không ổn định, xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Mà lại những vết nứt không gian kia, mỗi một lần cũng không giống nhau, cho dù là Lăng Phong cũng không nhớ được đường. Nguyệt Hà đạo quân khẳng định có phương pháp đặc thù, mới có thể xuyên qua cái kia đầy trời lôi điện cùng vết nứt không gian, nặng nhất thuận lợi tiến đến trong không gian này. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Hà đạo quân không chế lấy phi thuyền, mang theo Lăng Phong bình an từ Ý Địa Vương ẩn cư chi địa đi ra. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đường cũ trở về. Nguyệt Hà đạo quân mang theo Lăng Phong, hướng thẳng đến hướng đông nam bay đi. Một ngày đằng sau, bọn hắn đi tới trong một mảnh dãy núi. Đường này ta mở, cây này ta cắm, như muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ. Một trận phiêu miểu thanh âm bỗng nhiên tại ngoại giới truyền vào. Thanh âm này lực xuyên thấu rất mạnh, cho Lăng Phong cảm giác, tựa hồ chính là ở trong đầu hắn vang lên một dạng. Hô hô! Khi phi thuyền này tiến vào mảnh này dãy núi thời điểm, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở phi thuyền phía trước, đồng thời đem phi thuyền bao bọc vây quanh. Những người này đều người mặc pháp bào màu đen, cầm đao kiếm trong tay. Bọn hắn dưới hông đều có hình thể khổng lồ yêu thú. Long Lân Phi Thiên Trư, Bắc Đầu Tinh Thần Báo, còn có Truy Phong Trục Nhật Đại Bằng Điểu. Lăng Phong ở trong lòng kinh hô lên. Những người này tọa kỵ, vậy mà đều là yêu thú cấp 7. Mỗi một đầu đều có thể mạnh hơn đạo quân người thực lực. Có thể khống chế dạng này yêu thú tọa kỵ, những người này tu vi, chí ít cũng là đạo quân cấp bậc. Những người này, lại là giặc cướp. Lăng Phong âm thầm kinh hãi, đây chính là hắn thấy qua cao cấp nhất giặc cướp. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng Nguyệt Hà đạo quân, vậy mà lại ở chỗ này gặp được nhiều như vậy thực lực cường đại giặc cướp. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này giặc cướp, Nguyệt Hà đạo quân trong mắt lại là hiện lên một tia vẻ khinh miệt, nàng mở miệng đối với những này vây quanh phi thuyền giặc cướp nói ra, cho ta chuyển cáo Cơ Minh Thủy, liền nói Tôn Ngọc Kỳ tới tìm hắn, để hắn mau chạy ra đây nên đón. Cơ Minh Thủy, ngươi đến cùng là người phương nào? Cũng dám gọi thẳng lão đại của chúng ta danh tự. Những người kia giặc cướp nghe Nguyệt Hà đạo quân lời nói đằng sau, đều có chút sinh khí. Nguyệt Hà đạo quân trong miệng Cơ Minh Thủy, chính là lão đại của bọn hắn. Những giặc cướp này lão đại, chính là Cơ Minh Thủy, đạo hiệu Tàn Thử, tu vi đã đạt đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Tàn Thử đạo quân chính là Tùng Vân Sơn mạch bá chủ, phương viên mấy vạn dặm người, đều biết cái này Tàn Thử đạo quân tiếng xấu. Cái này Tàn Thử đạo quân, chính là Y Y Vương Tôn Hạc đại đệ tử. 30 năm trước, Tàn Thử đạo quân bởi vì không nghe Y Y Vương khuyên can, tự tiện tu luyện tà công, tẩu hỏa nhập ma, kém chút bạo thể mà chết. Cuối cùng Nguyệt Hà đạo quân đem Y Y Vương thai nghén tại trong cơ thể nàng khôi bảo Hàn Linh Châu cho Tàn Thử đạo quân phục dụng, mới đưa Tàn Thử đạo quân từ bên bờ sinh tử kéo lại. Bất quá Nguyệt Hà đạo quân cũng vì vậy mà đã mất đi Hàn Linh Châu, dẫn đến tu vi lui nhanh, nàng kém chút liền mất mạng. Cuối cùng Y Y Vương dùng bí pháp đặc thù phong bế Nguyệt Hà đạo quân khiếu huyệt, cuối cùng mặt dạn mày dày đi Long Đảo cầu một hạt càn nguyên bổ Linh Châu cho Nguyệt Hà đạo quân kéo dài tính mạng. Mặc dù Y Y Vương trả một cái giá thật là lớn cầu tới càn nguyên bổ Linh Châu, bằng vào cái này càn nguyên bổ Linh Châu bảo vệ Nguyệt Hà đạo quân tính mệnh. Nhưng là Nguyệt Hà đạo quân tu hành chi đồ, cơ hồ vĩnh viễn dừng bước đạo quân cảnh giới. Từ đó đằng sau, Tàn Thử đạo quân cũng cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp lại Y Y Vương, liền tại cái này Tùng Vân Sơn mạch chiếm núi làm vua, chuyên môn ăn cướp những cái kia qua lại người. Cho các ngươi mười hơi thời gian, nếu là trễ, chỉ sợ các ngươi những người này đều chịu không nổi. Nguyệt Hà đạo quân thần sắc lạnh lùng nói ra. Hừ, giả thần giả quỷ, thức thời, liền ngoan ngoãn giao tiền, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này hơn 10 vị đạo quân cường giả bên trong, một vị dáng người khôi ngô, cưới bác đầu tinh thần báo nam tử trung niên lạnh giọng nói ra. Cái này cưới con báo nam tử trung niên, là một vị đạo quân đệ bắt trọng cảnh giới cường giả, là trong những người này tu vi cao nhất. Hắn cũng là cái này Tùng Vân Sơn mạch ổ cướp lão nhị, đạo hiệu Quỷ Nha. Ngoan cố không thay đổi, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Hà đạo quân hừ lạnh một tiếng, sau đó đem Y Y Vương cho nàng cây cốt địch kia đem ra, nằm ngang ở bên miệng thổi lên. Ô ô, cốt địch kia lập tức phát ra từng đợt du dương tiếng địch. Cái này tiếng địch linh hoạt kỳ hảo, nghe làm cho tâm thần người dập dờn. Những giặc cướp kia nghe được cái này tiếng địch đằng sau, lập tức bày ra ứng chiến tư thế. Chương 1255, 1255, đại vương hắn đây là thế nào? Thế nhưng là những này tiếng địch căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Giết cho ta. Quỷ Nha đạo quân sầm mặt lại, đối với những khác người hét lớn một tiếng. Hống hống hống. Quỷ Nha đạo quân tọa hạ con báo, lập tức hé miệng, đột xuất một cái quang cầu màu đen, hướng thẳng đến phi thuyền phong tới. Thu. Nguyệt Hà đạo quân lập tức khống chế chiến thuyền, cái kia Lăng Phong trong nháy mắt liền cuốn lại, đem chiến thuyền gắt gao bao lấy. Quang cầu kia đường kính đạt đến 2 mét, những nơi đi qua, không gian đều dập dờn từng vòng gợn sóng, trong nháy mắt liền đánh vào trên chiến thuyền. Vâng! Lăng Phong cảm giác được chiến thuyền rung động dữ dội đứng lên. Ô ô! Nguyệt Hà đạo quân vẫn tại thổi cốt địch. Lúc này, tại Tùng Vân Sơn mạch chỗ sâu một tòa tráng lệ trong cung điện, một người dáng dấp anh minh thần võ nam tử trung niên, đang nằm tại một tấm da hổ trên đại ỷ, ôm hai cái mặt thông mỹ lệ, thân thể nổi bật mỹ nữ. Nam tử trung niên này, lông mày giống như ngọa tầm, mắt như chim ưng, sắc mặt như điêu khắc đồng dạng góc cạnh rõ ràng, bề ngoài nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng là hắn tinh nhãn trong kia chủng giống như đến từ hoang nguyên cô lang trong mắt băng lãnh cùng sắc bén, làm thế nào cũng vô pháp che giấu. Một đầu đen nhánh rậm rạp tóc tung bay trên vai trước phía sau cổ, cao thẳng cái mũi, độ dày vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng lấy người khác hoa mắt dáng tươi cười. Hắn chính là Y Y Vương Tôn Hạc đại đệ tử Tàn Thử đạo quân. Tàn Thử đạo quân đạo hiệu là bởi vì hắn có một loại phi thường lợi hại tuyệt kỹ, đang thi triển thời điểm, là một cái không có đầu loài chuột yêu thú hư ảnh. Cho nên, hắn liền căn cứ cái này cho mình lên một cái đạo hiệu gọi tàn thử. Một thức này kinh khủng tuyệt chiêu, chính là tàn thử đạo quân năm đó tu luyện tà công kia học được, uy lực to lớn. Thuộc về Y Y Vương phản đối tàn thử đạo quân tu luyện loại công pháp này, cũng là bởi vì tàn thử đạo quân chính là một người tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự đẹp trai tiểu hòa tử. Tại Y Y Vương Tôn Hạc xem ra, loại tà công này thật sự là quá mất mặt, mà lại hắn cũng nhìn ra được loại tà công này phong hiểm rất lớn, hắn không muốn tàn thử đạo quân kiếm tẩu thiên phong. Kết quả tàn thử đạo quân chính là không nghe khuyên bảo nói, chọc tới đại họa. Đồng nhiên, một trận du dương tiếng địch từ bên ngoài truyền bảo. Nghe được cái này tiếng địch đằng sau, tàn thử đạo quân đột nhiên từ gia thú kia trên ghế dựa lớn ngồi dậy, hắn trong đôi mắt kia lập tức có lấy hai đạo tinh mang lấp lóe. Đại vương, ngươi thế nào? Hai vị kia quấn ở tàn thử đạo quân trên người nữ tử vũ mị, nhìn thấy tàn thử đạo quân bộ dạng này đằng sau, đều có chút kinh ngạc. Các nàng hầu hạ tàn thử đạo quân thời gian dài như vậy, đều chưa bao giờ thấy qua tàn thử đạo quân vẻ mặt như thế. Hô! Tàn thử đạo quân lập tức hóa thành một trận gió nhẹ biến mất. Đại vương hắn đây là thế nào? Trong đại điện, hai vị kia nữ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt đẹp đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà tàn thử đạo quân xông ra trong đại điện, tại hắn trong tay trái một viên thanh đồng giới chỉ, đống nhiên tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xám, lập tức từng đạo màu xám gợn sóng từ chiếc nhẫn kia bên trên dập dờn mà ra. Cái này màu xám gợn sóng dọc theo tàn thử đạo quân cánh tay lan tràn đến toàn thân, cuối cùng tạo thành một kiện áo bào màu xám. Áo bào màu xám dưới ánh mặt trời, trong lúc mơ hồ có lớp vảy màu bạc hình dáng đường vân ẩn hiện. Tàn thử đạo quân lần theo cái kia tiếng địch truyền đến phương hướng bay đi. Rất nhanh, hắn liền thấy được chính mình những huynh đệ tỷ muội kia, chính vây đối với một chiếc chiến thuyền tiến hành công kích. Mà cái kia tiếng địch, chính là từ trên chiến thuyền kia truyền ra. Tàn thử đạo quân sầm mặt lại, lập tức mở miệng hét lớn, dừng tay. Thanh âm của hắn vang dội, những giặc cướp kia đều bị hắn bất thình lình tiếng giống giận dữ giật nảy mình. Đại ca! Sao ngươi lại tới đây? Quỷ nha đạo quân bọn hắn nghe được tàn thử đạo quân trong thanh âm, đều lập tức quay đầu. Hô! Tàn thử đạo quân đi vào quỷ nha đạo quân trước mặt bọn hắn, trầm giọng nói ra, ở phi thuyền bên trong người, là của ta người thân nhất, các ngươi tránh hết ra đi. Sư huynh, ngươi có thể tính đi ra. Ở phi thuyền bên trong Nguyệt Hà đạo quân, xuyên thấu qua cái kia thủy tinh cửa sổ mạn tàu nhìn thấy tàn thử đạo quân đằng sau, cũng là đỉnh chỉ thổi cốt đi kia, chậm rãi thở dài một hơi. Lăng Phong phát hiện thời khắc này Nguyệt Hà đạo quân, trên trán đã xuất hiện mồ hôi mịn, liền ngay cả trên thân quần lụa mỏng cũng đều ướt đẫm. Xem ra vừa rồi thổi cốt đi kia, đối với nàng tiêu hao cũng là cực lớn. Nguyệt Hà đạo quân lập tức khống chế phi thuyền kia linh phàm triển khai, đồng thời cũng mở ra phi thuyền cửa khoang. Các ngươi đều tại bên ngoài này chờ lấy. Tàn thử đạo quân đối với quỷ nha đạo quân bọn hắn nói một tiếng, sau đó liền hướng phía phi thuyền bay tới. Tại đi vào phi thuyền nơi cửa khoang thời điểm, hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu, hắn giờ phút này tâm tình có chút tâm thần bất định. Vừa rồi cái kia tiếng địch, là sư tôn hắn Tôn Hạc cái kia thiếp thân pháp bảo Bát Hoang Thần Cốt địch thổi đi ra thanh âm, hắn đối với cái này tiếng địch khắc sâu ấn tượng. Cho nên đang nghe thanh âm này đằng sau, hắn lập tức liền đi ra, không dám chậm trễ chút nào. Giờ phút này, tàn thử đạo quân coi là ở phi thuyền bên trong thổi lên cốt địch người, là sư tôn của hắn. Hít thở sâu một lúc sau, tàn thử đạo quân lúc này mới lấy hết dũng khí, đi vào phi thuyền kia bên trong. Khi hắn tiến vào phi thuyền đằng sau, nhìn thấy phi thuyền bên trong chỉ có hai người, một nam một nữ. Nam này người mặc một kiện màu đen văn sư bào, từ phía trên cái kia tiêu chí đến xem, là một tên ngũ phẩm giải văn sư. Còn nữ kia, dáng người mập mạp, mồ hôi đầm địa. Hắn khi nhìn đến nữ tử mập mạp kia thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng kêu lên, sư muội, sư huynh. Nguyệt Hà đạo quân ngẩng đầu nhìn về phía tàn thử đạo quân, ánh mắt hai người tương đối. Sư muội, thật là ngươi. Tàn thử đạo quân có chút không thể tin nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân. Hắn nhớ rõ mình sư muội, trước kia thế nhưng là một vị yểu điệu thục nữ. Nhưng là bây giờ lại trở thành cái này mập mạp bộ dáng, cái này khiến đứa thích mị nữ hắn, thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Sư huynh, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta rồi? Nguyệt Hà đạo quân nhìn thấy tàn thử đạo quân vẻ mặt này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sư muội, Tàn thử đạo quân lập tức phóng tới Nguyệt Hà đạo quân, hắn đi vào Nguyệt Hà đạo quân trước mặt, một tay lấy Nguyệt Hà đạo quân ôm. Ai nha? Lăng Phong lập tức che ánh mắt của mình, trong nháy mắt quay người. Trang diện này có chút cay con mắt. Tàn thử đạo quân ôm thật chặt Nguyệt Hà đạo quân, hắn đưa tay vướt ve Nguyệt Hà đạo quân mặt, một mặt ôn nhu nói ra, sư muội, mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, sư huynh đều là sẽ không ghét bỏ. Sư huynh. Nguyệt Hà đạo quân lập tức rúi đầu vào tàn thử đạo quân trong ngực. Trong nội tâm nàng thế nhưng là rất yêu tàn thử đạo quân, nếu không, năm đó nàng cũng sẽ không đem chính mình Hàn Linh Châu cho tàn thử đạo quân. Mà tàn thử đạo quân trong lòng cũng là yêu tha thiết Nguyệt Hà đạo quân. Lúc trước hắn bởi vì không nghe Y Yể Vương khuyên cáo, khư khư cố chấp, cưỡng ép tu luyện tà công kia, cuối cùng đúc thành sai lầm lớn, liên lụy hắn cái kia ôn nhu đáng yêu sư muội, cái này khiến hắn hối hận không thôi. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn sinh hoạt tại thật sâu tự trách bên trong. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Hà đạo quân vậy mà lại chủ động tới tìm hắn. Sư muội, sư tôn cốt địch, tại sao lại trong tay ngươi? Tàn thử đạo quân buông lỏng ra Nguyệt Hà đạo quân, có chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Hà đạo quân. Chương 1256, 1256, thập tam muội, xin chú ý hình tượng. Là cha cho ta, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Nguyệt Hà đạo quân thản nhiên nói, sư tôn hắn để cho ngươi tới tìm ta làm gì? Nghe Nguyệt Hà đạo quân lời nói đằng sau, tàn thử đạo quân càng thêm nghi ngờ. Hắn vốn cho rằng đời này sư tôn hắn cũng sẽ không lại tha thứ hắn, cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ, sư tôn hắn vì sao muốn để sư muội hắn tới tìm hắn? Chẳng lẽ sư tôn tha thứ hắn rồi? Không có khả năng. Tàn thử đạo quân lập tức ở trong lòng bỏ đi ý nghĩ như vậy. Cha ta là để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Nguyệt Hà đạo quân nhìn xem tàn thử đạo quân, đưa tay tại tàn thử đạo cụ trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu hỏi, sư huynh, ngươi những năm này tại bên ngoài, có phải hay không chịu khổ? Ta không bị khổ, sư muội ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Chỉ cần sư huynh giúp được một tay, sư huynh ta tuyệt đối sẽ lên núi đao xuống biển lửa, coi như đem cái mạng này dựng vào, cũng sẽ giúp ngươi ngươi. Tàn thử đạo quân một mặt kiên định nói ra. Đừng nói lung tung, ai muốn ngươi dựng vào mệnh rồi. Ta tới tìm ngươi, là nhớ ngươi giúp ta bắt một người. Người này là thiên y các thiếu chủ đồ y y. Hắn đối với ta thích nhất đồ nhi hạ cửu âm liệt dương hợp hoàn cổ. Bây giờ đồ nhi ta nguy cơ sớm tối. Cha ta nói nhất định phải bắt lấy cái kia đồ y y mới có thể cứu đồ nhi ta một mạng. Cha sợ hãi ta một người không giải quyết được, cho nên liền để ta tới tìm ngươi. Nguyệt Hà đạo quân đem chuyện đã xảy ra, đơn giản cùng tàn thử đạo quân nói một lần. Hỗn đản, tên kia thật to gan, cũng dám đối với sư muội đồ đệ của ngươi ra tay, ta cái này dẫn người tới, đem cái kia đồ y y làm thịt rồi. Tàn thử đạo quân một mặt tức giận, trong lòng của hắn thế nhưng là yêu chiều Nguyệt Hà đạo quân, hắn quyết không cho phép sư muội của mình thụ nửa điểm ủy khuất. Bây giờ hắn biết được có người đối với mình sư muội đồ đệ dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Trong lòng lập tức dâng lên sát ý ngập trời. Sư huynh, cái kia đồ y y giết không được, cha nói, nhất định phải bắt sống mới được. Bởi vì cái kia dương cổ ngay tại trong cơ thể hắn, hắn nếu là chết rồi, cái kia dương cổ cũng sẽ tử vong, đồ đệ của ta cũng sẽ chết rơi. Nhìn thấy tàn thử đạo quân cái này táo bạo dáng vẻ, Nguyệt Hà đạo quân tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Không thể giết ta. Tàn thử đạo quân khẽ nhíu mày. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Nếu như không thể động sát thủ, cái này có chút phiền phức, bởi vì đang xuất thủ thời điểm, hắn nhất định phải nắm chắc tốt lực đạo. Được, sư muội ngươi yên tâm đi, sư huynh cam đoan nhất định có thể đem tên hôn đảng kia bắt lấy. Việc này chỉ bằng vào ngươi cùng ta còn không được, ta còn phải đem ta những huynh đệ tỷ muội kia gọi đi, mọi người cùng nhau bàn bạc kỹ hơn, làm ra một cái kế hoạch hoàn mỹ mới được. Tàn thử đạo quân một mặt ngưng trọng nói ra, hắn cũng biết cái này thiên y các thiếu chủ không phải nhân vật đơn giản. Cái này thiên y các thiếu chủ, khẳng định là thiên y các chủ cục cưng quý giá, trên người thủ đoạn bảo mệnh khẳng định không ít, cho nên bọn hắn nhất định phải làm đủ công tác chuẩn bị, nhu cầu làm đến vạn vô nhất thất. Vạn nhất bọn hắn thất bại, liền sẽ đánh cỏ động rắn, còn muốn bắt được cái kia đô y liền khó khăn. Cho nên bọn hắn nhất định phải một lần thành công. Nguyệt Hà đạo quân cũng biết việc này tuyệt đối không thể phớt lờ. Vị này là... Giờ phút này, tàn thử đạo quân ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Hắn biết mình sư muội sẽ rất ít cùng nam tính cùng một chỗ. Giờ phút này hắn cùng Nguyệt Hà Đạo Quân lại gặp nhau, lại phát hiện Nguyệt Hà Đạo Quân cùng một tên xa lạ nam tử trẻ tuổi cùng một chỗ. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Cứ việc cái này thanh niên mặc áo đen này thoạt nhìn không có hắn đẹp trai, nhưng là trong lòng của hắn hay là phát lên một tia địch ý. Lăng Phong cũng là cảm thấy Tàn Thử Đạo Quân địch ý, hắn không nghĩ tới vị tiền bối này ghen tuông vậy mà như thế nồng. Hắn lập tức mở miệng giải thích, vị tiền bối này, ta. Không đợi Lăng Phong nói xong, Nguyệt Hà Đạo Quân liền lập tức mở miệng đánh gây Lăng Phong mà nói ra. Sư huynh, hắn tên là Tần Tiêu, là đồ đệ của ta sư huynh. Đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông, là một vị rất lợi hại giải văn sư, hơn nữa còn đem Linh Tê Chỉ tu luyện tới đệ lục biến cảnh giới. Linh Tê Chỉ, đệ lục biến. Tàn Thử Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, cái kia địch ý lập tức càng đậm. Hắn biết Linh Tê Chỉ có quỷ thần khó lường công hiệu, đặc biệt là rất nhiều nữ tử đối với Linh Tê Chỉ đặc biệt sùng bái, bởi vì Linh Tê Chỉ có thể làm cho những nữ nhân kia dục tiên dục tử. Cho nên Tàn Thử Đạo Quân đang nghe Lăng Phong sẽ Linh Tê Chỉ đằng sau, lập tức liền cảm thấy một loại lớn lao nguy hiểm, hắn cũng sợ hãi sư muội của mình luân hãm vào đối phương Linh Tê Chỉ phía dưới. Hắn đối với Lăng Phong quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng với sư muội ta có bất kỳ ý nghĩ xấu, nếu không ta sẽ giết ngươi. Cái này, nhìn thấy Tàn Thử Đạo Quân bộ dạng này, Lăng Phong cùng Nguyệt Hà Đạo Quân hai người đều sửng sốt một chút. Sư huynh, ngươi đây là đang nghĩ lung tung cái gì? Nguyệt Hà Đạo Quân trầm mặt, đối với Tàn Thử Đạo Quân giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn không nghĩ tới Tàn Thử Đạo Quân lại đem nàng cùng Lăng Phong hướng phương hướng kia suy nghĩ. Lăng Phong cũng giống như thế, hắn không nghĩ tới cái này Tàn Thử Đạo Quân lại là một cái người như vậy. Tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta đối với Nguyệt Hà tiền bối chỉ có tôn kính cùng sùng bái. Vì bỏ đi Tàn Thử Đạo Quân địch ý, Lăng Phong cũng chỉ đành lập tức cho thấy thái độ của mình. Sư huynh, ngươi cái này có chút quá mức. Nguyệt Hà Đạo Quân thần sắc băng lãnh trừng Tàn Thử Đạo Quân một chút. Nhìn thấy Nguyệt Hà Đạo Quân cái này muốn tức giận dáng vẻ, Tàn Thử Đạo Quân cũng là lập tức đem chính mình đối với Lăng Phong địch ý thu hồi, mở miệng nói ra, sư muội, ta. Đừng nói nữa, để cho ngươi những huynh đệ tỷ muội kia vào đi, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Nguyệt Hà Đạo Quân đánh gãy Tàn Thử Đạo Quân. Mặc dù Tàn Thử Đạo Quân vừa rồi biểu hiện nhìn có chút lỗ mãng, nhưng là trong nội tâm nàng lại ngọt ngào, Tàn Thử Đạo Quân đối với Lăng Phong như vậy, vậy liền chứng minh Tàn Thử Đạo Quân trong lòng rất để ý nàng. Tốt! Tàn Thử Đạo Quân gật gật đầu, sau đó cho hắn những huynh đệ tỷ muội kia truyền âm, hắn những huynh đệ tỷ muội kia, lập tức đều đi vào phi thuyền bên trong. Đại ca! Đại ca! Tàn Thử Đạo Quân những huynh đệ tỷ muội này, khi tiến vào phi thuyền đằng sau, lập tức đối với Tàn Thử Đạo Quân hành lễ. Tới tới tới, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là ta sư muội, Nguyệt Hà Đạo Quân, ngoại trừ quỷ nha bên ngoài, những người khác, đều gọi nàng tỷ tỷ đi. Mà vị tiểu huynh đệ này, thì là sư muội ta đồ đệ sư huynh, đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông. Tàn Thử Đạo Quân đem Lăng Phong cùng Nguyệt Hà Đạo Quân giới thiệu cho hắn những huynh đệ tỷ muội này. Sau đó lại đem hắn những huynh đệ tỷ muội này giới thiệu cho Lăng Phong cùng Nguyệt Hà Đạo Quân nhận biết. Hoa à, Tần Tiêu đệ đệ vậy mà lại đệ lục biến Linh Tê Chỉ, có phải thật vậy hay không a? Tại Tàn Thử Đạo Quân những huynh đệ tỷ muội này bên trong, một vị người mặc màu đỏ váy nữ tử yêu diễm, lập tức nhìn chằm chằm Lăng Phong, hai con ngươi tỏa sáng, nhịn không được rỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm lấy một chút nàng cái kia đôi môi đỏ thắm. Thập Tam muội, chú ý một chút hình tượng. Tàn Thử Đạo Quân lập tức ở trước mặt đối với nữ tử áo đỏ kia quát mắng một tiếng. Hừ! Nữ tử áo đỏ kia hung hăng trừng Tàn Thử Đạo Quân một chút, sau đó một mặt ôn nhu nhìn xem Lăng Phong. Nàng gọi Hồng Lăng Đạo Quân, tại Tùng Vân Sơn thập tam quái bên trong xếp hạng cuối cùng, tại trên đường còn có một cái rất vang dội danh tự, đó chính là Thập Tam Nương. Chương 1257, Mỹ Nhân Kế. Nàng mặc dù tại Tùng Vân Sơn thập tam quái bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng là thực lực của nàng lại không yếu, ở trong Tùng Vân thập tam quái, chính là gần với Tàn Thử Đạo Quân cùng Quỷ Nha Đạo Quân tồn tại. Mà lại nàng lại bởi vì nhỏ tuổi nhất, lại là Tùng Vân thập tam quái bên trong duy nhất nữ tính, cho nên thâm thụ mọi người bảo vệ. Nhìn thấy Hồng Lăng Đạo Quân ẩn ý đưa tình nhìn xem Lăng Phong, Tàn Thử Đạo Quân cùng Tùng Vân thập tam quái còn lại 11 vị nam tính, đều giận đến thẳng cắn răng. Cái này. Cảm giác được mọi người cái kia muốn giết người ánh mắt, Lăng Phong lập tức dùng mình một cái, trong lòng đống nhiên hiện ra vô hạn ủy khuất. Ta không phải liền là tu luyện thành linh tê chỉ đệ lục biến sao? Ta lại không câu dẫn muội muội của các ngươi vì sao muốn dùng dạng này dưỡng thần nhìn ta? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Lăng Phong cũng không dám nói như vậy. Kỳ thật tu luyện thành linh tê chỉ giải văn sư mặc dù rất sâu, nhưng là loại này giải văn sư, vô luận đi đến đâu mà cũng sẽ không thụ nam tính hoan nghênh. Lịch sử những cái kia đem linh tê chỉ tu luyện tới cao cấp cảnh giới giải văn sư, không có chỗ nào mà không phải là phong lưu hạng người. Cũng không ít đều là câu dẫn khác lao bà, cuối cùng bị người giết chết. Cho nên, cái này cũng khó trách Tàn Thử Đạo Quân bọn hắn đối với Lăng Phong có mang địch ý. Xem ra sau này tuyệt đối không thể tại trước mặt người khác tùy tiện thể hiện ra chính mình sẽ linh tê chỉ bí mật. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là bị hù dọa. Hắn cũng nhớ tới trước đó lão giả Lôi Thôi đã nói với hắn mà nói, lúc trước lão giả Lôi Thôi nói thân thể của hắn thể chất đặc thù, trời sinh liền chiêu nữ nhân ưa thích. Cũng chính bởi vì hắn loại này thể chất đặc biệt, lão giả Lôi Thôi vì bảo vệ hắn đồng tử chi thân, mới ở trên người hắn thực hiện phong ấn. Lúc đầu thể chất của hắn liền đặc thù, nếu như lại bị những nữ tử kêu biết hắn đem linh tê chỉ tu luyện tới cao cấp cảnh giới, tại đối mặt hắn thời điểm, liền càng thêm không có sức chống cự. Cho nên hắn ở trong lòng quyết định, chính mình cái này bí mật nhất định phải bảo vệ tốt. Sư huynh, ngươi để bọn hắn đều đừng như vậy, hù đến Tần Kiêu công tử. Nhìn thấy Lăng Phong lộ ra sợ sệt biểu lộ, Nguyệt Hà đạo quân lập tức mở miệng đối với Tàn Thử đạo quân nói ra. Tất cả mọi người đừng như vậy. Đừng như vậy, sư muội ta nói, vị này Tần Kiêu tiểu hữu, hay là rất giữ mình trong sạch, cùng bình thường luyện thành linh tê chỉ giải văn sư không giống với. Tàn Thử đạo quân lập tức mặt mỉm cười đối với hắn những huynh đệ tỷ muội kia nói ra. Hừ, tiểu tử, ngươi nếu là dám đối với ta thập tam muội có cái gì ý nghĩ xấu, nhìn ta không phế bỏ ngươi. Đúng đấy, đem ngươi tiểu côn trùng kia cắt đi, cắt miếng ăn. Tàn Thử đạo quân những huynh đệ kia đều hung tợn đối với Lăng Phong đưa ra cảnh cáo. Nhìn thấy những người này cảnh cáo, Lăng Phong trong lòng rất khó chịu, hắn thật đúng là muốn đem cái này Hồng Lăng đạo quân cấu kết lại, sau đó cho ngủ, hung hăng đánh những người này mặt. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng biết mình không thể xúc động. Xúc động là ma quỷ, nếu là chọc giận những người này, hắn khẳng định không có gì tốt trái cây ăn. Bởi vì cái này Tùng Vân Thập Tam Quái, vừa nhìn liền biết không phải dễ chê ơ. Tốt tốt. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, thương lượng một chút, như thế nào mới có thể bắt lấy cái kia đô ý đi hề. Nguyệt Hà đạo quân lập tức hòa giải, vung tay lên, kêu gọi mọi người ngồi xuống. Khi mọi người ngồi xuống về sau, một vị dáng địa uyển chuyển thiếu nữ, lập tức bưng khay chậm chậm đi tới, vì mọi người dâng lên nóng hôi hổi trà xanh. Khôi lỗi. Lăng Phong nhìn thấy cái này dâng trà nữ tử đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn nhìn ra được vị nữ tử này không phải chân nhân, mà là một kiện cao cấp khôi lỗi. Khôi lỗi này không tệ a. Những người khác nhìn thấy thiếu nữ này khôi lỗi đằng sau, trong đôi mắt đều lộ ra một tia vẻ tán thành. Mọi người xin mời chậm dùng. Thiếu nữ bên trên song trà đằng sau, đối với đám người khẽ thi lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Kế hoạch này bước đầu tiên, chính là nghĩ biện pháp đem cái này đồ y để dẫn dụ ra thiên ti thành khu vực hạch tâm. Bởi vì thiên y các tại thiên ti thành thực lực hùng hậu, một khi cái này đồ y tại thiên ti thành bị đánh lén, thiên y các người rất nhanh liền có thể xuất thủ nghị cách cứu viện. Quỷ nha đạo quân cái thứ nhất phát biểu ý kiến. Ừm, cái này đồ y tuyệt đối là một đồ háo sắc, đối phó loại người này đơn giản nhất, sắc dụ. Chỉ cần nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, liền có thể đem hắn dẫn dụ đi ra, nhiệm vụ này ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hồng Lăng đạo quân thân thể dựa vào ghế, đưa nàng cái kia thon dài trắng nõn chân dài đặt tại trên mặt bàn, nàng đang nói chuyện thời điểm, cái kia một đôi mê người mắt to, nhìn chằm chằm Lăng Phong, không ngừng đối với Lăng Phong vứt mị nhãn. Khu khu, thập tam muội, chú ý hình tượng. Nhìn thấy Hồng Lăng đạo quân bộ dạng này, Tàn Thử đạo quân suýt nữa liền muốn vô bàn. Tàn Thử đạo quân các huynh đệ khác, cũng là ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng đạo quân, trong đôi mắt có lửa giận tiêu đốt. Bọn họ cũng đều biết Hồng Lăng đạo quân khẳng định là muốn trêu chọc Lăng Phong, trong lòng thầm mắng mình cái này thập tam muội thật không có định lực. Cái này cũng kiên định bọn hắn mâu thuẫn Lăng Phong quyết tâm, bọn hắn đều ở trong lòng làm ra quyết định, tuyệt đối không thể để cho Lăng Phong cùng Hồng Lăng đạo quân một chỗ. Nếu để cho Hồng Lăng đạo quân cùng Lăng Phong một chỗ mà nói, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì tới. Nhìn thấy Tàn Thử đạo quân cùng nhiều như vậy vị ca ca căm tức nhìn chính mình, Hồng Lăng đạo quân nhíu môi, bất đắc dĩ đem chính mình đôi chân dài kia buông xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn một mặt thánh khiết, cùng vừa rồi cái kia dục nữ bộ dáng quả thực là khác nhau một trời một vực. Lăng Phong nhìn thấy Hồng Lăng đạo quân biểu hiện này đằng sau, thiếu chút nữa cũng bị sặc. Hắn không nghĩ tới cái này Hồng Lăng đạo quân, khí chất này chuyển biến có thể nhanh như vậy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không đem trước mắt vị này Hồng Lăng đạo quân cùng vừa rồi cái kia nhìn như dục cầu bất mãn Hồng Lăng đạo quân liên hệ với nhau. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Mỹ nhân kế đề nghị này, ta không đồng ý, quá nguy hiểm, cái này đồ y thế nhưng là biết hạ cổ, hắn nhưng là cổ tu, đồ chơi đem ngươi cũng trộn vào liền thẳm rồi. Tàn Thử đạo quân mở miệng, lập tức liền bác bỏ Hồng Lăng đạo quân đề nghị. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là xem thường ta. Ta Hồng Lăng đạo quân, đường đường một cái đạo quân đệ thất trọng cường giả, sẽ sợ sợ cái kia đồ y hay một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh giới thái điểu. Đề nghị của mình bị Tàn Thử đạo quân tại chỗ bác bỏ, cái này khiến Hồng Lăng đạo quân trong lòng rất khó chịu. Vừa rồi nàng vừa nghĩ tới chính mình có thể trở thành nhiệm vụ lần này thành bại mấu chốt, trong lòng liền đặc biệt hưng phấn, mà lại trong nội tâm nàng đã nghĩ kỹ dùng loại nào phương pháp đi cầu dẫn đồ y. Chính là như ngươi loại này tự đại tâm tính, cũng rất dễ dàng lật thuyền. Tàn Thử đạo quân một mặt nghiêm túc nói. Đúng à, thập tam muội, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không nói đến phương pháp của ngươi có thể thực hiện hay không, liền như ngươi loại này tâm tính lại không được. Đúng, thập tam muội, ngươi không thể khinh địch, vạn nhất ngươi bị cái kia đồ y hạ cổ. Chúng ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng đối với Hồng Lăng đạo quân khuyên. Ta cẩn thận một chút không được sao? Ta vừa rồi lời kia là cùng các ngươi nói đùa, ta mới không có ngu như vậy. Hồng Lăng đạo quân nhỏ giọng nói. Nàng cũng biết cái kia đồ y y khó chơi, vạn nhất thật bị hạ sâu độc, vậy liền thảm rồi. Lăng Phong cùng mặt khác không nói gì người, đều bưng lên ly trà trước mặt, từ từ phẩm trà. Nghe ý kiến của mọi người. Chương 1258, chế định kế hoạch. Ta cảm thấy Hồng Lăng muội muội nói rất có đạo lý, xác dụ trước mắt là biện pháp tốt nhất. Nguyệt Hà đạo quân cũng mở miệng nói chuyện, nếu như các ngươi không đồng ý để Hồng Lăng muội muội đi mà nói, vậy ta đi thôi. Phốc xích. Lăng Phong cùng những người khác nghe Nguyệt Hà đạo quân lời nói đằng sau, lập tức đem trong miệng nước trà phun tới. Liền ngay cả Hồng Lăng đạo quân cũng là như thế. Thế nào? Nguyệt Hà đạo quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mọi người, nàng không nghĩ tới mọi người phản ứng vậy mà như thế mãnh liệt. Cái này, Nguyệt Hà tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ngươi dạng này, Đô Y Y sẽ thích sao? Hồng Lăng đạo quân cố nén ý cười, nói với Nguyệt Hà đạo quân. Lăng Phong cùng những người khác, thì là mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân. Giống Nguyệt Hà đạo quân như vậy có đặc sắc mỹ nữ, không biết đồ y có thể hay không ưa thích. Nhìn thấy mọi người ánh mắt như vậy, Nguyệt Hà đạo quân cũng biết mọi người trong lòng là ý nghĩ gì, nàng bất đắc dĩ trợn trắng mắt, sau đó nói ra. Xin nhờ mọi người đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, nếu là ta xuất mã, chắc chắn sẽ không lấy bộ dạng này xuất hiện, cái kia đồ y gặp qua ta, hắn nhất định có thể nhận ra ta bộ dáng này. Nguyệt Hà đạo quân có chút bất đắc dĩ, nàng biết tất cả mọi người cho rằng nàng cái này mập mạp dáng vẻ, căn bản là không cách nào hấp dẫn đồ y. Cái này khiến nàng có chút khó chịu. Nàng đứng lên, sau đó kết động thủ ấn, sau đó ở trước mặt mọi người xoay tròn. Tại nàng xoay tròn thời điểm, thân thể của nàng cũng là tản mát ra nhu hòa bạch quang. Cái kia nhu hòa bạch quang đưa nàng thân thể hoàn toàn che lấp, khiến cho tất cả mọi người không nhìn thấy bên trong đến cùng có cái gì. Sau một lát, bạch quang kia biến mất, trước đó Nguyệt Hà đạo quân thân thể cao lớn kia đã biến mất, thay vào đó là một vị dáng người hiểu điệu nữ tử. Cô gái này tử ngọc cho không thi phấn trang điểm lại nhan như ánh bình minh ánh tuyết, mày như mực vẽ, mắt như thu thủy, môi như điểm anh, cái cổ trắng ngọc thon dài, trước ngực sung mãn, vòng eo tinh tế. Cái này nhìn qua, đơn giản chính là một cái như là trong tranh đi ra tiên tử. Lăng Phong cùng người ở chỗ này đều nhìn ngây người. Bao quát đồng dạng thân là nữ tính Hồng Lăng đạo quân. Wow! Lăng Phong nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, mà lại hắn cũng nghe đến những người khác nuốt nước miếng thanh âm. Sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Tàn Thử đạo quân lấy lại tinh thần, lập tức lấy ra một kiện áo choàng khoác ở trên người Nguyệt Hà đạo quân. Nguyệt Hà đạo quân chính là hắn độc chiếm, hắn cũng không muốn để Nguyệt Hà đạo quân cái này tuyệt mỹ tư thái, để bị người cho thấy hết. Lão đại, ngươi là làm cái gì? Lão đại, ngươi đây là tước đoạt phúc của chúng ta lợi. Quỷ Nha đạo quân cùng những người khác, cũng đều nhịn không được mở miệng kháng nghị. Sư huynh, lấy ra. Nguyệt Hà đạo quân đôi mi thanh tú cau lại, lập tức đem Tàn Thử đạo quân choàng tại trên người nàng áo choàng giật ra, sau đó ở trước mặt mọi người dạo qua một vòng, có chút kiêu ngạo nói ra, mọi người nhìn ta tiên tử bộ dạng này như thế nào? Có thể thắng hay không đảm nhiệm mỹ nhân kế nhiệm vụ? Ẩm. Quỷ Nha đạo quân bọn hắn lập tức vỗ bàn đứng dậy, mở miệng hô lớn, có thể. Tuyệt đối có thể. Có thể là bởi vì Nguyệt Hà đạo quân thời khắc này bộ dáng, cùng nàng vừa rồi cái kia mập mạp dáng vẻ so sánh, nhìn tương phản quá lớn, cho người ta tạo thành cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Tất cả mọi người cảm giác được thời khắc này Nguyệt Hà đạo quân, thật sự là quá đẹp. Nếu là Nguyệt Hà tỷ tỷ ngươi tự thân xuất mã, cam đoan kia cái gì đổ y y lập tức liền mất hồn mà. Tàn Thử đạo quân mặt khác huynh đệ, đều là mắt không chấp nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân. Không được, ta tuyệt không đồng ý, cái này quá nguy hiểm, sư muội, ngươi tuyệt đối không thể đi. Tàn Thử đạo quân cùng lập tức mở miệng bác bỏ. Thật vất vả hắn mới nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân, nếu là giờ phút này Nguyệt Hà đạo quân lại có cái gì không hay xảy ra mà nói, như vậy sư phụ hắn khẳng định sẽ sống sờ sờ mà lột ra hắn. Cho nên, Tàn Thử đạo quân tuyệt đối không đồng ý hứa Nguyệt Sông đạo quân đi mạo hiểm. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, sư huynh, ngươi đến cùng phải hay không nam a? Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi lá gan làm sao cũng trở nên như là chuột một dạng nhỏ. Nguyệt Hà đạo quân có chút tức giận nhìn xem Tàn Thử đạo quân. Sư muội, ta đây là vì ngươi an toàn muốn. Tàn Thử đạo quân khẽ nhíu mày, bị Nguyệt Hà đạo quân nói mình nhát gan, trong lòng của hắn cũng là có chút khó chịu. Đại ca, Nguyệt Hà tỷ tỷ nói đúng, ngươi lá gan quá nhỏ, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Hồng Lăng đạo quân giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng, nàng dựa vào ghế, hai tay vây quanh ở trước ngực, để nàng cái kia vốn là liền mười phần bành trướng ngực nhìn càng thêm bao mãn. Nàng nhìn xem đạo quân, vẻ mặt thành thật nói ra, nếu không như vậy đi, đại ca ngươi nếu là không yên tâm nói, vậy liền để ta cùng Nguyệt Hà tỷ tỷ cùng đi chứ, hai người chúng ta xuất mã, kia cái gì đồ y thì còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Cái này có lẽ có thể, đại ca, thập tam muội cùng Nguyệt Hà muội muội đều là có đạo quân cấp bậc tu vi, các nàng hai người liên thủ, liền xem như cái kia đồ y dài quá ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng không tổn thương được các nàng. Giờ phút này, Quỷ Nha đạo quân cũng là mở miệng biểu thị đồng ý. Tàn Thử đạo quân mặt khác huynh đệ, cũng đều khẽ gật đầu. Hồng Lăng đạo quân mở miệng đối với Tàn Thử đạo quân hỏi, đại ca, ngươi thấy thế nào? Tàn Thử đạo quân nhìn chằm chằm Nguyệt Hà đạo quân nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra, tốt à, bất quá chúng ta nhất định phải chế định kỹ càng kế hoạch, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Tốt, bước thứ hai kế hoạch, quyết định như vậy đi, chi tiết mà nói, chờ một chút chúng ta lại thảo luận. Nguyệt Hà đạo quân vỗ vỗ tay, nàng cũng không có khôi phục chính mình cái kia mập mạp dáng vẻ, mà là tiếp tục bảo trì cái này thon thả tư thái. Nàng mở miệng tiếp tục nói ra, bước thứ ba, hẳn là như thế nào đem cái này đô y để vây khốn, phòng ngừa hắn giống ngoại giới xin giúp đỡ. Cái này dễ xử lý, chúng ta có thể thực hiện bố trí tốt một cái trận pháp, đem hắn giam ở trong đó, không cho hắn bất luận cái gì nhờ giúp đỡ cơ hội. Một vị dáng người có chút thanh niên gầy gò nam tử mở miệng. Thanh niên nam tử này, chính là Tùng Vân Thập Tam Quái bên trong xếp hạng thứ 12 Băng Vân Đạo Quân. Cái này Băng Vân Đạo Quân, chính là một cái am hiểu trận pháp cao thủ. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Băng Vân Đạo Quân trên thân. Băng Vân Đạo Quân mở miệng thấm giọng, sau đó mở miệng nói ra, kế hoạch của ta là như vậy, chúng ta có thể đem cái kia đồ y y dẫn tới Thiên Ti Thành bên ngoài Huyền Nữ Hồ phía trên du thuyền vui đùa. Chúng ta đến lúc đó có thể tại Huyền Nữ Hồ dưới đáy bố trí tốt trận cơ, lại phối hợp trên mặt hồ du thuyền, bố trí ra một cái bát phẩm đại trận, đủ để khốn trụ cái kia đô y y. Băng Vân Đạo Quân nói tới Huyền Nữ Hồ, khoảng cách Thiên Ti Thành có khoảng cách 3.000 dặm. Mà lại Huyền Nữ Hồ hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dồi dào, chính là một cái rất nổi danh du ngoạn chi địa. Rất nhiều người tu luyện lúc rảnh rỗi, đều sẽ đi Huyền Nữ Hồ nơi đó du ngoạn. Khâu này cứ dựa theo thập nhị đệ nói tới, mọi người có ý kiến gì muốn bổ sung sao? Tàn thử đạo quân khẽ gật đầu, hắn cũng mười phần tán thành băng vân đạo quân ý nghĩ này. Ta không có ý kiến. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Tiếp xuống chính là bước thứ tư, cũng là mấu chốt nhất một bước. Giả thiết chúng ta đem đồ y hề vây khốn đằng sau, lập tức liền đối với đem cái này đồ y hề mê đi, sau đó để tần kiêu tiểu hưu xuất thủ, đem hắn thể nội cổ trùng phong ấn. Chỉ có tần kiêu tiểu hưu thành công đem cổ trùng kia phong ấn, chúng ta lần này hành động mới xem như thành công. Chương 1259, 1259, Trúc Văn Thuật ta cũng biết. Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng nói ra. Bọn hắn lần này ra tay với Đô Y Y, có thể nói là đột nhiên tập kích. Lấy cái này Đô Y Y làm người, ngày bình thường đắc tội cửu gia hẳn là cũng không ít. Cho dù bọn hắn ra tay với Đô Y Y, Đô Y Y cũng không biết bọn hắn vì sao muốn ra tay với hắn, hẳn là sẽ không liên tưởng đến cửu âm liệt dương cổ phương diện. Cho nên bọn hắn cũng không cần lo lắng vừa động thủ cái kia Đô Y Y liền đem thể nội dương cổ giết chết. Bởi vì cái này Đô Y Y là cổ tu. Nếu là đem cổ trùng này giết chết, đối với hắn thực lực ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có khả năng sẽ để cho hắn mất mạng. Cho nên không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, cái này Đồ Y là sẽ không lựa chọn đem thể nội cổ trùng giết chết. Tốt, chúng ta thương lượng một chút chi tiết. Tàn thử đạo quân khẽ gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau bắt đầu thương lượng. Lăng Phong thì là trở thành kết thúc ngoại nhân. Nhìn thấy hơn 10 vị đạo quân cường giả tập hợp một chỗ thương lượng như thế nào đối phó một cái nguyên thần cảnh giới thiên y gì các thiếu chủ, Lăng Phong trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng lại từ một góc độ khác, lĩnh giáo đến cái này thiên y gì các thiếu chủ trô đáng sợ. Thiên y gì các có thể nói là thiên ti thành thế lực cường đại nhất một trong. Mà Đỗ gia thì là thiên y gì các bên trong nắm giữ đại quyền gia tộc, Đỗ gia nội tình phong phú. Cho nên cái này Đồ Y thì trên thân khẳng định có lấy rất nhiều không được thủ đoạn bảo mệnh. Nói ra thủ đoạn bảo mệnh, Lăng Phong liền nghĩ tới lao giả lôi thôi ở trong cơ thể hắn bố trí thủ đoạn. Hắn cũng là bởi vì lao giả lôi thôi ở trong cơ thể hắn bố trí thủ đoạn mà hai lần trở về từ cõi chết. Lần thứ nhất chính là hắn bị cuốn tiến trong vết nứt không gian. Lần thứ hai chính là tại cái kia vạn độc cốc, bị bách độc đạo quân tính toán. Lúc ấy cũng là lão giả lôi thôi ở trong cơ thể hắn bố trí thủ đoạn bảo mệnh bị kích hoạt, hắn có thể bỏ trốn mất dạng, bằng không hắn đã sớm chết trong vó. Những đại gia tộc kia đệ tử, bình thường đều có thủ đoạn bảo mệnh. Thì như trước đó Lăng Phong tại Thiên Võ Thánh Thành gặp phải Lục Vô Song tỷ đệ, hắn ngay tại Lục Vô Song trong miệng, hiểu rõ đến các nàng lục gia dòng chính đệ tử, bình thường đều có tinh thần chiến ý gì bảo hộ. Cái này tinh thần chiến ý gì chính là một loại đặc thù bảo hộ thủ đoạn. Mỗi một cảnh giới, có thể mặc một lần. Nhưng là thất phẩm trở lên tinh thần chiến y gì, cả đời chỉ có thể mặc một lần, hơn nữa còn là muốn khi sinh ra đằng sau trong vòng 3 năm liền mặc vào. Mạnh nhất tinh thần chiến y gì, lực phòng ngự có thể ngăn cản đạo quân đệ cửu trọng cường giả một kích toàn lực mà không tổn hại. Cường đại như thế phòng ngự, đủ để cho những lục gia kia đệ tử hướng ngoại giới phát ra cầu cứu, cũng có thể để bọn hắn kích hoạt đảo mệnh thủ đoạn. Cho nên, cho dù là tu vi mạnh mẽ hơn Đồ Y Y người, muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng chính bởi vì trên người có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, lại thêm sau lưng có thực lực cường đại gia tộc, những đại gia tộc này đệ tử, ở bên ngoài bình thường đều rất phách lối. Dù sao rất nhiều người đều không dám, hoặc là không nguyện ý trêu chọc những người này. Loại người này, một khi trêu chọc tới, liền sẽ rước lấy một trận phiền phức, thậm chí sẽ cho chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Bất quá những đại gia tộc này truyền nhân, hoàn toàn chính xác rất đáng giận. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Phong lần này rời đi Lăng gia trước đó, mới ra tay chỉnh đốn gia tộc của mình, tránh cho gia tộc mình xuất hiện đại lượng dạng này hoàn khố đệ tử. Sau một canh giờ, mọi người thảo luận đến bố trí trận pháp câu. Bay trận mà nói, cái này cần phải có một chút Minh Văn Sư phối hợp mới được, chúng ta nơi này không có Minh Văn Sư. Cái kia băng vân đạo quân hơi khẽ cau mày, hơi lúng túng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, mở miệng hỏi, Tần Kiêu tiểu hữu, ngươi là văn sư, ngươi đi tìm mấy cái Minh Văn Sư tới đi. Minh Văn Sư, muốn cái gì đẳng cấp? Lăng Phong mở miệng đối với băng vân đạo quân hỏi. Không cần quá cao cấp, ba vị lục phẩm là được rồi. Băng vân đạo quân như có điều suy nghĩ nói ra. Ba vị lục phẩm Minh Văn Sư. Cái kia không cần tìm, ta đến là được. Lăng Phong nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi đến. Băng Vân đạo quân bọn hắn nhìn xem Lăng Phong, con mắt hướng phía Lăng Phong châu ngực cái kia giải văn sư tiêu chí nhìn một chút. Lăng Phong cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy ra mấy cái bình, sau đó cong ngón búng ra, những bình ngọc này trong nháy mắt liền bị hắn bắn nát. Đại lượng lục phẩm đạo văn tại trong bình kia bay ra ngoài. Những đạo văn này, chính là Lăng Phong đang mở văn thời điểm thu thập lại. Hắn trực tiếp thi triển linh tê chỉ, cong ngón búng ra, những trận văn kia lập tức liền hướng phía phi thuyền vách khoang bay đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những đạo văn kia lập tức khắc dấu tại vách khoang phía trên, tạo thành một mảnh hoàn mỹ lục phẩm trận văn. Thật là lợi hại thủ pháp. Băng Vân đạo quân bọn hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia trên vách khoang trận văn. Đặc biệt là Nguyệt Hà đạo quân, các nàng chế tác pháp bảo thời điểm, cũng là thường xuyên muốn Minh Văn Sư cho những cái kia pháp bảo khắc dấu trận văn. Nàng thấy qua không ít Minh Văn Sư, tuy nhiên lại chưa thấy qua Minh Văn Thuật lợi hại như vậy người. Lăng Phong vừa rồi thi triển Minh Văn Thuật, thế nhưng là một mạch mà thành, gọn gàng mà linh hoạt. Cho dù là các nàng Huyền Ngọc Phường mời tới những cái kia thất phẩm Minh Văn Sư, tại Minh Văn tốc độ cùng độ chính xác bên trên, đều không thể cùng Lăng Phong so sánh. Ngươi tiểu tử này, lại còn sẽ Minh Văn Thuật. Cái này Minh Văn Thuật, tuyệt đối so với những cái kia lục phẩm Minh Văn Sư lợi hại hơn. Cái gì lục phẩm Minh Văn Sư, coi như rất nhiều thất phẩm Minh Văn Sư cũng không sánh nổi. Người đang ngồi, đều bị Lăng Phong vừa rồi hiện ra Minh Văn Thuật kinh đến. Bọn hắn lúc đầu coi là Lăng Phong chỉ là một vị giải văn sư, nhưng không nghĩ tới Lăng Phong lại còn sẽ Minh Văn Thuật. Ai ra, tiểu đệ đệ, không nghĩ tới ngươi Minh Văn Sư vậy mà như thế lợi hại, ngươi ẩn tàng thật đúng là sâu, ngươi chẳng lẽ ngay cả Trúc Văn Thuật cũng tinh thông à? Hồng Lăng đạo quân nhìn xem Lăng Phong, cặp mắt to mỹ lệ kia con ngươi, nháy nháy, nếu không phải có người ở chỗ này, chỉ sợ giờ phút này nàng hận không thể lập tức nào qua. Trúc Văn Thuật, ta cũng biết nha. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó lập tức thi triển Trúc Văn Thuật, trong nháy mắt bỗng ngưng tụ ra mấy chục mai tứ phẩm đạo văn. Bây giờ lấy Lăng Phong có thể lĩnh, không tá trợ linh dịch tình huống dưới, hắn chỉ có thể chống rỗng ngưng tụ ra tứ phẩm đạo văn tới. Cái này, Nguyệt Hà đạo quân cùng Tàn Thử đạo quân bọn hắn thấy cảnh này, đều lần nữa ngây ngẩn cả người. Chống rỗng ngưng tụ ra tứ phẩm đạo văn, năng lực này, thế nhưng là ngay cả rất nhiều thất phẩm trúc văn sư đều làm không được. Mà Lăng Phong lại có thể tại trong chớp mắt liền ngưng tụ ra nhiều như vậy tứ phẩm đạo văn, thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Từ Lăng Phong vừa rồi biểu hiện ra Minh Văn Thuật cùng Trúc Văn Thuật đến xem, Lăng Phong hai phương diện này Văn Thuật, đều có thể so với thất phẩm Văn Sư. Bọn hắn còn biết, Lăng Phong là giải Văn Sư, hơn nữa còn là một vị đem linh tê chỉ tu luyện tới đệ lục biến cảnh giới giải Văn Sư. Đây quả thực là một vị toàn năng Văn Sư. Nhìn xem Lăng Phong dáng vẻ, Tàn Thử đạo quân trong lòng bọn họ đống nhiên đều xuất hiện một tia đố kỵ. Không sai, chính là đố kỵ. Bọn hắn đấu kỵ Lăng Phong có tài hoa như vậy toàn diện một vị văn sư, hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ. Thần Kiêu đệ đệ, ngươi thực sự quá tuyệt vời. Lúc đầu Hồng Lăng đạo quân bởi vì Lăng Phong cái kia đệ lục biến linh tê chỉ, trong lòng liền sùng bái Lăng Phong. Hiện tại nàng nhìn thấy Lăng Phong lại còn tinh thông hai loại khác văn thuật, trong lòng đối với Lăng Phong sùng bái, liền càng thêm không thể tự kiềm chế. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, lẹ lưỡi liếm láp môi của mình, không ngừng nuốt nước miếng. Lúc đầu Lăng Phong vẫn còn có chút cao hứng, dù sao tại nhiều như vậy đạo quân cường giả trước mặt khoe khoang chính mình văn thuật, hắn đây là lần thứ nhất, trong lòng cũng rất có cảm giác thành tựu. Chương 1260, bảy trận. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hồng Lăng đạo quân ẩn ý đưa tình bộ dáng đằng sau, lập tức dùng mình một cái, trong nháy mắt liền đình chỉ trúc văn. Hắn ngẩng đầu đối với Băng Vân đạo quân hỏi, "Băng Vân tiền bối, ngươi xem ta Minh Văn Thuật có thể chứ?" "A, có thể, hoàn toàn có thể." Băng Vân đạo quân lấy lại tinh thần, đột nhiên gật đầu. Mặc dù hắn mới vừa nói muốn ba vị lục phẩm Minh Văn Sư, nhưng là tại hắn kiến thức Lăng Phong Minh Văn thủ đoạn đằng sau, cảm thấy Lăng Phong một người hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái kia ba vị phổ thông lục phẩm Minh Văn Sư công tác. Mà lại bọn hắn tìm người càng ít, chuyện này liền càng dễ dàng giữ bí mật. Sau đó, mọi người tiếp tục vùi đầu vào thảo luận bên trong. Tàn Thử đạo quân bọn hắn trọn vẹn thảo luận 3 canh giờ, lúc này mới đem tất cả kế hoạch hoàn thiện. Bởi vì ra tay với đồ y kìa, đây tuyệt đối là một việc đại sự, nếu là làm thành, khẳng định sẽ hoành động thiên ti thành. Cho nên kế hoạch của bọn hắn nhất định phải làm đến hoàn mỹ, không cho phép xuất hiện chút nào chỗ sơ suất. Tốt, ta đi trước Thiên Ti Thành tìm người nghe ngóng cái kia đồ y hề hành tung. Quỷ Nha Chân Quân cùng mọi người chào hỏi một tiếng đằng sau, liền dẫn đầu rời đi. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bọn hắn tại động thủ trước đó, nhất định phải nắm giữ cái này đồ y hề hành tung. Chúng ta đi trước Huyền Nữ Hồ bảy trận. Băng Vân Đạo Quân cùng Nguyệt Hà Đạo Quân cùng Hồng Lăng Đạo Quân các nàng nói một tiếng, sau đó mang theo đoàn người cùng Lăng Phong cùng rời đi. Mà Tàn Thử Đạo Quân cùng Nguyệt Hà Đạo Quân, còn có Hồng Lăng Đạo Quân lưu lại, bọn hắn phụ trách đem đội y đi câu dẫn đến Huyền Nữ Hồ. Một ngày đằng sau, Lăng Phong đi theo Băng Vân Đạo Quân bọn hắn đi tới Huyền Nữ Hồ. Huyền Nữ Hồ diện tích rất lớn, sóng biếc lân lân, bên hồ có rất nhiều thanh liên, liếc nhìn lại, đều là cái kia màu hồng phấn hoa sen nở rộ. Trong không khí, cũng tràn ngập hoa sen thanh hương. Ở trong hồ, có rất nhiều cao lớn lâu thuyền đang chậm rãi chạy, từng đợt mỹ diệu dễ nghe thanh nhạc, tại trong lâu thuyền kia truyền ra, ngẫu nhiên còn bí mật mang theo trận trận tiếng cười vui. Những lâu thuyền kia làm công đẹp đẽ, nhìn như là từng tòa tại trên nước di động cung điện một dạng. Có thể lên đến những lâu thuyền kia bên trong người, đều là không phú thì quý. Giờ phút này đã là nửa đêm thời gian. Lạc Nhật Dư Huy đem phía tây đám mây chiếu thành màu đỏ, hồng hà đầy trời. Nước hồ đem sắc trời cái bóng, từng chiếc du thuyền ở trên mặt hồ tới lui. Đi thôi, chúng ta đi thuê thuyền. Chúng ta hết thể thuê 9 chiếc lâu thuyền là có thể, đến lúc đó lấy cái này 9 chiếc lâu thuyền làm trận cơ, bố trí một cái bát phương diệt tuyệt trận pháp, cái này bát phương diệt trận, nếu là có thể bố trí thành công, liền xem như tam trọng thiên phía dưới đạo tổ trong lúc nhất thời cũng không phá được. Đến lúc đó, liền xem như người của Đỗ gia trên người Đỗ Y Y bố trí xuống thủ đoạn thông thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Băng Vân Đạo Quân lòng tin 10 phần nói. Những người khác gật gật đầu, đều nghe theo Băng Vân Đạo Quân phân công. Bọn hắn bắt đầu thuê thuyền, cái này 8 chiếc lâu thuyền song song cùng một chỗ, mọi người bắt đầu ở trên lâu thuyền bảy trận. Ngoại trừ tại trên lâu thuyền này bảy trận bên ngoài, Băng Vân Đạo Quân cũng là tìm tới lớn bao nhiêu tảng đá. Để Lăng Phong tại những tảng đá kia bên trên khắc dấu trận văn, những đá này đều bị bọn hắn len lén chìm vào đáy hồ. 3 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đem trận pháp bố trí thành công. Tốt, rốt cục làm xong, các cả. Tất cả làm việc đều hoàn thành bên trong, Băng Vân Đạo Quân lộ ra rất hưng phấn. Hắn cũng là lần thứ nhất bố trí dạng này trận pháp, lần này vì trợ giúp Nguyệt Hà Đạo Quân, bọn hắn thế nhưng là không thèm đếm xỉa, hao phí đại lượng tài nguyên. Vì bố trí trận pháp này, bọn hắn thế nhưng là đem chính mình tích xúc đều móc ra. Đa tạ chư vị tiền bối, đây là sư tôn ta cho ta linh dịch này có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực, mỗi người các ngươi cầm 5 bình đi. Lăng Phong đem mấy chục bình hồn dịch đổ vào trên mặt bàn, một mặt cảm kích đối với Băng Vân Đạo Quân bọn hắn nói ra. Có thể thời gian ngắn khôi phục linh hồn chi lực linh dịch. Băng Vân Đạo Quân nhìn xem trên mặt bàn những cái bình kia, đều sửng sốt một chút. Tu vi của bọn hắn mặc dù đều đạt đến đạo quân cảnh giới, nhưng là tại cùng người chiến đấu, sử dụng bí thuật thời điểm, đều không thể miễn tiêu hao linh hồn chi lực. Nếu là có lây có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực linh dịch, vậy bọn hắn đỉnh phong chiến lực, liền có thể duy trì đến tìm tòi. Lăng Phong trực tiếp mở ra một bình hồn dịch, để bọn hắn cảm thụ một chút hồn dịch hiệu quả. Khi Băng Vân Đạo Quân bọn hắn cảm nhận được hồn dịch hiệu quả đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại xuất ra chân quý như thế linh dịch đưa cho bọn họ, mà lại vừa ra tay này, chính là mấy trăm bình. Bọn hắn Tùng Vân Thập Tam Quái bên trong, có 10 người ở chỗ này, mỗi người 5 bình đó chính là 50 bình. Nếu Tần Kiêu tiểu hữu như vậy cảm khái, vậy chúng ta cũng không khách khí. Băng Vân Đạo Quân cùng hắn những huynh đệ kia, cũng đều đem Lăng Phong đưa ra hồn dịch thu nhận. Chân quý như thế linh dịch, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu Lăng Phong đưa cho bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều đối với Lăng Phong phía sau vị sư tôn kia kính sợ không thôi. Vừa rồi Lăng Phong nói hắn những linh dịch này, là sư tôn hắn cho. Mà có thể đem công năng nghịch thiên như vậy linh dịch cho mình đệ tử, mà lại số lượng còn nhiều như vậy, Lăng Phong vị sư tôn này khẳng định không đơn giản. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong là đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông. Trong lòng cũng cho rằng Lăng Phong chỉ là văn thuật lợi hại một chút mà thôi. Hiện tại bọn hắn đều cải biến cái nhìn, bọn hắn bây giờ đều cảm giác được, vị này gọi Tần Kiêu tiểu tử, phía sau hắn vị sư tôn kia, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Băng Vân tiền bối, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lăng Phong mở miệng đối với Băng Vân Đạo Quân hỏi. Hắn cũng biết Liêu Hàn Yên thể nội cổ trùng, chỉ có thể bị phong ấn hơn 10 ngày, hắn căn bản kéo dài không dậy nổi. Ha ha, không nóng nảy, chúng ta chậm rãi chờ, buổi tối hôm nay chúng ta mang ngươi lên thuyền du ngoạn. Băng Vân đối với Lăng Phong cười ha ha một tiếng. Lên thuyền du ngoạn. Lăng Phong khẽ nhíu mày, cũng không có mở miệng hỏi tới. Nếu Băng Vân Đạo Quân bọn hắn làm cặn kẽ như vậy kế hoạch, bọn hắn chắc chắn sẽ không để kế hoạch này hết hiệu lực. Đến lúc buổi tối, Băng Vân Đạo Quân bọn hắn đều dịch dung, sau đó từng cái cải trang trở thành phú gia công tử bộ dáng. Bọn hắn tổng cộng chia làm 3 tổ, 2 cái tổ 3 người, Lăng Phong cùng Băng Vân Đạo Quân, còn có 2 vị khác đạo quân cùng một chỗ, tạo thành 4 người đội ngũ. Bình thường những cái kia phú gia công tử đi ra du ngoạn, đều là top 5 top 3, nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Băng Vân Đạo Quân bọn hắn sợ hãi quá nhiều người, sẽ khiến mọi người hoài nghi. Lăng Phong bị Băng Vân Đạo Quân bọn hắn tạo thành một người mặc áo trắng công tử. Tướng mạo của hắn cũng là phục dụng Băng Vân Đạo Quân bọn hắn cho dịch dung đan, biến thành một bộ tuấn tiếu bộ dáng. Dựa theo thiết lập, bọn hắn 4 người này bên trong, Băng Vân Đạo Quân là lão đại, còn lại 2 vị đạo quân là lão nhị lão tam, Lăng Phong thì là lão tứ. Chờ một chút, nhớ kỹ cho ta phách lối điểm, bởi vì phú gia công tử đều là ngang ngược càng rỡ, ngươi không phách lối, người khác căn bản cũng không lấy ngươi làm chuyện, mà lại phú gia công tử một đặc điểm khác, chính là vô luận làm cái gì, đều ưa thích đưa tiền đây nệ người. Băng Vân Đạo Quân cho Lăng Phong giảng giải cặn kẽ một chút chi tiết, mà Lăng Phong ở bên cạnh một bên nghe, một bên không ngừng gật đầu. Tốt, chúng ta lên thuyền đi. Cho Lăng Phong giảng giải các loại phải chú ý chi tiết đằng sau. Băng Vân Đạo Quân mang theo Lăng Phong bọn hắn bắt đầu hướng phía bên hồ bến tàu đi đến. Chương 1261, Băng Tinh Vọng Nguyệt Quỷ. Màn đêm phía dưới huyền nữ hồ đèn đuốc sáng trưng, nhìn so ban ngày càng thêm mỹ lệ. Ở bên hồ trên đường phố, đều là người, hơn nữa còn là nam nữ trẻ tuổi chiếm đa số. Những đường đi này bên trên bình thường đều là tuấn nam tịnh nữ. Những nữ tử này dáng điệu uyển chuyển, mặc thanh lương. Tốp 5 tốp 3 tại trên đường phố du ngoạn. Mà những cái kia phú gia công tử, cũng là tốp 5 tốp 3, tại trên đường phố đi tới, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, cách thật xa liền bắt đầu chào hỏi. Đồng nhiên, một thiếu nữ mang theo một cái lăng hoa, đi đến Lăng Phong trước mặt bọn hắn, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, chư vị công tử, muốn hay không mua hoa. Thiếu nữ này dáng dấp cũng hòa thanh tú, da thịt hơn tuyết, dáng người thon dài, linh lung tinh tế. Eo nhỏ huyền chuyển một nắm, đích thật là một cái ít có mỹ nhân bại hoại. Chúng ta ngược lại là muốn mua, thế nhưng là không biết đưa cho ai vậy. Băng Vân Đạo Quân nhìn xem cái này mua hoa thiếu nữ, trên mặt lộ ra một tia cười tà, sau đó chuẩn bị đưa tay đi sở thiếu nữ này hài cái cảm. Thế nhưng là thiếu nữ này lại phi thường linh hoạt tránh qua, tránh né. Ngươi cái này băng tinh vọng nguyệt quý bao nhiêu tiền một chi? Lăng Phong trực tiếp mở miệng đối với thiếu nữ này hỏi. 50.000 linh thạch. Thiếu nữ kia lập tức mở miệng đáp lại. Nàng rổ bên trong hoa, chẳng những đẹp mắt, hơn nữa còn có rất mạnh chú nhan hiệu quả, nếu không cũng không dám bán được 50.000 linh thạch một đóa. Có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể dùng để ngâm trong bồn tắm, đối với nữ nhân có rất tốt thoải mái hiệu quả. Tốt, ta muốn. Không cần tìm. Lăng Phong mở miệng đối với thiếu nữ này nói ra, sau đó trực tiếp hơi vung tay. Đem một tấm 5 triệu mệnh giá linh phiếu nhét vào thiếu nữ kia trong ngực, sau đó thuận tiện tại thiếu nữ kia ngực cọ sát một chút. Đa tạ công tử. Thiếu nữ kia nhìn thấy trong ngực linh phiếu, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, lập tức đem cái kia ngân phiếu thu vào. Ngươi! Băng Vân Đạo Quân bọn hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong, sau đó mở miệng hỏi, ngươi mua cái này hoa làm cái gì a? Không có làm cái gì a, ngươi không phải nói cho ta biết, nói muốn phách lối một chút sao? Lăng Phong nhìn xem Băng Vân Đạo Quân, vẻ mặt thành thật nói ra. Nhưng vào lúc này, 3 vị phong độ nhẹ nhàng phú gia công tử, riêng phần mình mang theo một cái bạn gái hướng phía Lăng Phong bọn hắn đi tới. Đồng nhiên, một vị tay cầm tiêu ngọc phú gia công tử bên người bạn gái thấy thiếu nữ trong tay trong giỏ sách kia mặt băng tinh vọng nguyệt quỷ nói đằng sau. Đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, lập tức kinh hô lên, thật xinh đẹp bông hoa, lực ca, ta mớn. Nữ tử kia lập tức ôm bên người nàng vị công tử ca kia làm nũng nói, bộ ngực kia không ngừng tại công tử kia ca trên cánh tay cọ lấy. Tốt tốt tốt, ta cái này mua cho ngươi. Công tử kia ca đối với mỹ nhân bên người cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo mỹ nữ kia đi tới Lăng Phong trước mặt bọn hắn. Lâm ca, người ta cũng cần mua. Hàn ca, ta cũng muốn. Cùng tay này cầm Tiêu Ngọc công tử cùng nhau hai vị khác huynh đệ bạn gái, cũng là bắt đầu ra sức nũng nịu. Tốt tốt tốt, ta mua cho ngươi. Hai vị kia công tử ca nhìn thấy chính mình bạn gái nũng nịu, cũng đều lập tức mặt mỉm cười đáp ứng. Cái kia cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên, mở miệng đối với bán hoa thiếu nữ hỏi, ngươi cái này hoa bán thế nào à, cho ta đến một đoá. Cũng cho ta đến một đoá. Ta cũng muốn một đoá. Cùng cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên thông hành hai vị khác thanh niên nam tử, cũng mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, hoa của chúng ta đã bị vị công tử này mua đi. Thiếu nữ kia trên mặt tay này đối với ba vị này thanh niên nói ra. Cái gì, toàn bán xong. Cái kia cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó đối với mình bạn gái nói ra, không phải ta không muốn mua cho các người, thế nhưng là người khác đều bán đi. Ừ, ta mặc kệ, ta liền muốn, bọn hắn bốn gia hỏa này bên người một nữ đều không có, mua hoa làm cái gì? Ngươi từ trong tay bọn họ đem hoa đều mua lại không được sao? Ngươi nếu là không mua, vậy ta liền không để ý tới ngươi. Vị kia cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên bạn gái, miệng nô lên rất cao, nàng đang nói chuyện thời điểm, cũng là không hề cố kỵ, căn bản cũng không có để ý tới Lăng Phong bọn hắn. Nhìn thấy chính mình bạn gái sinh khí, cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên lập tức mở miệng cười khuyên nói ra, tốt tốt tốt, ngươi đừng nóng giận, ta mua còn không được sao. Dỗ dành xong chính mình bạn gái đằng sau, cái kia cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, mở miệng nói ra, huynh đệ, ngươi cũng thấy đấy. Còn xin ngươi mua một cành hoa cho ta đi. Thấy cảnh này, Băng Vân Đạo Quân ba người bọn họ đều nhìn nhau một chút, bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong chính là mua một chút hoa, liền gặp được chuyện như vậy. Ba người bọn họ đều không có nói chuyện, liền lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn xem. Lăng Phong nhìn xem cái kia cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên, đưa tay tại lăng hoa kia bên trong đem một đóa băng tinh vương nguyệt quỳ cầm lên, ở trước mặt mình nhẹ nhàng ngửi một chút. Sau đó mở miệng đối với cái kia cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên nói ra. Ngươi bạn gái xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao lại nhỏ mọn như vậy đâu. Nếu là ta bạn gái, ta nói thế nào chí ít cũng bán cho hắn 10 chi. Cái này, tay này cầm Tiêu Ngọc thanh niên khẽ cho mày, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại nói lời này. Lữ ca, ngươi nhìn, người ta đều nói như vậy, ngươi liền mua cho ta 10 chi a. Cái kia cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên bạn gái lập tức ôm cánh tay của hắn lay động. Bộ ngực kia thế nhưng là không muốn mạng hướng phía cái kia cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên cánh tay cọ lấy, nhìn xem Lăng Phong trong lòng đều khô nóng khó nhịn. Tốt tốt tốt, vậy liền mua 10 chi. Cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên cắn răng, hắn biết cái này băng tinh vọng nguyệt quý thế nhưng là giá trị 50. Không không không khối linh thạch một chi, 10 chi liền muốn 500. Không không không linh thạch. Cái này 500. Không không không linh thạch đối với hắn mà nói, cũng coi là so sánh không nhỏ chi tiêu. Bởi vì bọn hắn mỗi tháng từ gia tộc nơi đó dẫn tới trợ cấp cũng chỉ có 2 triệu linh thạch mà thôi. Cái này mua hoa liền tiêu hết hắn một tháng trợ cấp 1/4, hắn vẫn còn có chút thì đau. Hắn trong ngực xuất ra 5 tấm mệnh giá 100. Không không không linh phiếu, lắc tại trong giỏ sách kia mặt, nói với Lăng Phong, vị huynh đệ kia, cho ta đến 10 chi. Nhìn thấy tay này cầm Tiêu Ngọc thanh niên vung linh phiếu động tác, Lăng Phong lông mày hơi nhíu lại, sau đó lạnh giọng nói ra, 500. Không không không linh thạch. Ngươi đuổi này ăn mày đâu? Ta cái này thủy tinh vọng nguyệt quỷ, ít nhất cũng phải 100. Không không không linh thạch một chi, không có tiền ngươi cũng đừng đi ra học người khác tán gái. Lăng Phong đem cái kia linh phiếu từ lăng hoa bên trong lấy ra, trực tiếp lắc tại trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Cái kia cầm trong tay Tiêu Ngọc thanh niên, nhìn thấy Lăng Phong cử động này đằng sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mà Ngọc này Tiêu thanh niên bên người hai vị đồng bạn, cũng giống như thế, một cỗ nhàn nhạt sắc ý, trên người bọn hắn phát ra. Ta là có ý gì? Liền ngươi cái này quỷ nghèo, cũng nghĩ mua láo tử hoa. Không có tiền lập tức cho ta xéo đi. Lăng Phong một mặt khinh bỉ đối với cái kia Tiêu Ngọc thanh niên quát mắng một tiếng. Sau đó ngẩng đầu đối với Tiêu Ngọc thanh niên bên người nữ tử mặt mỉm cười nói ra, cô nương, không bằng ngươi cùng ta đi à. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ ta bạn, ta có thể đem những này hoa đều tặng cho ngươi. đều đưa cho ta. Nữ tử kia nhìn chằm chằm Lãng Hoa bên trong hoa, đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Lăng Phong trong tay hoa, gần 100 đoá, giá cả kia tiếp cận 5 triệu linh thạch. Chương 1262, 1262, có gan liền đem danh tự lưu lại. Vừa nghĩ tới 5 triệu linh thạch, nữ tử này lập tức liền có chút động tâm. Tiểu tử ngươi muốn chết đúng hay không? Còn muốn cua ta cô nàng? Nhìn thấy Lăng Phong như vậy công khai trêu chọc chính mình bạn gái, tay này cầm tiêu ngọc thanh niên lập tức nổi giận, lập tức cơ ngọc trong tay tiêu hướng phía Lăng Phong mặt rút đi. Thế nhưng là hắn tiêu ngọc đến Lăng Phong trước mặt thời điểm, lại bị Lăng Phong đưa tay bắt lấy. Cái kia tiêu ngọc thanh niên nhìn thấy chính mình tiêu ngọc bị Lăng Phong sau khi nắm được, nao nao, lập tức đối với Lăng Phong giận dữ hét, buông tay, buông tay. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nhấc chân, đá vào ngọc này tiêu công tử trên bụng. Ẩm. Ngọc này tiêu công tử trực tiếp bị Lăng Phong một cước đạp bay ra ngoài, hắn bay thẳng ra mười mấy mét, sau đó rơi xuống trong hồ. Rầm rầm. Nước hồ kia đều bị văng lên đứng lên. Hoa, có người đánh nhau. Tại trên đường phố người thấy cảnh này đằng sau, đều có vẻ hơi hưng phấn, nhao nhao ngừng chân quan sát. Hỗn đản. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh, tiêu ngọc công tử hai vị kia đồng bạn cũng là lập tức nổi giận, nguyên thần ngoại phóng, lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Hai người này đều có nguyên thần đệ bắt trọng cảnh giới thực lực. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, phóng tới tay trái một người, một quyền đập vào trên mặt của đối phương, đem người kia đánh cho bay về phía trong hồ. Khác tại một người tới đến Lăng Phong sau lưng, một quyền hướng phía Lăng Phong phía sau đánh tới. Thế nhưng là khi hắn nắm đấm chuẩn bị đánh trúng Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong thân thể hóa thành một trận gió nhẹ tránh ra. Lăng Phong quay người lại, đưa tay bắt lấy cánh tay của người nọ, sau đó dụng lực uốn éo. Giang giác. Cánh tay của người nọ lập tức bị Lăng Phong vặn gãy. Lập tức Lăng Phong một cước thăm dò tại người này trên bụng, đem hắn đạp nhập trong hồ. Cái kia trước đó bị Lăng Phong đánh vào trong hồ thanh niên nam tử, giờ phút này cũng là ở trong hồ vọt lên. Hắn đem cái kia tiêu ngọc nằm ngang ở bên mồm của mình, sau đó lập tức thổi lên cái kia tiêu ngọc. Ô ô! Tiếng tiêu kia lập tức tập trung hướng phía Lăng Phong truyền lại mà tới. A! Chung quanh người quan chiến nghe được tiếng tiêu này đằng sau, nhao nhao bưng kín lỗ tai của mình, lập tức thoát đi bên này khu vực. Thế nhưng là Lăng Phong lại ngẩng đầu nhìn cái kia tiêu ngọc công tử, thần sắc như thường. Ngọc này tiêu công tử tu vi chỉ là nguyên thần đệ bắt trọng, mà lại tại tiếng tiêu này lực công kích, cũng không phải là thập phần cường đại. Lăng Phong đối với chống cự sóng âm này công kích, thế nhưng là rất có tâm đắc. Những này tiếng tiêu trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, tác dụng tại trên nguyên thần của hắn mặt thời điểm, nguyên thần của hắn mặt ngoài nhộn nhạo lên từng vòng gần sóng. Tuyệt chiêu như vậy, là Lăng Phong phục dụng thạch màu lam đằng sau lĩnh ngộ ra tới. Trải qua nhiều lần thực chiến tìm tòi đằng sau, loại này tuyệt chiêu hiện tại hắn đã hết sức quen thuộc. Hắn đem trong tay Lãng Hoa giơ lên, những băng tinh vọng nguyệt quỷ kia trên không trung tản ra, sau đó Lăng Phong vung tay lên, những này hoa hướng dương lập tức hóa thành từng đạo mũi tên bắn về phía cái kia tiêu ngọc công tử. Thế nhưng là những này hoa hướng dương đang đến gần tiêu ngọc công tử thời điểm, lại bị tiếng tiêu kia làm vỡ nát. Vậy mà không có một chi hoa hướng dương có thể đến gần cái kia tiêu ngọc công tử bên người. Có chút năng lực a. Nhìn thấy tình huống này, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hắn hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía tiêu ngọc công tử bắn tới. Lăng Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến tiêu ngọc công tử trước mặt, sau đó thân thể xoay tròn, đùi phải hướng thẳng đến tiêu ngọc công tử miệng rút đi. Đùng! Tiêu ngọc công tử phản ứng không kịp, bị Lăng Phong chân đá trúng, thân thể trên không trung bay ra ngoài mười mấy mét, sau đó trùng điệp ngã tại trên đường phố. Cái kia tiêu ngọc bang một tiếng rơi vào trên đường phố. Hai vị khác bị Lăng Phong đạp nhập trong hồ ra hỏa, nhìn thấy Lăng Phong dũng mãnh như vậy đằng sau, cũng đều không còn dám xông lại. Lăng Phong thân thể phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn xem thế thì trên mặt đất tiêu ngọc công tử, một mặt khinh bỉ nói ra, thổi cái tiêu đều thổi khó nghe như vậy, còn dám đi ra mất mặt xấu hổ. Ngươi có gan lưu lại danh tự chớ đi. Cái kia tiêu ngọc công tử trên mặt đất đứng lên. Đưa tay bưng bít lấy mình bị Lăng Phong đá sưng miệng, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong. Mà tiêu ngọc công tử cùng hắn hai vị kia huynh đệ bạn gái, nhìn thấy tình huống không thích hợp đằng sau, lập tức liền chạy ra. Ngươi cũng xứng biết bản công tử danh tự. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới ngọc này Tiêu công tử, mà là đi đến Băng Vân đạo quân trước mặt bọn hắn, mặt mỉm cười nói ra, đại ca, chúng ta đi thôi. Ừm. Băng Vân đạo quân bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ hướng phía cưới lâu thuyền bến tàu đi đến. Trên bến tàu này toàn bộ đều là người, hiện tại còn không phải lên thuyền thời điểm, tất cả mọi người tại trên bến tàu chờ lên thuyền. Làm sao đêm nay nhiều người như vậy rồi? Nghe nói đêm nay có hai vị tuyệt thế mỹ nữ sẽ đến Huyền Nữ Hồ biểu diễn, hai vị mỹ nữ kia hôm qua cùng hôm trước, tại Vọng Nguyệt Hồ cùng Linh Vũ Hồ biểu diễn qua, bên trong một cái nữ tên là Linh Nguyệt Tiên Tử, một cái khác nữ tên là Hỏa Vũ Tiên Tử. Cái kia Linh Nguyệt Tiên Tử cầm kỹ siêu tuyệt, mà cái kia Hỏa Vũ Tiên Tử vũ kỹ cũng là đạt đến xuất thần nhập hóa tiêu chuẩn. Tiểu đệ ta chỗ này có hai vị tiên tử trước đó biểu diễn hình ảnh. Mau thả đi ra để mọi người nhìn một chút. Người chung quanh lập tức đi theo ồn ào. Mọi người chớ có sốt ruột, tiểu đệ cái này thả cho mọi người nhìn một chút, bất quá hình ảnh này nhìn có chút mơ hồ, không có hiện trận cảm thụ tốt. Người thanh niên nam tử kia, lập tức lấy ra một viên lưu ảnh thạch, khi hắn kích hoạt lưu ảnh thạch đằng sau, đại lượng hơi nước ngưng kết, sau đó xuất hiện một đoạn hình ảnh. Hình ảnh kia đằng sau, có một người mặc lấy màu lam quần lụa mỏng mỹ nữ, chính xếp bằng ở trong đại sảnh, đàn tấu cổ cầm. Mà một đạo nổi bật bóng người trong đại sảnh uyển chuyển nhảy múa. Nữ tử kia dáng người cơ hồ hoàn mỹ, nàng trần trụi hai chân, tại cái kia dùng cao cấp da thú xếp thành trên mặt đất toát ra, nàng vũ đạo tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó vận luật, giúp theo cái kia du dương tiếng đàn, mỗi một cái động tác, đều tựa hồ cùng tiếng đàn vận luật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thấy được nàng dáng múa, tất cả mọi người cảm giác được tinh thần của mình đạt được tẩy lễ. Đang lúc mọi người thấy như si như say thời điểm, cái kia hình ảnh đột nhiên biến mất. Tại sao không có? Tiểu đệ ta cũng chỉ có một đoạn ảnh hưởng, đoạn hình ảnh này hay là tiểu đệ ta bước lên nguy hiểm tính mạng chụp ảnh đi ra. Thanh niên nam tử kia mặt mỉm cười đối với mọi người nói ra, đêm nay hai vị này tiên tử sẽ trên Mai Hoa lâu thuyền tiến hành biểu diễn, còn nửa nén hương liền muốn lên thuyền, tiểu đệ cái này còn có mấy tấm vé tàu, người trả giá cao được. Sau khi nói xong, thanh niên nam tử kia lập tức lấy ra mấy tấm vé tàu, trong tay vung vẩy. Nguyên lai chỉ là một cái đảo phiếu. Lăng Phong khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy những này đảo phiếu người, hắn liền nghĩ tới trước đó tại Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong ngoại môn thời điểm, tại Hồng Vân trên quảng trường gặp phải phiếu phiến tử Tào Tùng. Năm đó hắn từ trong tay Tào Tùng, đạt được một cái tiến về linh vụ cốc nhiệm vụ. Cũng chính là tại một lần kia, Lăng Phong gặp Tôn Khả. Cũng thứ nhất thấy được Huyền Kiếm Tông tứ đại mỹ nữ một trong Tiêu Thanh Tuyển. Năm đó sự tình, bây giờ nhớ tới vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Phiếu này bao nhiêu tiền một tấm, ta muốn. Một vị công tử phi thường hào khí nói. Ha ha, vị công tử này quả nhiên hào sảng, ta phiếu này muốn 10 triệu linh thạch một tấm. Kẻ bán vé kia lập tức mặt mỉm cười đối với vị công tử kia nói ra. 10 triệu linh thạch. Vị kia công tử sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, mở miệng nói ra, vậy liền cho ta đến 2 tấm tốt. Cái gì? 10 triệu linh thạch. Đây con mẹ nó chính là đang rực tiền đi. Không ít người biết được phiếu này giá đằng sau, cũng nhịn không được mắng to lên. Lăng Phong nhìn thấy những người này ở đây đấu giá, đang chuẩn bị đi qua mua mấy tấm phiếu, thế nhưng là hắn lại bị Băng Vân đạo quân kéo lại. Đại ca, thế nào? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Băng Vân đạo quân. Chúng ta lên thuyền không cần phiếu. Băng Vân đạo quân đối với Lăng Phong truyền âm nói. A. Lăng Phong lập tức sửng sốt một chút, lập tức hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Đối với Băng Vân đạo quân hỏi, chẳng lẽ hai vị kia tiên tử, chính là Nguyệt Hà tiền bối cùng Hồng Lăng tiền bối? Ừm. Băng Vân đạo quân khẽ gật đầu, sau đó ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói, hai ngày này, đại ca của ta cùng thập tam muội các nàng, đã sớm bắt đầu hành động. Các nàng đã thành công đưa tới Đồ Y Y lực chú ý, cái kia Đồ Y thật sự chính là sắc quỷ đầu thai, vừa nghe đến có hai vị tuyệt sắc như vậy nữ tử, lập tức liền có chút không thể chờ đợi. Đêm qua, cái kia Đồ Y Y muốn lên thuyền quan sát, thế nhưng là đại ca của ta lại lấy vé tàu bán xong làm lý do, cự tuyệt hắn, buổi tối hôm nay hắn khẳng định sẽ đến Huyền Nữ Hồ. Băng Vân đạo quân ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại nói, đây hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, rất thuận lợi. Thế nhưng là cái kia Đồ Y Y ngang ngược càn rỡ đã quen, coi như không có vé tàu, hắn cũng sẽ cưỡng ép lên thuyền đi. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Băng Vân Đạo Quân. Nếu như là người khác, hắn có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng là hắn muốn tại hai vị mỹ nữ trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt, cho nên hắn không có làm như vậy. Băng Vân Đạo Quân đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Như vậy cũng tốt. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, vừa nghĩ tới đêm nay liền có thể mở làm, hắn liền có chút hưng phấn. Chương 1263, 1263, Đỗ Y Lệ xuất hiện. Cái kia đảo phiếu ra hỏa, còn tại không ngừng đảo phiếu. Khi hắn trong tay cái kia 9 cái phiếu mua xong đằng sau, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Bởi vì cũng không ít người biết được có hai vị tiên tử đêm nay muốn tại cái này Huyền Nữ Hồ biểu diễn, cô y đến đây chuẩn bị thấy tiên tử Phương Dung, chỉ tiếc cái kia phiếu bị người bán xong. Những cái này sinh hoạt ở trung vực công tử ca, bọn hắn ngày thường tu hành đều tương đối buông lỏng, rất nhiều người đều rất chú trọng sống phóng túng. Đặc biệt là trong gia tộc những thiếu chủ kia loại hình, phụ thân của bọn hắn hoặc là gia gia chính là trong gia tộc này dòng chính người cầm quyền. Bọn hắn từ nhỏ đã là các loại tu luyện tài nguyên từ trước tới giờ không khiếm khuyết. Coi như bọn hắn mỗi ngày đều sống phóng túng, trở về tu luyện một canh giờ, cũng so với cái kia tiểu gia tộc thiên tài mỗi ngày hạnh hạnh khổ khổ tu luyện mấy canh giờ hiệu quả tốt. Về phần chiến đấu, những cái kia phú gia công tử căn bản cũng không cùng người chơi thủ đoạn thông thường. Nếu như các ngươi ai dám cùng bọn hắn động thủ, bọn hắn vừa ra tay chính là dùng các loại cường đại quyền trục, linh phủ, hoặc là bức tranh đập chết ngươi. Cho nên, bọn hắn đều là tại một cái hoàn khố trong hội, coi như ở bên ngoài gặp mâu thuẫn gì, cũng đều là mọi người một đám người cùng tiến lên, đánh không lại liền hô người. Cho nên những người này vô luận đi đến đâu mà đều là ngang ngược càn rỡ. Giờ phút này chút cố ý chạy đến Huyền Nữ Hồ phú gia công tử, cũng không phải đặc biệt như bức loại kia, mà bọn hắn cũng biết Huyền Nữ Hồ thế lực sau lưng rất mạnh. Cho nên bọn hắn hiện tại cho dù không có mua được hai vị kia tiên tử phiếu, cũng không dám ở chỗ này dương ai. Thế nhưng là, ngay tại những này công tử ca cảm giác sâu sắc tiếc nuối thời điểm, lại có một cái phiếu phiến tử xuất hiện. Phiếu phiến tử này trong tay cầm 5 tấm vé tàu, trong đám người cơ. Chư vị công tử, tiểu đệ nơi này có 5 tấm phiếu, thiếu gia nhà ta lúc đầu tối nay tới nhìn hai vị tiên tử diễn xuất, thế nhưng là lâm thời có việc tới không được, cho nên để cho ta đem phiếu này bán đi. Vị này vật nhỏ, trong tay ngươi phiếu bao nhiêu tiền một tấm? Ta muốn hết. Đồng nhiên, một vị phú gia công tử mở miệng đối với thế thì phiếu nói ra. Ta phiếu này 10 triệu linh thạch một tấm. Phiếu phiến tử kia lập tức trả lời. Tốt, ta muốn hết. Cái kia phú gia công tử lập tức điểm đều nói. Tiểu huynh đệ, trong tay ngươi phiếu cho ta đi, ta cho ngươi 11 triệu linh thạch một tấm. Đồng nhiên, lại có người mở miệng nói chuyện. 11 triệu linh thạch. Thế thì phiếu ra hỏa sững sờ, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười sán lạ, đang chuẩn bị cầm trong tay phiếu cho cái kia cuối cùng ra giá công tử ca. Hôn đàn, ngươi bọn hắn tính là gì đồ chơi? Dám cùng ta đoạt phiếu. Trước đó cái kia người ra giá, thấy có người cùng chính mình đoạt phiếu, lập tức liền tức giận. Cùng ngươi đoạt phiếu làm sao nào? Có bản lĩnh ngươi cho tiền nhiều hơn a? Vị kia về sau người ra giá, một mặt khinh thường về đuổi. Hai người các ngươi đừng cãi cọ, cái này 5 tấm phiếu ta muốn, mỗi tấm 15 triệu linh thạch. Chính phía trước hai vị kia công tử ca tranh đến túi bụi thời điểm, lại có một vị công tử ca xuất hiện. Đã như vậy, vậy liền người trả giá cao được đi. Thế thì phiếu ra hỏa thấy cảnh này, con mắt khẽ híp một cái, trên khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Băng Vân Đạo Quân xuất ra một bao hạt dưa đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem Băng Vân Đạo Quân trong tay hạt dưa, khẽ nhíu mày, nói ra. Đại ca, ngươi xem chúng ta hiện tại cũng ăn mặc phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, ngay ở chỗ này gặm hạt dưa cái này không được đâu. Có hại hình tượng. Đi con mẹ nó hình tượng, chúng ta cũng không phải đến tán gái, muốn cái gì hình tượng. Băng Vân Đạo Quân đem hạt dưa kia lập tức nhét vào Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong nhìn thấy Băng Vân Đạo Quân cùng hắn hai vị huynh đệ đều ở nơi đó gặm đến say sưa ngon lành. Cũng mặc kệ nhiều như vậy, nắm lên hạt dưa kia cứ như vậy gặm. Bọn hắn một bên đập lấy hạt dưa, một bên nhìn xem những người kia tại đoạt phiếu. Cái thứ hai đảo phiếu rời đi về sau, lại có cái thứ ba xuất hiện. Cái này trước trước sau sau hết thể xuất hiện 10 cái đảo phiếu, những cái kia phiếu cuối cùng bán được càng ngày càng tiện nghi. Những cái kia trước đó giá cao mua phiếu người, nhìn thấy trong tay mình phiếu đằng sau, đều giận đến thổ huyết. Giờ phút này, Tại cái kia lên thuyền trên bến tàu, lít nha lít nhít toàn bộ đều là người. Mà lại những người này, hay là nam tính chiếm đa số, bởi vì bọn hắn đêm nay đều là đến xem hai vị tiên tử biểu diễn. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Đồng nhiên, trên bến tàu đám người truyền đến rối loạn tương bừng, sau đó những người kia đều tự giác chia làm hai hàng. Lăng Phong bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc màu tím nhạt pháp bảo phú gia công tử, tại hai vị người hầu cùng đi phía dưới, chậm rãi hướng phía bến tàu bên này đi tới. Cái này người mặc áo bào tím công tử ca, dáng người cao, bề ngoài anh tuấn phi phàm, như kiếm song mi phía dưới, là một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, tràn đầy đa tình, nhưng là trong lúc vô tình toát ra tinh mang, lại làm cho người không dám khinh thường. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, cái kia mỉm cười thản nhiên, tựa hồ có một loại khiếp người ma lực. Trong tay hắn cầm một thanh quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. Hoa A, là Đô Y Lì công tử. Đô Y công tử rất đẹp trai A. Cứ việc trên bến tàu có phần lớn người đều là nam tính, nhưng vẫn là có không ít nữ tính. Những này nữ tính khi nhìn đến thanh niên mặc tử bào này đằng sau, cũng không khỏi hoan hô lên. Đô Y chính là thiên y các thiếu chủ, tại thiên ti thành trong phương viên vạn dặm, đều là rất nổi danh. Hắn chính là trong phương viên vạn dặm, những nữ tử trẻ tuổi kia trong lòng lý tưởng nhất bạn lữ. Thậm chí có rất nhiều nữ tử trẻ tuổi trong khuê phòng, đều treo cái này Đô Y Y chân dung. Hắn chính là Đô Y Y. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Đô Y Y, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Đừng có gấp, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Ngay tại Lăng Phong thể nội cảm xúc sắp táo động thời điểm, Băng Vân Đạo Quân đưa tay đè xuống bờ vai của hắn. Cứ việc Lăng Phong trước đó không lâu mới trải qua huyền hỏa thánh tâm liên lần thứ 5 phong ấn hỏa linh lực tẩy lễ, nhưng là trong lòng của hắn tà khí cùng lệ khí, vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ. Mỗi khi gặp được một chút để hắn cảm giác bay biệt khuất lại tức giận sự tình, trong lòng của hắn tà khí cùng lệ khí đều rất khó áp chế. Khi Băng Vân Đạo Quân đập Lăng Phong bả vai thời điểm, Lăng Phong cũng là lập tức tỉnh ngộ, cưỡng chế lấy chính mình cái kia sao động cảm xúc. Mà đi tới bến tàu chỗ sâu nhất Đồ Y Y, tựa hồ lòng có cảm giác, hướng phía Lăng Phong bọn hắn nhìn tới. Lăng Phong nắm lên một thanh hạt dưa gặm, ánh mắt cũng là cùng Đồ Y Y liếc nhau một cái. Bất quá Đồ Y Y chỉ là cùng Lăng Phong nhàn nhạt đối mặt một chút, cũng không để ý tới Lăng Phong. Không nghĩ tới Đồ Y Y cũng tới. Xem ra hai vị kia tiên tử mị lực, thực sự quá lớn. Trên bến tàu, những công tử kia nhìn thấy Đô Y Y đằng sau, cũng là hơi kinh ngạc. Một chút gan lớn, ngày bình thường cùng Đô Y Y cũng coi là tương đối quen thuộc người, giờ phút này đều nhao nhao tiến lên cùng Đô Y Y chào hỏi. Sau một nén nhang, rầm rầm rầm, hơn 10 đạo lưu quang từ huyền nữ hồ trung tâm phóng lên tận trời, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rầm rầm rầm, cái kia hơn 10 đạo lưu quang đến giữa không trung, sau đó nở rộ thành từng đóa hoa mỹ pháo hoa. Cái kia hoa mỹ pháo hoa, ngũ quang thập sắc, đang tỏa ra thời điểm, cơ hồ đem toàn bộ huyền nữ hồ chiếu lên giống như ban ngày. Chương 1264, 1264, lên thuyền. Đông đông đông. Một trận tiếng đàn du dương bỗng nhiên ở trên mặt hồ quanh quẩn đứng lên, tiếng đàn này nhu hòa, cho người cảm giác, tựa như là thiếu nữ nhu đề, tại trên ngực của chính mình nhẹ nhàng vuốt ve. Ê ẩm, ngứa một chút, để cho người ta mê say. Đến rồi. Thốt duyên dáng tiếng đàn. Đây nhất định là cầm tiên tử đàn tấu. Không phải cầm tiên tử, là linh nguyệt tiên tử. Ừ, ta liền ưa thích gọi nàng làm cầm tiên tử, ngươi quản được sao ngươi? Ta cũng cảm thấy cầm tiên tử êm thai một chút. Đều chớ ồn ào, hảo hảo nghe hát. Trên bến tàu người giờ phút này cũng dần dần an tĩnh lại, lắng nghe cái kia từ trên lâu thuyền truyền ra tiếng đàn. Không chỉ là những công tử ca này, liền ngay cả Lăng Phong cùng Băng Vân đạo chủ bọn hắn nghe được tiếng đàn này đằng sau, cũng đều lập tức hóng vào. Lão đại, ngươi nói đàn này là ai đàn tấu? Thật là rất êm tai a. Lăng Phong ở trong lòng đối với Băng Vân đạo quân hỏi. Hẳn là Nguyệt Hà tỷ tỷ đàn tấu, ta thập tam muội thế nhưng là không có thiên phú như vậy. Băng Vân đạo quân nhàn nhạt đáp lại nói. Nguyệt Hà đạo quân âm luật, bọn hắn kỳ thật trước đó liền lĩnh giáo qua. Lúc ấy Nguyệt Hà đạo quân, thế nhưng là dùng một cây cốt địch đem tàn thử đạo quân cho triệu hoán đi ra. Kỳ thật Nguyệt Hà đạo quân tại âm luật phương diện, là có rất mạnh thiên phú. Phụ thân nàng Y Dĩ Vương tại trên âm luật liền có rất mạnh tạo nghệ, mà lại mẫu thân của Nguyệt Hà đạo quân, tại trên âm luật tạo nghệ cao hơn. Chỉ tiếc mẫu thân của Nguyệt Hà đạo quân, tại hơn 100 năm trước thân chúng dị độc, cho dù là Y Liễu Vương cũng vô pháp đưa nàng cứu sống. Y Liễu Vương cũng là bởi vì vợ mình chết mà thâm thụ đả kích. Mẫu thân của Nguyệt Hà đạo quân, năm đó ở chúng độc thời điểm, người mang lục giáp, vì bảo trụ Nguyệt Hà đạo quân tính mệnh, nàng sử dụng một loại bí thuật, đem tự thân sinh mệnh chi năng, phong ấn tại Nguyệt Hà đạo quân thể nội. Mà Dược Vương cũng là dùng sức tất cả vốn liếng, mới tại 50 năm trước, đem Nguyệt Hà đạo quân tỉnh lại, để nàng đi vào trên thế giới này. Nguyệt Hà đạo quân kế thừa mẫu thân của nàng âm luật thiên phú, nàng tại lúc còn rất nhỏ, liền bị Y Hải Vương đưa đi cùng những cái kia âm luật đại sư học tập âm luật. Mà thiên phú của nàng cực giai, rất nhanh liền tại trên âm luật siêu việt dạy bảo nàng những cái kia âm luật đại sư. Mà tại 30 năm trước, bởi vì tàn thử đạo quân sự tình, để Nguyệt Hà đạo quân con đường tu hành đoạn tuyệt, Nguyệt Hà đạo quân cũng đem tâm tư của mình đặt ở âm luật cùng chế tác pháp bảo phía trên. Cho nên, tại hơn 30 năm này nghiên cứu phía dưới, Nguyệt Hà đạo quân âm luật tạo nghệ, so trước đó cao rất nhiều. Nhưng là hơn 30 năm này đến, nàng vẫn luôn không có ở trước mặt người ngoài thể hiện ra chính mình âm luật tạo nghệ. Nếu không có lần này bởi vì Liễu Hàn Yên sự tình, nàng cũng sẽ không ở trước mặt mọi người hiện ra chính mình phương diện này bản lĩnh. Lăng Phong bọn hắn đứng tại bến tàu chỗ hướng phía Huyền Nữ Hồ chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc to lớn lâu thuyền chậm rãi hướng phía bọn hắn lái tới. Cái này một chiếc lâu thuyền, chiều dài đạt tới 500 mét, lớp 11 10 tầng lâu. Trên lâu thuyền treo các loại màu sắc đèn lồng, lâu thuyền biên giới, có rất nhiều pháo hoa phun ra. Mà tại cái này một chiếc tuyệt đại lâu thuyền phía sau, còn đi theo 8 chiếc dài đến 300 mét lâu thuyền. Cái kia 8 chiếc dài đến 300 mét lâu thuyền cùng cái kia một chiếc lớn nhất lâu thuyền, chính là đã bị Lăng Phong bọn hắn bố trí xong trận pháp lâu thuyền. Sau một nén nhang, lâu thuyền kia đi tới bến tàu biên giới, một đạo cầu vồng từ trên lâu thuyền kia dọc theo người ra ngoài, sau đó cùng bến tàu liên tiếp. 20 vị tuổi trẻ nữ tử Mỹ Lệ, từ khoang thuyền đi ra, đứng tại đó cầu vồng hai bên, sau đó đối với mọi người có chút cúi đầu. Những nữ tử này dáng người đều rất tốt. Các nàng mặc thu thân tơ chất váy bào, trắng non cánh tay cùng 1/3 đùi bại lộ trong không khí, 20 vị chia hai hàng đứng chung một chỗ, đối mặt cảm giác rất có lực trùng kích. Chậc chậc, những mỹ nữ này, quá đẹp. Những công tử ca kia nhìn thấy cái kia hai hàng đứng tại cầu vồng biên giới nữ tử, con mắt đều đột nhiên tỏa sáng. Cho dù là cái kia gặp nhiều mỹ nữ Đỗ Y Y, cũng giống như thế. Đỗ Y Y mang theo hắn hai tên tùy tùng, bước lên cầu vồng. Tại cầu vồng cuối cùng, có một màn ánh sáng. Đỗ Y Y đi đến màn sáng trước mặt, lấy ra một tờ vé tàu trực tiếp xuyên qua màn sáng kia. Những người khác cũng đều nhao nhao lên thuyền. Đi thôi, chúng ta cũng tới đi. Băng Vân Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Băng Vân Đạo Quân bọn hắn cùng một chỗ leo lên lâu thuyền. Lăng Phong bọn hắn leo lên lâu thuyền đằng sau, đi tới một cái cự đại trong phòng khách. Phòng khách này có rất nhiều chỗ ngồi. Cái kia Đỗ Y Y vị trí, liền khoảng cách sân khấu cao nhất một loạt. Mà Lăng Phong cùng Băng Vân Đạo Quân bọn hắn, an vị tại Đỗ Y Y phía sau bọn hắn. Mà tại trên võ đài, có rất nhiều tầng sa trướng rủ xuống. Mà cái kia ưu mỹ dễ nghe tiếng đàn, chính là tại cái này sa trướng phía sau truyền đến. Bởi vì đến xem tiên tử biểu diễn người, thực sự quá nhiều, trọn vẹn hai nén hương đằng sau, lâu thuyền mới lại lần nữa xuất phát. Lâu thuyền chở mọi người hướng phía Huyền Nữ Hồ trung tâm chạy. Mà cái kia mặt khác 8 chiếc lâu thuyền, cũng là chở đầy người. Cái kia 8 chiếc lâu thuyền vé tàu cũng không phải là rất đắt. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy Vũ Tiên Tử khiêu vũ, nhưng là cái này 8 chiếc lâu thuyền lại nương tựa ở giữa cái này một chiếc lâu thuyền lớn, có thể nghe được lâu thuyền lớn bên trong truyền tới tiếng đàn. Đôi này rất nhiều người mà nói, có thể lắng nghe tuyệt vời như vậy tiếng đàn, đã rất thỏa mãn. Giờ phút này, 10 cái nữ tử trẻ tuổi bắt đầu đi ra khiêu vũ, cái này hơn 10 người nữ tử trẻ tuổi cũng đều rất xinh đẹp, các nàng nhảy vũ đạo đều nhìn rất đẹp. Mà những tân khách kia, hào hứng cũng rất cao. Bọn hắn cũng đều biết, Vũ Tiên Tử làm đêm nay tiết mục cáp trảo, khẳng định là áp trục xuất hiện. Cho nên tất cả mọi người không nóng nảy. Sau nửa canh giờ, lâu thuyền chở mọi người đi tới Huyền Nữ Hồ khu vực trung tâm. Mà cái kia 8 chiếc bạn hành lâu thuyền đã dựa theo Băng Vân Đạo Quân bọn hắn kế hoạch trận hình tản ra. Ông! Trước đó Lăng Phong bọn hắn tại trên lâu thuyền bố trí trận pháp, trong nháy mắt bị kích hoạt, còn có tại đáy hồ những tảng đá kia, giờ phút này từng khỏa vọt ra khỏi mặt nước, phóng lên tận trời, lơ lửng ở giữa không trung. Hàng ngàn hàng vạn tảng đá, phía trên đều bị khắc dấu lên trận văn. Giờ phút này chút trên tảng đá trận văn bị kích hoạt, không ngừng hấp thu tinh thần lực lượng. Những đá này cùng trên mặt hồ 9 chiếc lâu thuyền, còn có dưới hồ những tảng đá kia, tạo thành một cái lập thể trận pháp. Những đá này, mỗi một khỏa đều tản ra hừng hực bạch quang, đem trong trận pháp không gian, chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Ông! Tại trận pháp bị kích hoạt đằng sau, tại trong trận pháp người, đều cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bị giam cầm. Mặc dù trong cơ thể của bọn hắn lực lượng không có bị hoàn toàn giam cầm, nhưng lại nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bị giam cầm đằng sau, tất cả mọi người có chút luống cuống. Chuẩn bị mở làm. Băng Vân Đạo Quân ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Tốt. Lăng Phong huyết dịch trong nháy mắt liền sôi trào. Đông đông đông. Đông nhiên, cái kia trầm tiếng đàn, trong nháy mắt trở nên cao vút. Những cái kia ngăn tại trên võ đài xa trướng, tại tiếng đàn tác dụng dưới, trong nháy mắt pha thoái, hóa thành từng đầu dây lụa, trong nháy mắt hướng phía Đô Y Lệ Phong tới. Những này xa trướng, chính là Nguyệt Hà Đạo Quân pháp bảo. Nguyệt Hà Đạo Quân làm Huyền Ngọc Phường phụ tá, nàng đối với loại pháp bảo này rất ưa thích, mà sử dụng lên pháp bảo như thế đến, cũng vậy tâm ứng tay. Đô Y còn không có kịp phản ứng, lập tức liền bị những cái kia dây lụa cho cô lấy. Chương 1265, 1265, Quỷ Vương Thương. Thùng thùng. Tiếng đàn kia điệu lập tức chuyển biến, tại tiếng đàn này tác dụng dưới, những cái kia tu vi tại nguyên thần cảnh giới trở xuống người, đều cảm giác được đầu của mình sắp nổ tung. Thiếu chủ. Hai vị kia đi theo ở bên người Đồ Y thì thanh niên nam tử, nhìn thấy Đồ Y thì bị cuốn lấy đằng sau, sắc mặt đột biến, thể nội lập tức buộc phát ra khí thế cường đại. Trong nháy mắt hướng phía Đồ Y Lìa đánh tới. Hai vị này thanh niên nam tử trong nháy mắt biến thành trung niên bộ dáng, từ trên người bọn họ tán phát khí thế đến xem, bọn hắn đều là đạo quân cường giả. Tại phía sau bọn hắn, xuất hiện 9 cái lô đen. Lô đen này, chính là đạo quân cường giả tiêu chí. Lô đen này, liên tiếp hư giới, khiến cho những này đạo quân cường giả, tại cùng người thời điểm chiến đấu, có thể điều động hư giới lực lượng. Nguyên thần cảnh giới đằng sau, chính là phân thần cảnh giới. Mà phân thần cảnh giới, chính là đem trước dung nhập vào trong nguyên thần bản nguyên linh hồn tách ra. Khi bản nguyên linh hồn bị tách ra đằng sau, nguyên thần liền có thể trốn vào hư giới. Khi nguyên thần trốn vào hư giới đằng sau, chính là nhập hư cảnh giới, cũng chính là đạo quân cảnh giới. Hư giới hết thể có cửu trọng khu vực, khi nguyên thần tiến vào hư giới bên trong, mỗi đột phá nhất trọng khu vực, liền có thể cùng bản tôn ở giữa, đả thông một đầu thông đạo. Mà đạo quân đệ cửu trọng cường giả, nguyên thần của bọn hắn, đều đã leo lên hư giới đệ cửu trọng khu vực, bọn hắn đều đã thông 9 đầu hư giới thông đạo. Cuối cùng, cái này 9 đầu thông đạo dung hợp là một, nguyên thần từ hư giới trở về bản tôn, chính là phản hư cảnh. Có thể đạt tới phản hư cảnh giới người tu luyện, đều là thiên tài tuyệt diệm hạng người. Chết đi cho ta. Quỷ Nha đạo quân lập tức cùng những người khác lập tức xông đi lên. Hắn vung tay lên. Hai cái màu đen vòng tròn trong nháy mắt bay ra, sau đó bao lấy Đô ra hai vị kia đạo quân đệ cửu trọng cảnh giới cường giả cổ. Mà Băng Vân đạo quân lập tức thi triển pháp thuật, đem cái này Đô ra hai vị này nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới cường giả đóng băng. Càn Khôn Vô Cực Chu Thiên Đại Trận, mở. Băng Vân đạo quân hét lớn một tiếng, trên người hắn đạo bảo trong nháy mắt phát sáng lên, vô số đạo văn từ trên người hắn đạo bảo bên trên bay ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Những đạo văn kia bắn vào trong nước, nước hồ kia trong nháy mắt kết băng. Chạy mau a! Tại lâu thuyền lớn người ở bên trong, nhìn thấy tình này đằng sau, lập tức chạy trốn từ phía. Băng Vân đạo quân bọn hắn không để ý đến những người khác. Quỷ Vương Thương. Quỷ Nha đạo quân một tiếng quát lệnh, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen, hướng thẳng đến trong đó một vị bị băng phong Đỗ gia đạo quân cường giả đâm tới. Cái kia Quỷ Vương Thương trực tiếp xuyên thấu cái kia huyền băng. Đem vị kia Đô gia đạo quân cường giả đánh giết. Vâng. Một vị khác bị băng phong Đô gia đạo quân cường giả mặt ngoài thân thể khối băng bị chấn nát. Đáng giận, các ngươi thật to gan, dám đối với chúng ta nhà thiếu chủ xuất thủ. Vị kia Đô gia đạo quân cường giả, lập tức đối với Băng Vân đạo quân gầm thét, trong cơ thể hắn có một đoàn ngọn lửa màu đỏ dấy lên, khiến cho khí thế của hắn không ngừng bạo tăng. Hắn một quyền hướng phía Băng Vân đạo quân đánh tới. Tại phía sau hắn chín cái trong lỗ đen, có đại lượng linh lực màu đỏ tuôn ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ trở thành một cái quyền ảnh. Quyền này ảnh phảng phất là dùng hồng ngọc điêu khắc thành đồng dạng, mặt ngoài còn có màu vàng đạo văn lấp lóe, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Băng Vân đạo quân ánh mắt ngưng tụ, chắp tay trước ngực, tại sau lưng của hắn cũng xuất hiện 7 cái vòng xoáy, đại lượng linh lực màu xanh lam tuôn ra, một đạo băng bích trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ. Quyền ảnh kia trực tiếp đánh vào băng bích phía trên. Vâng! Băng bích trực tiếp phá thoái, băng vân đạo quân thân thể bay rớt ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ở phía sau hắn, chỉ có một cái vòng xoáy, bất quá vòng xoáy kia đường kính rất lớn, một cỗ khí thế khủng bố ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn một quyền hướng phía Đô Gia Vị kia đạo quân cửu trọng thiên cường giả đánh tới, tốc độ ra quyền cực nhanh. Nắm đấm của hắn có hắc quang lấp lóe, trực tiếp đánh vào Đỗ Gia Vị kia đạo quân cường giả trên thân. Ẩm. Đỗ Gia Vị kia đạo quân đệ cửu trọng cường giả, trước ngực pháp bảo trận văn trong nháy mắt sáng lên, nhưng là lồng ngực của hắn lại bị cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên nam tử đánh cho sụp đổ xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, mà thân thể của hắn hướng về sau bay đi. Quỷ Nha đạo quân cầm trong tay trường thương màu đen, tại sau lưng của hắn chờ lấy, một thương trực tiếp đem đầu của hắn đâm phát nổ. Chạy theo tay đến kết thúc, không đến ba hơi, Đỗ Gia hai vị này bảo hộ Đỗ Y Y đạo quân cường giả, liền bị giết chết. Quỷ Nha tiền bối, hắn là ai? Lăng Phong nhìn xem vị kia bỗng nhiên xuất hiện thanh niên mặc hắc bào, đối với Quỷ Nha đạo quân truyền âm. Hắn là đại ca của ta. Quỷ Nha đạo quân thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Tàn thử tiền bối. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới vị này mạnh ngoại hạng thanh niên áo đen, lại là Tàn thử đạo quân. Bởi vì Tàn thử đạo quân mấy ngày nay không có cùng Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ, cho nên Tàn thử đạo quân dịch dung đằng sau, Lăng Phong cũng nhìn không ra tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí thế, tại cái kia bị bao thành bánh trưng một dạng đồ y đi trên thân bạo phát đi ra. Vâng! Cái kia quấn quanh trên người đồ y ỉa dây lụa, trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Mà đồ y khí thế trên người, lại trở nên rất khủng bố. Đồ y ỉa đôi mắt đã biến thành màu vàng. Không tốt, đừng để hắn chạy trốn. Nhìn thấy tình huống này, Tàn thử đạo quân sầm mặt lại, lập tức liền hướng phía đồ y ỉa đánh tới. Mà đồ y ỉa cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức phóng lên tận trời. Vâng! Lâu thuyền kia phía trên đại sảnh nóc nhà, lập tức bị đồ y ỉa xô ra một lỗ thủng lớn. Rầm rầm. Đại lượng đầu gỗ cùng mảnh ngói đầy trời phất phới, thế nhưng là đồ y ỉa thân thể bay đến trên bầu trời 1000 mét không trung lúc, lại bị một màn ánh sáng ngăn trở. Thân thể của hắn phản xạ trở về. Trận pháp. Đồ y ỉa nhìn xem đỉnh đầu màn ánh sáng, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại có người bố trí ra cao cấp như vậy trận pháp tới đối phó hắn. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong lâu thuyền bay ra ngoài, lập tức đem Đỗ Y Y cho bao vây. Ha ha, các ngươi là bắt không được ta. Đỗ Y Y đối với mọi người cuồng tiếu một tiếng, sau đó hắn lấy ra một viên thủy tinh cầu, lập tức hướng phía trong thủy tinh cầu quán thâu lực lượng. Vâng! Thủy tinh cầu kia nổ tung, lập tức hóa thành một đoàn xương trắng, đem Đỗ Y Y bọc lại. Hô! Tàn thử đạo quân lập tức hướng phía xương trắng kia phóng đi. Tuy nhiên lại phát hiện Đỗ Y thân ảnh biến mất. Một đạo thân ảnh màu đỏ cũng là xông đi lên, nàng người mặc một kiện màu đỏ quần lụa mỏng, dáng người nổi bật, trong lúc phất tay, mỗi một cái động tác đều đem nữ tính thân thể đẹp hiện ra đến cực hạn. Hồng Lăng tiền bối. Nhìn thấy cái này nữ tử váy đỏ đằng sau, Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn biết trước mắt vị này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, chính là Hồng Lăng đạo quân không thể nghi ngờ. Hoa, là Hỏa Vũ tiên tử. Người phía dưới, nhìn thấy Hồng Lăng đạo quân xuất hiện đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Tinh hỏa liệu nguyên. Hồng Lăng đạo quân một tiếng quát nhẹ, sau đó thân thể trên không trung xoay tròn, nàng vung tay lên, đem những cái kia xương trắng toàn bộ đều cuốn tới bên cạnh nàng, tuy nhiên lại phát hiện Đỗ Y Y không thấy. Không thấy. Nguyệt Hà đạo quân cùng những người khác cũng đều sửng sốt một chút. Hắn không có khả năng đào tẩu, hắn còn ở lại chỗ này trong đại trận. Băng Vân đạo quân mở miệng đối với mọi người nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại trong trận pháp này, có trên vạn người, nếu là hắn ẩn giấu đi khí tức của mình, chúng ta làm sao tìm được? Tàn thử đạo quân sắc mặt trầm xuống, tất cả mọi người không nghĩ tới cái này đổ ý như vậy khó chơi. Lúc đầu bọn hắn coi là có thể nhẹ nhõm bắt lấy đồ y y, thế nhưng là không nghĩ tới đồ y y ngay cả cái kia thất phẩm pháp bảo đều có thể tránh thoát. Trước đó cuốn lấy đồ y y những cái kia dây lụa, thế nhưng là một kiện thất phẩm đỉnh cấp pháp bảo. Thế nhưng là đồ y y nhưng như cũ có thể tránh thoát. Hiện tại đồ y y đã trà trộn vào trong đám người, tin tưởng cái này đồ y y trên thân cũng có được có thể thay đổi thân thể khí tức đan dược hoặc là bảo vật. Chương 1266, 1266, vang lung. Tìm, đại trận này liền xem như đạo tổ tới, trong thời gian ngắn cũng không trốn thoát được. Đừng nói hắn đồ y y một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh cường giả. Băng Vân đạo quân lòng tin 10 phần nói. Cái này có thể đại trận thế nhưng là hao phí bọn hắn rất nhiều vật liệu cùng 3 ngày thời gian đến bố trí. Cho dù cái này đồ y trên người đào mệnh thủ đoạn cao minh, cũng vô pháp từ trong đại trận này đào tẩu. Mọi người phối hợp ta, từng cấp sang chọn, mặc dù cái này đồ y trà trộn trong đám người, nhưng là chúng ta tìm tới hắn cũng không nhưng. Chỉ là về thời gian chúng ta có chút gấp gáp. Băng Vân đạo quân sắc mặt có chút ngưng trọng. Thập nhị đệ, ngươi có biện pháp nào? Mau nói, thời gian của chúng ta không nhiều. Tàn thử đạo quân lập tức mở miệng đối với Băng Vân đạo quân hỏi. Bây giờ tình huống này, chúng ta chỉ có dùng phương pháp bài trừ. Cái kia đồ y y là nam, chúng ta đầu tiên liền đem tất cả nữ tính loại bỏ. Mà lại cái kia đồ y y là nguyên thần cảnh đệ cửu trọng cường giả. Chúng ta có thể đem mặt khác cảnh giới cường giả cũng loại bỏ, cuối cùng, chỉ để lại nguyên thần cảnh giới cường giả. Băng Vân đạo quân không dám chỉ để lại nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới cường giả, bởi vì có ít người là có thể dùng đặc thù bảo vật, áp chế tu vi của mình, không khiến người ta xem thấu, hoặc là có thể mê hoặc địch nhân. Nhưng là vô luận đối phương bảo vật mạnh bao nhiêu, một vị nguyên thần cường giả là không thể nào giả mạo nguyên anh cường giả hoặc là đạo chủ cường giả. Bởi vì nguyên thần cường giả thể nội là không có nguyên anh, mà đạo chủ linh hồn của cường giả bản nguyên đã cùng nguyên thần tách rời. Cho nên Băng Vân đạo quân chỉ là đem phạm vi thu nhỏ đến nam tính nguyên thần cảnh giới phạm vi này. Bây giờ, cũng chỉ có sử dụng loại biện pháp này. Tàn thử đạo quân khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, vậy chúng ta trước hết đem tất cả nữ đều giết. Một cỗ sát khí lạnh như băng, lập tức tại tàn thử đạo quân trên thân phát ra. Đại ca, không thể. Nguyệt Hà đạo quân lập tức mở miệng hét lại tàn thử đạo quân, bọn hắn mục đích là đến bắt đồ y y, cũng không phải đến đại khai sát giới. Thế nào? Tàn thử đạo quân ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Hà đạo quân. Đại ca, chúng ta không phải ma quỷ, không phải ác ma, không thể lạm sát kẻ vô tội. Nguyệt Hà đạo quân sắc mặt thâm trầm đối với tàn thử đạo quân nói ra. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn đem những người này thả ra? Nếu là đem bọn hắn thả ra mà nói, tin tức này liền sẽ dò dỉ ra ngoài. Tàn thử đạo quân trong đôi mắt có hung quang lấp lóe, nhìn có chút đáng sợ. Mấy chục năm qua, hắn vẫn luôn là khi chiếm núi làm vua, cái kia tắc phong thế nhưng là lôi lệ phong hành. Nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, Băng Vân đạo quân lập tức mở miệng nói ra, đại ca, nếu Nguyệt Hà tỷ tỷ không để cho chúng ta giết người, chúng ta liền bố trí lại một cái trận pháp, đem những người kia đuổi đi vào là được. Bày trận. Đây chính là muốn hao phí rất nhiều thời gian. Tàn thử đạo quân lập tức mở miệng nói ra. Bọn hắn trận pháp này uy lực mặc dù cường đại, nhưng là trận pháp này cũng không thể thời gian dài tiếp tục giữ vững, không có tiếp tục một hơi, đại trận này đều muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Dựa theo dưới tình huống này đi, đại trận này chỉ có thể kiên trì 2 nén hương thời gian. Không cần quá nhiều thời gian. Băng Vân đạo quân mở miệng, sau đó vung tay lên. Tại phía sau hắn 7 cái vòng xoáy, lập tức tuôn ra đại lượng điểm sáng màu lam. Mà tại đại trận bên ngoài, đại lượng hơi nước không ngừng ngưng tụ, sau đó biến thành từng cây băng trụ. Những băng trụ này, mỗi một cây đều có dài 100 thước. Không đến 10 hơi thời gian, Băng Vân đạo quân liền ngưng tụ ra 9981 dễ to lớn băng trụ. Cho ta thu. Những băng trụ này bỗng nhiên tổ hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một cái lồng giam. Băng trụ này hình thành hình 6 cạnh trong không gian, có hơi mở màn ánh sáng cách trở, khiến cho người ở bên trong căn bản là không có cách thoát đi. Ngưng tụ ra những này lồng giam đằng sau, Băng Vân đạo quân sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, vừa rồi tiêu hao hắn quá nhiều linh hồn chi lực. Hắn lập tức xuất ra một bình hồn dịch uống hết. Có thể, để nữ đi vào trước. Chỉ có 10 hơi thời gian. Băng Vân đạo quân mở miệng đối với tàn thử đạo quân nói ra. Tàn thử đạo quân gật gật đầu, sau đó cúi đầu đối với những cái kia bị vây ở trong trận pháp người lạnh giọng nói ra, mọi người không nên kinh hoảng, ta hôm nay chỉ là muốn bắt đồ y y, hiện tại, đồ y y xâm nhập vào trong đám người, cho nên ta muốn đem cái kia đồ y y tìm ra, hiện tại xin mời nữ tính người tu luyện lập tức tiến vào cái này băng lung bên trong. Trong 10 hơi, băng lung trận pháp cải biến, cũng không còn cách nào tiến vào, nếu như sau đó còn bị ta tại ngoại giới phát hiện có nữ tính, giết không tha. Tàn thử đạo quân tiếng nói vừa dứt, băng vân đạo quân lập tức kết động thủ ấn. Ông! Cái kia băng lung lập tức tản mát ra nhu hòa bạch quang. Nhanh! Tiến nhanh đi! Những nữ tử kia nghe tàn thử đạo quân lời nói đằng sau, lập tức tranh nhau chen lấn hướng phía băng lung chạy như bay đến. 10 hơi đằng sau, cái kia nhu hòa bạch quang biến mất. Băng vân đạo quân hai tay thủ ấn lập tức biến hóa, cái kia băng lung nhan sắc biến thành màu lam. Thu vi tại nguyên thần cảnh giới trở xuống người, mời đến. Thời gian chỉ có 10 hơi. Băng vân đạo quân thanh âm tại trong trận pháp quanh quẩn đứng lên. Hô hô. Những người kia đều tranh nhau chen lấn xông vào băng lung bên trong. Điều này làm cho tại trong trận pháp nhân số trong nháy mắt liền biến thiếu một hơn phân nửa. Tất cả mọi người rất sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy tàn thử đạo quân bọn hắn phía sau có vòng xoáy. Bọn họ cũng đều biết cái này vòng xoáy đại biểu cho tàn thử đạo quân những người này đều có đạo quân cấp bậc tu vi. Tàn thử đạo quân đám người bọn họ, hết thể có 15 người, nhưng lại có 14 vị đạo quân cường giả. Đội hình như vậy, lại thêm trận pháp, liền xem như đạo tổ cường giả đều có sinh mệnh nguy hiểm, chớ nói chi là bọn hắn. Giờ phút này, chỉ có không đến 1.000 người ở bên ngoài. Những người này đều có nguyên thần cảnh giới tu vi. Hỗn đản. Trong đám người, một vị người mặc đạo bào màu lam nhạt thanh niên nam tử thấy cảnh này đằng sau, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Hắn chính là đồ y y, tại thủy tinh cầu kia đằng sau, hắn mượn nhờ hư không na di phủ từ tản thử đạo quân trước mặt bọn hắn bỏ chạy. Nhưng là hắn lại không cách nào chạy ra đại trận này, cho nên trà trộn vào trong đám người, gia chủ chính mình pháp bảo cùng một kiện đặc thù mặt nạ, để cho mình dịch dung, hơn nữa còn cải biến khí tức của mình. Hắn cũng biết tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định sẽ bị đối phương tìm tới. Đến lúc đó, hắn liền không có chút nào chỗ ẩn thân. Hừ, muốn dùng loại phương pháp này tìm tới ta. Nhìn xem các ngươi có hay không thực lực này. Đỗ Y Y lập tức che giấu khí tức, lặng lẽ âm thầm vào một chiếc trong lâu thuyền. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị tiến vào lâu thuyền hạch tâm đằng sau, lại phát hiện lâu thuyền hạch tâm bị trận pháp kết giới ngăn trở. Sắc mặt hắn có chút trầm xuống. Sau đó lập tức xuất ra một cái bình nhỏ, đem nắp bình kia mở ra. Ông long, đại lượng màu vàng cổ trùng, tại trong bình kia bay ra ngoài. Cho ta ăn nó đi. Đỗ Y Y lập tức đối với những cái kia màu vàng cổ trùng ra lệ. Những này màu vàng cổ trùng, chính là phệ nguyên cổ trùng, bọn chúng có thể thôn phệ đạo văn. Giang giác giang giác. Những trận pháp kia màn sáng, lập tức liền bị cái kia phệ nguyên cổ trùng chịu ra một lỗ hổng. Đô y y một cái lắc mình liền chui đi vào. 10 hơi đằng sau, băng vân đạo quân lần nữa kết động thủ ấn, băng lung biến thành màu xanh nhạt, thanh âm của hắn tại trong trận pháp quanh quẩn, đạo chủ cường giả, mời đến. Lập tức có hơn 100 người bay vào băng lung chỉ bên trong. Chương 1267, 1267, chính là ngươi. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, trong đám người, có 3 cố khí tức cường đại bạo phát đi ra. 3 người kia sau lưng đều có vòng xoáy xuất hiện, điều này đại biểu lấy bọn hắn có đạo quân cấp bậc tu vi. Băng vân đạo quân lập tức kết động thủ ấn, đối với cái kia 3 vị đạo quân cường giả nói ra, 3 vị mời đến. Cái kia 3 vị đạo quân cường giả cũng lập tức bay vào băng lung bên trong. Bọn hắn mặc dù là đạo quân cường giả, nhưng là trong bọn họ người tu vi cao nhất, cũng chỉ bất quá là đạo quân đệ tứ trọng cảnh giới mà thôi. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách cùng tàn thử đạo quân những người này chống lại. Giờ phút này, những người còn lại, đều là cường giả nguyên thần cảnh giới. Băng vân đạo quân lần nữa kết động thủ ấn, thanh âm của hắn tại trận pháp trong không gian quanh quần đứng lên, nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới cường giả mời đến. Hô hô hô! Lập tức có hơn 100 người xông vào băng lung bên trong. Nguyên thần đệ nhị trọng cảnh giới cường giả mời đến. Băng vân đạo quân thanh âm mỗi một lần vang lên, vậy lưu tại trong trận pháp người đều sẽ không ngừng giảm bớt. Nguyên thần đệ thất trọng cường giả mời đến. Băng vân đạo quân thanh âm lần nữa quanh quẩn đứng lên. Giờ phút này, tại ngoại giới chỉ có hơn 100 người. Vâng! Nhưng vào lúc này, một chiếc lâu thuyền bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm. Đại trận kia bỗng nhiên đi theo lay động. Phanh phanh phanh. Ở trên trời, có không ít khắc dấu trận văn hòn đá rơi xuống. Không tốt, có người tại ý đồ phá hủy trận cơ. Tam ca, các ngươi nhanh đi mặt khác trong lâu thuyền, tự mình ra chỉ trận pháp. Nhìn thấy tình huống này, Băng Vân Đạo Quân sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với ở trong Tùng Vân Thập Tam Quái xếp hạng thứ 3 huynh đệ nói ra. Ở trong Tùng Vân Thập Tam Quái, đứng hàng lao tam chính là Lôi Bá Đạo Quân. Tốt. Lôi Bá Đạo Quân lập tức bay vào ở vào khu vực trung tâm chiếc lâu thuyền kia bên trong. Mặt khác có 7 vị đạo quân thì là bay về phía mặt khác lâu thuyền. Mỗi một chiếc lâu thuyền, ít nhất phải một vị đạo quân gia trì. Trước đó hết thể có 9 chiếc lâu thuyền, nhưng là bây giờ nổ rất một chiếc, chỉ là còn lại 8 chiếc. Thoáng một cái liền để Lăng Phong bọn hắn thiếu đi 8 vị đạo quân cường giả. Ông! Tàn thử đạo quân bọn hắn vào ở lâu thuyền đằng sau, mỗi một chiếc lâu thuyền đều buộc phát ra lực lượng cường đại, đem trận pháp ổn định lại. Thế nhưng là trên bầu trời hòn đá, còn tại không ngừng rơi xuống. Thập Tam Muội, tay ngươi cầm Chu Tức Kỷ, đi phía tây duy trì cái kia một mảnh thạch đầu trận. Băng Vân Đạo Quân lập tức đem một cây cờ lớn quăng về phía Hồng Lang Đạo Quân. Đại kỳ kia bên trên có một cái sinh động như thật chu tước. Nguyệt Hà tỷ tỷ, tay ngươi cầm Bạch Hổ Kỳ, đi mặt phía nam không vực. Băng Vân Đạo Quân đem trên một mặt thêu lên Bạch Hổ đại kỳ, ném cho Nguyệt Hà Đạo Quân. Nhị ca, tay ngươi cầm Huyền Vũ Kỳ, đi trấn thủ mặt phía bắc khu vực. Băng Vân Đạo Quân đem trên một mặt thêu lên Huyền Vũ Thần Thú đại kỳ ném cho Quỷ Nha Đạo Quân. Đại ca, tay ngươi cầm Thanh Long Kỳ, đi trấn thủ phía đông không vực. Băng Vân Đạo Quân nói, đem trên một mặt thêu lên thần thú Thanh Long cờ xí ném cho Tàn Thử Đạo Quân. Tàn Thử Đạo Quân bọn hắn lập tức phân biệt hướng phía đông nam tây bắc bay đi. Sau đó kích hoạt trong tay đại kỳ, ổn định không trung trận cơ. Đại trận kia rốt cục bị ổn định lại. Còn tốt. Nhìn thấy đại trận cuối cùng bị củng cố, Băng Vân Đạo Quân cũng là chậm rãi thở dài một hơi, hắn tiếp tục bắt ấn. Đối với còn lại những cái kia nguyên thần cường giả nói ra, nguyên thần đệ bắt trọng cảnh giới cường giả, mời đến. Lập tức lại có mấy mười vị nguyên thần cường giả, bay vào cái kia băng lung bên trong. Hỗn đản. Giờ phút này, trốn ở trong đám người đồ y y, thấy cảnh này đằng sau, không khỏi ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Lúc đầu hắn cho là mình phá hủy một tòa trận cơ, liền có thể để đại trận này sụp đổ. Một khi đại trận này sụp đổ, hoặc là xuất hiện lỗ hổng, là hắn có thể lập tức sử dụng độn địa phù rời đi. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới những người này vậy mà cường đại như thế, mà lại động tác nhanh chóng như vậy. Tại cái kia một chiếc lâu thuyền bị hắn phá hủy đằng sau, còn không có đợi đại trận xuất hiện lỗ hổng, liền lập tức khai thác hành động đem đại trận củng cố. Bây giờ còn lại cái kia 8 chiếc lâu thuyền, còn có trên bầu trời những cái kia không vực, đều bị đạo quân cường giả thủ hộ. Hắn là không thể nào lại đối với những cái kia trận cơ động tay chân. Giờ khác này ở trong trận pháp, chỉ có hơn 100 người. Hơn 100 người này tu vi, đều là nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới cùng nguyên thần đại viên mãn cùng nửa bước đạo chủ cảnh giới cường giả. Đỗ Y Y cũng biết, đối phương muốn tại hơn 100 người này bên trong đem chính mình tìm ra, độ khó không phải rất lớn. Nếu là hắn lần nữa bị đối phương tìm tới, hắn liền không có vận tốt như vậy. Bởi vì tất cả mọi người bị thu vào cái kia băng lung bên trong, hắn cũng không còn cách nào trà trộn trong đám người đánh hiểm trợ, những người này ra tay với hắn, cũng sẽ không lại có chỗ cố kỵ. Nguyên thần cảnh giới đại viên mãn cường giả mời đến. Băng Vân Đạo Quân không ngừng đem những người còn lại thi đấu tuyển rơi. Những người còn lại chính trở nên càng ngày càng ít. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, biến cố lại nổi lên. Vâng! Toàn bộ đại trận đột nhiên chấn động. Tại đại trận này ngay phía trên, xuất hiện một vết nứt. Phanh phanh. Trên bầu trời, có một ít bị dùng để bày trận tảng đá không ngừng rơi xuống. Băng Vân Đạo Quân ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng hô to. Không tốt, trận pháp còn không có hoàn toàn củng cố xuống tới. Hắn lập tức phóng lên tận trời, đi vào bầu trời ở giữa nhất vị trí. Trong tay xuất hiện một cái bát quái la bàn, đột nhiên hất lên. Cái kia bát quái la bàn trong nháy mắt biến lớn. Sau đó đem trận pháp củng cố. Nhưng là bây giờ, Tùng Vân Thập Tam Quái cùng Nguyệt Hà Đạo Quân đều duy trì trận pháp, căn bản là không cách nào động thủ. Thần Kiêu, còn lại giao cho ngươi, ngươi tại trong những người này, đem cái kia Đô Y Y tìm ra. Băng Vân Đạo Quân thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó bay đến những người kia trước mặt, mở miệng nói ra, hiện tại, hết thể mọi người từng cái tiến lên, để cho ta kiểm tra. Ta tới trước. Một thanh niên nam tử lập tức bay đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong đưa tay chống đỡ tại đối phương trên bụng, sau đó bắt đầu kiểm tra đối phương đan điền. Kiểm soát của hắn phương thức rất đơn giản, hắn biết Đồ Y Y là một tên cổ tu, mà lại thể nội nhất định có âm dương hợp hoan cổ. Đồ Y Y thể nội hợp hoan cổ là giống được, nhưng là khí tức của nó cùng giống cái hợp hoan cổ hay là rất tương tự. Chỉ cần thể nội có âm dương hợp hoan cổ người, chính là Đồ Y Y. Cho nên, Lăng Phong cho những người này kiểm tra tốc độ rất nhanh. Cái này bị Lăng Phong kiểm tra xong người, cũng đi vào băng lung bên trong. Đến ta, đến ta. Lập tức có người tranh nhau chen lấn xông lại. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Lăng Phong đối với những người này giống lên một tiếng. Những người này lập tức bị Lăng Phong giống ở. Lăng Phong ánh mắt tại trên thân những người này chậm rãi đảo qua, sau đó ánh mắt rơi vào một vị người mặc đạo bào màu lam nhạt thanh niên nam tử trên thân. Sau đó đối với hắn nói ra, ngươi, đi lên. Ta. Vị này bị Lăng Phong điểm danh thanh niên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, có chút thấp thỏm hướng phía Lăng Phong đi tới. Lăng Phong nhìn thấy thanh niên này có chút khẩn trương, mở miệng đối với hắn nói ra, không cần khẩn trương. Nhưng vào lúc này, thanh niên này tại ở gần Lăng Phong thời điểm, đống nhiên há mồm, một cái cổ trùng lập tức từ trong miệng của hắn bay ra ngoài. Ông long! Cổ trùng kia đang phi hành thời điểm, cánh chấn động, phát ra thanh âm cổ quái. Chương 1268, 1268, phệ hồn cổ. Tại thanh âm này tác dụng phía dưới, những cái kia nguyên thần cường giả, đều cảm giác được chính mình khí huyết dâng lên. Mà cổ trùng kia thì là hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía Lăng Phong phong tới. Chính là ngươi. Lăng Phong hơi vung tay, 10 cái đạo văn trong nháy mắt bắn tại thanh niên áo lam này trên khuôn mặt. Ngay sau đó, hắn đưa tay hướng phía cổ trùng màu đen kia vỗ tới. Keng. Khi hắn tay đập vào cổ trùng kia phía trên thời điểm, vậy mà phát ra tấm kim loại tiếng va chạm, mà Lăng Phong cũng là cảm giác được bàn tay tê dần, nhịn không được lui lại 2 bước. Mà bị hắn vỗ trúng cổ trùng, lại là rơi xuống đất ngỏm củ tỏi. Cái gì? Lăng Phong cùng Đô Y đều sửng sốt một chút. Đô Y phun ra cổ trùng này, cũng không phải là âm dương hợp hoan cổ, mà là phệ kim cổ. Cái này phệ kim cổ, ưa thích thôn phệ kim loại, thân thể cứng rắn không gì sánh được, cường độ thân thể có thể so với lục phẩm đỉnh cấp pháp bảo. Đô Y cũng dùng cổ trùng này đối phó qua không ít đạo chủ cường giả, cho dù là những cái kia cửu trọng thiên đạo chủ, tại hắn cái này phệ kim cổ trước mặt, cũng không hề có lực hoàn thủ. Cũng không biết bao nhiêu đạo chủ chết tại hắn cái này phệ kim cổ phía dưới. Nhưng là bây giờ, hắn hạnh hạnh khổ khổ bồi dưỡng ra được phệ kim cổ, lại bị người một bàn tay trục chết. Cái này khiến hắn có chút không thể tin. Mà Lăng Phong cũng là cũng giống như thế, vừa rồi hắn nhưng là vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, tại linh tê chỉ bí pháp ra chỉ dưới, bàn tay của hắn có thể so với thất phẩm pháp bảo. Nhưng là vừa rồi đập vào một cái nho nhỏ côn trùng bên trên, lại chấn động đến bàn tay của hắn run lên, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, song ép nhìn chằm chằm Đồ Y Y, đối với những khác người lạnh giọng nói ra, tất cả mọi người cho ta tiến băng lung bên trong. Ha ha, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nhưng vào lúc này, Đồ Y Y lớn tiếng cùng tiếu, lập tức vung vẩy tay háo. Ong ong ong. Đại lượng màu đỏ cổ trùng, tại Đồ Y Y trong tay háo bay ra ngoài. Những cổ trùng này lập tức hướng phía mặt khác nguyên thần cảnh giới cường giả bay đi. Cổ trùng này tốc độ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến những này nguyên thần cường giả trước mặt. Những này nguyên thần cường giả mặc pháp bào, căn bản là không có cách ngăn cản những cổ trùng này. Những này màu đỏ cổ trùng, lập tức đem bọn hắn pháp bào cắn nát, trực tiếp tiến vào trong thân thể của bọn hắn. A, những cái kia nguyên thần cường giả phát ra trận trận kêu thảm. Những cổ trùng này tiến vào trong cơ thể của bọn hắn đằng sau, lập tức hướng phía trong đầu của bọn hắn chui vào, cuối cùng tiến vào trong đầu của bọn họ. Giống giống. Những nguyên thần cường giả kia hai mắt, lập tức trở nên đỏ như máu, trong miệng phát ra trận trận tiếng hô. Thần kiêu, cẩn thận, những người này đều bị Đô Y Y dùng cổ trùng khống chế. Trên bầu trời Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong truyền âm. Giết hắn cho ta. Đô Y lập tức đối với những cái kia bị hắn khống chế nguyên thần cường giả ra lệnh. Rầm rầm rầm. Những cái kia nguyên thần cường giả lập tức đem nguyên thần của mình ngoại phóng, từng luồng khí thế cường đại bạo phát đi ra. Giờ khắc này ở trong trận pháp hơn 100 người, tu vi yếu nhất cũng là nguyên thần đệ cửu trọng cường giả, thậm chí còn có không ít nguyên thần đại viên mãn cùng nửa bước đạo chủ. Thế nhưng là những người này đều bị Đô Y dùng cổ trùng khống chế. Đây chính là cổ tu chỗ đáng sợ. Nhưng là những cổ trùng này cũng rất khó bồi dưỡng, Đô Y vì bồi dưỡng được những cổ trùng này, thế nhưng là hao phí đại lượng tài nguyên. Bình thường cổ tu đều sẽ đem cổ trùng coi như là chính mình bản mệnh pháp bảo đến bồi dưỡng. Những này huyết sắc cổ trùng chính là phệ hồn cổ. Phệ hồn cổ trưởng thành đến cảnh giới cực hạn, thế nhưng là có thể trở thành bát phẩm cổ trùng. Bây giờ Đô Y bồi dưỡng những này phệ hồn cổ đều đã đạt đến ngũ phẩm cổ trùng, hơn nữa còn kém một chút liền có thể đạt tới lục phẩm cổ trùng cảnh giới. Đô Y hết thể bồi dưỡng được 300 cái phệ hồn cổ. Mỗi một cái phệ hồn cổ đều có thể so với nguyên thần thứ đại viên mãn mạnh thực lực. Đặc biệt là dưới tình huống đánh lén, liền xem như đạo chủ cũng vô pháp ngăn cản. Lần này không xong. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, tàn thử đạo quân bọn hắn sắc mặt đều đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn hiện tại cũng không cách nào động thủ, Lăng Phong một người không cách nào ngăn cản những này hơn 100 người. Muốn chết. Lăng Phong sầm mặt lại, nguyên thần của hắn cũng là trong nháy mắt ngoại phóng. Tại nguyên thần của hắn phía sau, chỉ có thất trọng hư ảnh. Nguyên thần cảnh giới. Khi tàn thử đạo quân bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong tu vi đằng sau, suýt nữa bị sặc chết. Bọn hắn lúc đầu coi là Lăng Phong tu vi kém cỏi nhất cũng là đạo chủ cảnh giới. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tu vi vậy mà chỉ có nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới. Tiểu tử này chết chắc, vậy mà chỉ có nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới. Tại trong băng lung người, xuyên thấu qua băng lung cái kia trong suốt hàng rào, nhìn thấy tình huống bên ngoài đằng sau, cũng không khỏi lắc đầu. Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai đến không đủ là một vị chỉ có nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới thái điểu. Khi Đỗ Y Y nhìn thấy Lăng Phong tu vi đằng sau, cũng không nhịn được bật cười đứng lên. Cho dù là nguyên thần đệ thất trọng, cũng đầy đủ giết ngươi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Những cường giả nguyên thần cảnh giới kia, lập tức xông lại, đối với Lăng Phong phát động công kích. Bởi vì những người này đều bị Đỗ Y Y dùng phệ hồn cổ khống chế. Cho nên bọn hắn xuất thủ không có chút nào mập mờ, nhao nhao dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu số. Hoa địa vi lao. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức thi triển hóa trúc thuật. Đại lượng màu xanh lá cây trúc trong nháy mắt từ dưới đất mọc ra, sau đó hình thành một cái trúc lao, đem hắn thân thể bảo vệ. Rầm rầm rầm. Những nguyên thần cường giả kia công kích, nhao nhao rơi vào trúc lao kia phía trên. Lực lượng cường đại công kích, lập tức đem trúc lao phía ngoài cùng cây trúc đánh nát, những trúc kia hóa thành mảnh vụn tản ra. Bất quá cái này trúc lao có rất nhiều tầng. Cứ việc những này nguyên thần cường giả công kích cường đại, nhưng là cũng vô pháp trong thời gian ngắn phá vỡ cái này trúc lao. Thanh Vân. Kiếm Hải. Tại trúc lao bên trong Lăng Phong, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thân thể đột nhiên tại trúc lao bên trong xoay tròn. Vâng. Trúc lao kia bỗng nhiên nổ tung, một cỗ cường đại khí thế chợt bộc phát ra tới. Vô số kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, những kiếm khí này không ngừng thôn phệ chung quanh linh lực, một phân thành hai. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong chớp mắt, tại Lăng Phong thân thể trong vòng trăm thước khu vực, tạo thành một mảnh kiếm khí chi hải. Rầm rầm. Những kiếm khí kia hình thành thủy triều, đem những cái kia nguyên thần cường giả thôn phệ. Những cái kia nguyên thần cường giả tại kiếm khí thủy triều phía dưới, thân thể trong nháy mắt bị quấy thành phấn vụn. Một chiêu Thanh Vân kiếm hải, Lăng Phong cơ hồ giết chết một nửa nguyên thần cường giả. Cái gì? Vô luận là tàn thử đạo quân bọn hắn, hay là những cái kia bị giam tại trong băng lao người, đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Thanh Vân, Quyền Nguyện. Thi triển Thanh Vân kiếm hải đằng sau, Lăng Phong lập tức lần nữa thi triển đại chiêu, thân thể của hắn cực tốc xoay tròn. Tại hắn phía dưới những kiếm khí kia thủy triều, lập tức đã bị cuốn đứng lên, tạo thành một cái cự đại kiếm khí phong bạo. Những phong bạo này cấp tốc lớn mạnh, trong chớp mắt liền đạt đến 500 mét độ cao. Ầm ầm. Trong trận pháp linh lực đều bị cái này phong bạo thôn phệ. Mà Đỗ Y cùng những nguyên thần cảnh kia giới cường giả, đều bị cuốn tiến vào trong phong bạo. Chương 1269, 1269, Đạp Tinh Hoa. Tại cơn bão táp này tác dụng dưới, lâu thuyền kia cũng trên bầu trời thạch trận đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Hôn đàn, tiểu tử này dùng đến cùng là chiêu thức gì? Uy lực vậy mà cường đại như thế. Cảm giác được trong trận pháp linh lực đều bị phong bạo thôn phệ, băng vân đạo quân bọn hắn đều áp lực tăng gấp bội. Bất quá giờ phút này bọn hắn chỉ có thể khổ khổ chèo trống. Những cái kia bị cuốn tiến trong phong bạo nguyên thần cường giả, vô luận là nguyên thần đại viên mãn, hay là nửa bước đạo chủ, đều nhao nhao bị xé nát thân thể. Á á á, từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong phong bạo truyền ra. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy có không ít nguyên thần cường giả bị phong bạo xé nát hình ảnh. Quá kinh khủng. Như vậy tuyệt chiêu, liền xem như chân chính đạo chủ tới, cũng chưa chắc có thể thi triển đi ra. Thật là đáng sợ. Những cái kia tại băng lung bên trong người, cũng đều bị trước mắt một màn này dọa sợ. A, giờ phút này, ở trong cơn bão táp đồ y y, cũng là lập tức đem trên người mình pháp bảo kích hoạt, ngăn cản chung quanh những cái kia kiếm khí bén nhọn. Những kiếm khí này thực sự nhiều lắm, tại những kiếm khí này trùng kích vào, đại lượng đạo văn, không ngừng từ trên người hắn pháp bảo bên trên chốc ra. Làm thiên y các thiếu chủ, đồ y y mặc trên người pháp bảo, thế nhưng là một kiện thất phẩm pháp bảo. Cái này thất phẩm pháp bảo có rất nhiều công hiệu, tỉ như lực phòng ngự rất mạnh, có thể tăng cường hấp thu linh lực hiệu quả các loại. Khi pháp bảo này bị kích hoạt đằng sau, đồ y y lập tức cảm giác được áp lực chợt giảm. Hừ, vô dụng, ta có thất phẩm pháp bảo, ngươi cơn bão táp này, không làm gì được ta. Đồ y ở trong cơn bão táp mở miệng nói chuyện, biểu tình kia có chút vẻ kiêu ngạo. Lập tức một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, đem lăng phong kiếm khí phong bạo nổ ra một lỗ thủng lớn, hắn trong nháy mắt từ trong phong bạo liền xông ra ngoài. Lăng phong để phong bạo kia dừng lại, hắn trực tiếp từ trong phong bạo kia mặt đi theo đồ y thì bay ra ngoài. Chết đi cho ta. Đồ y thì trong tay xuất hiện một đầu màu đen xích sắt, trong nháy mắt hướng phía lăng phong rút tới. Trên xích sắt này, có sương mù màu đen lượn lờ. Cẩn thận! Trên xích sắt này có chứa kịch độc. Tàn thử đạo quân thanh âm bỗng nhiên tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản không có để ý tới, lập tức đưa tay hướng phía cái kia màu đen xích sắt chụp tới. Xoẹt xoẹt. Khi hắn bắt lấy cái kia màu đen xích sắt đằng sau, cái kia xích sắt màu đen bên trên hắc vụ, lập tức dọc theo cánh tay của hắn lan tràn tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức buông tay, tranh thủ thời gian lui lại. Người không trốn khỏi. Đồ y ánh mắt ngưng tụ, lập tức cơ xích sát hướng phía Lăng Phong đuổi theo. Lăng Phong chợt xoay người, phất ống tay háo một cái. Hiu hiu hiu. Mấy chục cây màu sắc rực rỡ phượng hoàng vũ xuất hiện, hướng phía cái kia đồ y thì vọt tới. Đồ y ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy động màu đen xích sát, quét về phía những phượng hoàng vũ kia. Rầm rầm rầm. Không ít phượng hoàng vũ bị quét trúng, trong nháy mắt liền nổ tung. Thế nhưng là vẫn như cũ có không ít phượng hoàng vũ đột phá đồ y y phòng ngự, đánh vào trên người hắn trên pháp bảo. Hắn lập tức bị ngọn lửa thôn phệ. Khi hỏa diễm biến mất đằng sau, hắn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, trên người hắn pháp bảo phòng ngự thực sự quá cường đại. Ha ha ha ha, ngươi công kích này quá yếu, ta có thất phẩm pháp bảo bảo hộ, coi như ta đứng đấy để cho ngươi đánh, ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may. Đồ y y nhịn không được đối với Lăng Phong cùng thiếu. Thật sao? Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thanh âm sau lưng Đỗ Y Y vang lên. Đỗ Y Y kinh hãi, trong nháy mắt quay người, hắn phát hiện Lăng Phong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lăng Phong một quyền hướng phía Đỗ Y Y đánh tới, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Đỗ Y Y đánh bay. Đại lượng đạo văn không ngừng trên người Đỗ Y Y pháp bảo bên trên chốc ra. Cái này thất phẩm pháp bảo cho dù tại cường đại, cũng là pháp bảo. Lăng Phong thế nhưng là giải văn sư. Hơn nữa còn là đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ lục biến yêu nghiệt tồn tại. Hắn tu luyện linh tê chỉ bí văn, thế nhưng là đem hắn hai tay hai cái bàn tay đều bao trùm. Bàn tay của hắn, tại lực lượng gia trì dưới, cũng có thể so với thất phẩm pháp bảo. Mà lại Lăng Phong cái này linh tê chỉ, cơ hồ là bất luận cái gì trận văn khắc tinh. Vừa rồi hắn một quyền đánh trên người đồ y trên pháp bảo, linh tê chỉ bí văn phát ra đặc thù ba động, lập tức đem đồ y pháp bảo chấn mất không ít. Cái gì? Đỗ Y cúi đầu nhìn về phía mình ngực, hắn phát hiện vừa rồi đối phương một quyền kia, thế nhưng là để cách khác trên áo bảo trận văn tại sụp đổ, không ngừng chốc ra. Đây là năng lực gì? Những cái kia tại băng lung bên trong người, thấy cảnh này đằng sau, cũng cảm giác được rất khiếp sợ. Một quyền liền có thể để thất phẩm pháp bảo bên trên trận văn chóc ra, năng lực như vậy thực sự quá quỷ dị. Ha ha ha. Đánh thật hay, cái này đồ y hôm nay cũng coi là gặp được khắc tinh. Tàn thử đạo quân bọn hắn nhìn thấy tình huống này, cũng đều nhịn không được cười ha hả. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong là giải văn sư, mà lại là đem linh tê chỉ tu luyện tới đệ lục biến khủng bố giải văn sư. Đồ y pháp bảo mặc dù ngưu bức, nhưng là tại đối mặt có giải văn thủ đoạn Lăng Phong lúc, căn bản là ngưu bức không nổi. Lăng Phong có thể phá hư đồ y cái kia thất phẩm pháp bảo bên trên trận văn, khi trận văn không ngừng bị phá hư đằng sau, cái kia pháp bảo uy lực cũng sẽ không ngừng hạ xuống. Lăng Phong lần nữa phóng tới đồ y. Chết đi cho ta. Đồ y lập tức xuất ra một thanh quyển trục hướng phía Lăng Phong quăng ra. Rầm rầm rầm. Những quyển trục kia nổ tung lên, trong nháy mắt liền đem Lăng Phong thôn phệ. Hô. Một bóng người tại quyển trục kia bạo tạc hình thành bên trong cơn báo năng lượng vọt ra, trong nháy mắt liền đến Đồ y trước mặt. Đồ y sắc mặt đột biến, thân thể lập tức hóa thành một đạo huyễn ảnh tránh qua, tránh né. Lăng Phong một quyền đánh hụt. Mà Đỗ Y thì là lách mình đến trăm thước bên ngoài, hắn nhìn xem Lăng Phong, cười lạnh nói, công kích của ngươi hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, nhưng là ta có đạp tinh hoa, cái này đạp tinh hoa chính là thất phẩm đỉnh phong pháp bảo, có thể cho ta tốc độ bạo tăng, lấy năng lực của ngươi, căn bản là đuổi không kịp ta. Đây chính là Đỗ Y lực lượng. Hắn bây giờ căn bản liền không muốn công kích Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong những người này, căn bản là không có cách thời gian dài duy trì đại trận này. Mặc dù hắn cũng không thể đem thất phẩm đạp tinh hoa tất cả uy lực đều bày ra, nhưng là cho dù thể hiện ra ba thành uy lực, cũng không phải tu vi chỉ có nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới Lăng Phong có thể đuổi kịp. Chỉ cần hắn lại kéo dài một hồi, đại trận này sụp đổ, hắn liền có thể trốn. Thật sao? Lăng Phong nhìn chằm chằm Đồ Y, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó hắn đem Tiêu Nguyệt Bồ Đề Cung đem ra. Cái này Đồ Y tốc độ nhanh, nhưng là hắn cũng không phải là không có cách nào. Coi như cái này Đồ Y tốc độ lại nhanh, cũng chưa chắc nhanh hơn được Lăng Phong mũi tên. Lăng Phong trực tiếp rút ra một cây mũi tên khoác lên trên dây cung, sau đó mở cung nhắm ngay Đồ Y. Khi Đồ Y nhìn thấy Lăng Phong xuất ra trường cung đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, thân thể lập tức ở không trung di động đứng lên. Trên bầu trời kia lập tức xuất hiện mấy chục đạo bóng người, tựa hồ mỗi một đạo bóng người đều là thật. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn những bóng người kia, ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó bung lỏng ra dây cung. Hiu. Cái kia mũi tên lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía bầu trời. Vâng. Nổ vang truyền ra, trong bầu trời bóng người trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có một bóng người. Bóng người kia ngực bị mũi tên đánh trúng, thân thể trên không trung bay ngược mấy chục mét. Vậy mà bắn trúng. Thật là lợi hại tiên pháp. Những cái kia tại băng lung bên trong người, đều rất kinh ngạc. Vừa rồi đồ y hề tốc độ. Chí ít có thể lấy cùng đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới cường giả so sánh. Chương 1270, hoàn toàn áp chế. Đang nhanh chóng di động tình huống giới, người bình thường ngay cả phân biệt ra được Đồ Y chân thân đều rất khó, chớ nói chi là bắn trúng Đồ Y. Thế nhưng là vừa rồi Lăng Phong chỉ là thả một tiễn, liền đem đối xạ chúng. Đây là vận khí A. Không ít người mở miệng nói ra. Khu khu khu. Đỗ Y Y bưng bít lấy lồng ngực của mình, nhịn không được ho khan, mặc dù vừa rồi hắn mặc pháp bảo triệt tiêu phần lớn lực trùng kích, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác được đau đớn. Cái này đau đớn kịch liệt, để mặt của hắn đều bắt đầu vặn mẹo. Vận khí, khẳng định là vận khí. Đỗ Y Y ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, hung hăng cắn răng một cái, lần nữa kích hoạt đạp tinh hoa. Lần này, trên bầu trời trọn vẹn xuất hiện 108 đạo thân ảnh. Số lượng cơ hồ so vừa rồi nhiều gấp đôi. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra một mũi tên, hướng thẳng đến bầu trời bắn đi lên. Mũi tên này mang theo bạo tạc hiệu quả, Lăng Phong cũng biết cái này Đồ Y phòng ngự đến, cho dù bị mũi tên này bắn trúng, cũng sẽ không chết mất. Vâng. Trong bầu trời xuất hiện một ánh lửa, cái kia đầy trời hư ảnh trong nháy mắt biến mất. A. Đồ Y lần nữa hét thảm một tiếng. Hắn lại bị Lăng Phong bắn trúng. Khi Đỗ Y còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lăng Phong thân ảnh xuất hiện tại Đỗ Y ở phía sau, một quyền đánh vào Đỗ Y xương sống lưng phía trên. Vâng! Lực lượng cường đại đem Đỗ Y đánh bay, đại lượng trận văn từ Đỗ Y pháp bảo bên trên chóc ra. Lăng Phong thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, đuổi sát đi lên, đưa tay thành chảo, trực tiếp từ đôi y pháp bảo bên trên xẹt qua. Từng tầng trận văn, tựa như là mỏng ra một dạng từ cái kia pháp bảo bên trên bị Lăng Phong kéo xuống tới. Đôi y trên người cái này pháp bảo, mặc dù có mấy chục tầng trận văn, nhưng là bị Lăng Phong kéo xuống nhiều như vậy trận văn đằng sau, pháp bảo lực phòng ngự cũng là không ngừng hạ xuống. A. Đỗ Y phát ra một trận kêu thảm, lập tức đem đạp tinh hoa kích hoạt đến trạng thái mạnh nhất, thân thể của hắn lập tức tránh qua, tránh né Lăng Phong công kích. Lăng Phong lần nữa xuất ra trường cung, trực tiếp đuổi theo Đỗ Y để bắn tên. Đỗ Y tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Lăng Phong mũi tên. Cái này tựa như một người lớn, hắn tốc độ chạy bộ mặc dù rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng một đứa bé trong tay bắn ra cung tiễn. Nhưng điều kiện tiên quyết là đứa trẻ này tiễn pháp nhất định phải chuẩn, mới có thể bắn bên trong cái kia đại nhân. Thật không may, Lăng Phong tiễn pháp rất lợi hại, hắn tiễn pháp, giờ phút này vừa vặn khắc chế Đỗ Y Y tốc độ. Đỗ Y Y mượn nhờ cái này đạp tinh hoa, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là có trận pháp khốn ngăn, hắn căn bản chạy không thoát, mà Lăng Phong ỷ vào tiễn pháp ưu thế, trở thành khắc tinh của hắn. Mà lại hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cao cấp pháp bảo, ở trước mặt Lăng Phong cũng yếu ớt không gì sánh được, giờ phút này hắn pháp bảo, uy lực đã giảm xuống ba thành. Vâng! Đỗ Y Y lần nữa bị Lăng Phong mũi tên bắn trúng, mũi tên kia bên trên lực trùng kích cường đại, chấn động đến Đỗ Y Y có chút choáng váng. Lăng Phong thừa dịp Đỗ Y Y không có kịp phản ứng, cấp tốc tới gần Đỗ Y Y, lại đưa tay hướng phía Đỗ Y Y trên người pháp bảo chụp tới. Xoẹt xoẹt! Lăng Phong ngón tay lại trên người Đỗ Y Y pháp bảo bên trên kéo xuống đại lượng trận văn. Ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, Lăng Phong còn đưa tay chụp vào Đỗ Y Y mặc giày chiến. Ngón tay của hắn tại giày chiến kia núi xét qua, trực tiếp tại giày chiến kia bên trên kéo xuống đại lượng trận văn. Hỗn đản! Đỗ Y Y thở ra hơi đằng sau, lập tức kích hoạt giày chiến chạy trốn, thế nhưng là hắn lại bị Lăng Phong theo sát sau lưng. Mà lại hắn giày chiến kia bên trên trận văn cũng đã gặp phá hư, khiến cho tốc độ của hắn đã giảm xuống. Ha ha ha, đánh thật hay! Băng Vân Đạo Quân bọn hắn nhìn thấy Đỗ Y Y bị Lăng Phong đi theo cuồng ngược thời điểm, nhịn không được cười ha hả. Tốt, ngược chết tên kia. Những cái kia tại băng lung bên trong người, nhìn thấy Đỗ Y Y bị cuồng phong cuồng ngược đằng sau, cũng không nhịn được phân chấn. Tại băng lung bên trong người, có rất nhiều đều biết Đỗ Y Y, bọn hắn cũng là từ Thiên Ti Thành tới chuyên môn nhìn hai vị tiên tử biểu diễn. Đỗ Y Y tại Thiên Ti Thành, đây chính là rất phách lối. Những này tại Thiên Ti Thành công tử, trong lòng đối với Đỗ Y cái kia phách lối dáng vẻ rất bất mãn, thế nhưng là cái kia Đỗ Y thế lực phía sau thực sự quá cường đại, bọn hắn mặc dù rất muốn giáo huấn Đỗ Y, nhưng lại không thể làm gì. Liền xem như những cái kia tu vi cao hơn Đỗ Y đạo chủ cấp cường giả, càng thêm biệt khuất. Đỗ Y tại Thiên Ti Thành, đây tuyệt đối là coi trời bằng vùng, mặc kệ ngươi là đạo chủ, hay là đạo quân, hắn cũng dám trêu chọc. Hắn đánh thắng được, hắn dám đi trêu chọc. Hắn đánh không lại, cũng dám đi trêu chọc. Đang đánh bất quá đối phương thời điểm, Đỗ Y Y đầu tiên liền dùng gia tộc mình thế lực đi đe dọa đối phương, có người mãi cho đến Đỗ Y Y thế lực sau lưng đằng sau, liền ngoan ngoãn nhận sợ hãi. Có người không có bị Đỗ Y Y thế lực sau lưng hù đến, tự thân chiến lực cũng mạnh hơn Đỗ Y Y. Nhưng là trên người hắn bảo bối không có Đỗ Y Y nhiều, cuối cùng lại bị Đỗ Y Y dùng trên người bảo bối cho đập chết. Người như vậy là biệt khuất nhất. Loại thứ ba chính là, cho dù là Đỗ Y Y dùng pháp bảo cũng nện không chết người, loại người này bình thường đều có đạo quân cấp bậc cường giả. Nhưng Đỗ Y Y đánh không lại thời điểm, hắn liền sẽ gọi tới người của gia tộc, đem những này đạo quân cường giả cho thu thập. Cho nên, ỷ vào gia tộc mình thế lực, Đỗ Y Y tại Thiên Ti Thành trong phương viên vạn dặm khu vực, đều là đi ngang. Thế nhưng là hôm nay, Đỗ Y Y lại bị dưới người chụp vào. Vậy ở trong trận pháp này, nhìn điệu bộ này, đối phương tuyệt đối là tới bất thiện, muốn bắt lấy Đỗ Y Y. Mọi người cũng đều biết đám người này không muốn giết Đỗ Y Y, chỉ là muốn đem Đỗ Y Y bắt lấy. Tất cả mọi người coi là Lăng Phong đám người này là muốn bắt lấy Đỗ Y Y, bắt chẹt Đỗ Y Y người của gia tộc. Vâng, vâng, vâng. Lăng Phong không ngừng đối với Đỗ Y Y bắn tên. Đỗ Y Y trên người pháp bảo, bởi vì trận văn đã buông lỏng, tại mũi tên công kích phía dưới, trận văn kia cũng đang không ngừng chốc ra. Giờ phút này Đỗ Y trên thân cái này pháp bảo lực phòng ngự, chỉ có thời kỳ đỉnh phong tầng 3, đã không cách nào triệt tiêu mũi tên kia cường đại lực trùng kích. Phúc! Đỗ Y Y bị mũi tên bắn trúng đằng sau, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bị Lăng Phong công kích lâu như vậy, hắn rốt cục thụ thương. Mà Đỗ Y Y đã thật lâu không có thử qua thụ thương mùi vị. Hắn nhớ kỹ chính mình lần trước thụ thương, hay là tại mười mấy năm trước, đang xông nhập một chỗ cấm địa thời điểm, phát động cấm chế bên trong, cái kia cường đại cấm chế đem hắn oanh thành trọng thương. Lăng Phong xuất hiện sau lưng Đỗ Y Y, trực tiếp bắt lấy Đỗ Y Y, một quyền hướng phía Đỗ Y Y đánh tới. Đỗ Y Y ánh mắt ngưng tụ, thân thể trên không trung quay cuồng, trực tiếp một cước đá hướng Lăng Phong. Ầm. Lăng Phong dùng nắm đấm ngăn trở Đỗ Y Y công kích. Khi hắn nắm đấm đánh vào Đỗ Y Y giày chiến kia phía trên thời điểm, đại lượng đạo văn không ngừng từ Đỗ Y Y trên giày chiến bay ra. Mà Đỗ Y Y cũng là bị Lăng Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại đánh bay. Đỗ Y Y ổn định thân ảnh, lập tức chạy trốn, ở trong lòng mắng thầm, gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Hắn biết Lăng Phong chỉ là tay không tấc sắt đối với hắn phát động công kích, thế nhưng là Lăng Phong lực lượng thực sự quá cường đại. Một cái tu vi chỉ có nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới tiểu tử, lực công kích kia vậy mà cường đại như thế, thực sự có chút tà môn. Bởi vì đạp tinh hoa trận văn chóc ra, dẫn đến Đỗ Y Y tốc độ giảm mạnh. Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp. Tại chiến thiên quyết ra chỉ dưới, hắn cho dù không cần cung tiễn, cũng có thể đuổi kịp Đỗ Y Y. Chương 1271, thất phẩm tinh thần chiến Y Y. Nhưng là Lăng Phong nhưng không có đi theo Đỗ Y Y đuổi, bởi vì hắn cảm thấy Đỗ Y Y còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, bởi vì hắn nhìn ra được Đỗ Y Y còn rất tỉnh táo. Chết đi cho ta. Lăng Phong không ngừng mở cung xạ hướng Đỗ Y Y. Dầm dầm dầm. Từng nhánh uy lực to lớn mũi tên bị Lăng Phong bắn ra, mỗi một mũi tên đều có thể trúng mục tiêu Đỗ Y Y. Rốt cục, Đỗ Y Y trên người pháp bảo bị chấn nát, Đỗ Y Y trên thân còn mặc một bộ bó sát người nhuyễn giáp. Món này nhuyễn giáp đem Đỗ Y Y thân trên cùng hai tay đều thật chặt bao vây lấy, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Đây là thất phẩm đỉnh phong bảo giáp. Lăng Phong nhìn thấy Đỗ Y Y trên người món này nhuyễn giáp đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Làm một tên giải văn sư, Lăng Phong có thể nhận ra được, trên người Đỗ Y Y món này trên nhuyễn giáp mặt, khắc dấu lấy rất nhiều bát phẩm trận văn. Cũng chính là có như vậy một kiện siêu cấp nhuyễn giáp, lại thêm trước đó món pháp bảo kia, Đỗ Y Y mới có thể tại Lăng Phong cái này cường hoành công kích phía dưới trông đến hiện tại. Vừa rồi Đỗ Y Y còn rất phách lối, giờ phút này hắn lại có vẻ rất chật vật. Mặc dù trên người hắn còn mặc một bộ pháp bảo, nhưng là pháp bảo này cũng là cần đất liền khu động. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh hồn chi lực, đã còn thừa không nhiều lắm. Vù vù. Lăng Phong không có chút nào mập mờ, không ngừng mở cung xạ hướng Đỗ Y Y. Dầm dầm dầm. Từng nhánh cường đại mũi tên bắn về phía Đỗ Y Y. Á á á. Đỗ Y Y phát ra từng đợt kêu thảm. Tại Lăng Phong cường đại tiễn pháp trước mặt, Đỗ Y Y căn bản là không thể trốn đi đâu được. Hiện tại hắn chính là một cái bia sống. Liên tục bắn ra mười mấy mũi tên đằng sau. Đỗ Y khí tức cũng là trở nên yếu đi không ít, nhưng là Lăng Phong cũng không dám có chút phân tâm. Hắn biết Đỗ Y là một tên cổ tu, cho đến bây giờ, Đỗ Y đều không có sử dụng cổ tu năng lực. Con nhịn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem mũi tên nhắm ngay Đỗ Y đầu. Mặc dù Đỗ Y mặc trên người thất phẩm nhuyễn giáp này Lăng Phong cung tiễn không phá nổi, nhưng là Đỗ Y trên đầu không có mũ giáp. Hiu. Một mũi tên trực tiếp bắn về phía Đỗ Y Y đầu. Đỗ Y Y cũng cảm thấy kịch liệt nguy hiểm. Thế nhưng là ngay tại mũi tên kia sắp bắn trúng Đỗ Y Y đầu thời điểm, một cỗ cường đại khí thế ở trên thân Đỗ Y Y bạo phát đi ra. Lập tức, một kiện áo bào màu vàng nóng xuất hiện, đem Đỗ Y Y bảo vệ. Đây là tinh thần chiến Y Y. Không ít người nhìn thấy Đỗ Y Y mặt ngoài thân thể bên trên chiến Y Y màu vàng nóng đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Mọi người đều biết tinh thần chiến Y Y chính là thánh địa Ngự Thiên Tông tuyệt học. Ngự Thiên Tông những cái kia tu luyện thành tinh thần chiến Y Y đại năng giả, có thể dùng bí thuật bệnh ra tinh thần chiến Y Y để những người khác mặc vào. Cho dù là Ngự Thiên Tông hoạch tâm thế lực đệ tử đích truyền, cũng rất ít có người có tư cách mặc vào thất phẩm tinh thần chiến Y Y. Bởi vì thất phẩm tinh thần chiến Y Y bệnh độ khó thực sự quá lớn. Tất cả mọi người không muốn người của Đỗ gia. Vậy mà là Đỗ Y Y lấy được thất phẩm tinh thần chiến Y Y. Xem ra người của Đỗ gia vì bảo hộ Đỗ Y Y, thật là bỏ hết cả tiền vốn. Tần Kiêu, cái này đồ y trên người tinh thần chiến y là thất phẩm tinh thần chiến y. Cái này thất phẩm tinh thần chiến y có thể chống đỡ cản đạo quân đệ cửu trọng cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Tàn thử đạo quân thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. A, tinh thần chiến y bị kích hoạt đằng sau, độ y khí thế trên người cũng là không ngừng tăng vọt. Cái này tinh thần chiến y ngoại trừ lực phòng ngự cường đại bên ngoài, cũng sẽ cho nó chủ nhân mang đến lực lượng cường đại tăng phúc. Độ y tu vi vốn đến liền đạt đến nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới. Bây giờ tại tinh thần chiến y ra chỉ dưới, thực lực của hắn trực tiếp được đề thăng đến đạo chủ sơ cấp cảnh giới. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta. Giờ phút này Đô Y thì trong lòng rất phẫn nộ. Cái này thất phẩm tinh thần chiến y gì cùng với những cái khác đẳng cấp tinh thần chiến y gì không giống với. Mặt khác đẳng cấp tinh thần chiến y gì, mỗi một cảnh giới có thể mặc một lần. Nhưng là cái này thất phẩm tinh thần chiến y gì, trong cả đời, chỉ có thể mặc một lần. Trong cơ thể hắn món này thất phẩm tinh thần chiến y gì, là hắn trước 3 tuổi, liền bị ra ra hắn cắm vào thể nội. Cho dù là mười mấy năm trước, hắn ngộ nhập một cái thượng cổ di tích bên trong, cũng không có phát động cái này tinh thần chiến y gì. Thế nhưng là hôm nay, hắn tinh thần chiến y gì bị phát động. Cái này thất phẩm tinh thần chiến y gì, vẫn luôn là độ y gì chỗ dựa lớn nhất, nhưng là bây giờ lại bị phát động. Cái này cũng liền mang ý nghĩa về sau hắn không có tinh thần chiến y gì bảo vệ, lúc nào cũng có thể đem mạng nhỏ vứt bỏ. Trước đó những cái kia đối với hắn mà nói, đều là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là hiện tại, hắn là thật phẫn nộ. Hô! Đô y thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, liền bị đô y một quyền đánh trúng. Ẩm! Lăng Phong thân thể hướng thẳng đến mặt hồ rủ xuống. Vâng! Lăng Phong thân thể tại kết băng trên mặt hồ ném ra một cái động lớn. Cái này đô y lực công kích mặc dù cường đại, nhưng lại còn không đả thương được Lăng Phong. Đại ca, chúng ta đến giúp một chút tiểu tử kia. Băng Vân Đạo Quân mở miệng đối với Tàn Thử Đạo Quân bọn hắn truyền âm nói. Tốt. Tàn Thử Đạo Quân bọn hắn mặc dù không cách nào rời đi vị trí của mình, nhưng lại có thể khống chế trận pháp, cho Đô Y tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đô Y cũng cảm giác được gáp bách trên người mình lực lượng thần bí ngay tại mạnh lên, nhưng là cái này một cỗ lực lượng thần bí đối với hắn hạn chế cũng không lớn. Thật mạnh. Lăng Phong tại trong hố lớn leo ra, sau đó ngẩng đầu hướng phía Đỗ Y Y nhìn lại. Chịu chết đi. Đỗ Y Y nhìn thấy Lăng Phong chính diện tiếp nhận một quyền của mình đằng sau, lại còn không có thụ thương, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hắn lần nữa phóng tới Lăng Phong. Trung quanh thiên địa linh khí lập tức hướng phía hắn tụ đến, bị trên người hắn tinh thần chiến Y Y hấp thu. Hắn trong nháy mắt đi vào Lăng Phong trước mặt, sau đó một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong trong nháy mắt xuất ra chân linh thạch nuốt vào. Vâng! Đô Y Y nắm đấm đánh vào Lăng Phong trên đầu, cái kia tất cả đều trong nháy mắt tiểu xuyên thấu Lăng Phong đầu. Nhưng là hiện tượng bên trong óc bắn ra tình huống cũng không có xuất hiện. Lăng Phong duỗi hai tay hung hăng hướng phía cái kia tinh thần chiến Y Y vạch tới. Xoẹt xoẹt! Hắn cái kia 10 ngón tay trên tinh thần chiến Y Y xẹt qua thời điểm, cũng có đại lượng đạo văn không ngừng từ tinh thần chiến Y Y bên trên bay ra ngoài. Linh tê chỉ hoàn toàn chính xác cường đại. Chuyện gì xảy ra? Đồ y kìa sững sờ, hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn lập tức nhấc chân quét về phía Lăng Phong, cái kia chân phải trực tiếp đá vào Lăng Phong trên bụng. Ẩm! Lăng Phong bụng dưới bị đá trúng, thân thể của hắn trong nháy mắt biến hình, sau đó bay ra ngoài. Đông đông đông! Lăng Phong thân thể sau khi rơi xuống đất, tựa như là một trái bóng ra một dạng tại trên mặt băng nhảy lên, co giãn 10 phần. Thứ đồ gì? Mọi người cũng đều bị Lăng Phong cái này đặc thù tuyệt chiêu cho sợ ngây người. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong thân thể khôi phục bình thường, tại trên mặt băng đứng lên, một mặt khiêu khích nhìn về phía Đỗ Y Y, đối với Đỗ Y Y ngoắc ngón tay, nói ra, đến nha. Hỗn đản, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Đỗ Y Y gầm lên giận dữ, sau đó thân thể hóa thành một vệt kim quang phóng tới Lăng Phong, không ngừng huy quyền đối với Lăng Phong tiến hành công kích. Phanh phanh phanh. Đồ y y nắm đấm tựa như là mưa điểm một dạng bí tịch. Tại ngắn ngủi quen thuộc thời gian bên trong, đồ y y liền đánh ra mấy chục quyền. Mà Lăng Phong cũng là cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng không ngừng tăng vọt. Cuối cùng, Hắn cảm giác đến lực lượng của mình bành trướng tới cực điểm. Chết đi cho ta. Hắn gầm lên giận dữ, trong nháy mắt huy quyền hướng phía Đô Y Lìa đánh tới. Chương 1272, 1272, thành công bắt được. Đô Y Lìa ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy quyền cùng Lăng Phong đụng nhau. Vâng, một tiếng. Đô Y Lìa thân thể bị Lăng Phong một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Đây là Lăng Phong lợi dụng chân linh thạch hấp thu Đô Y Lìa vừa rồi công kích mình lực lượng, sau đó hóa thành một quyền đánh lại. Nhưng là Lăng Phong một quyền này mặc dù cường đại, nhưng lại không gây thương tổn được Đồ Y Y, bởi vì Đồ Y trên người tinh thần chiến Y Y, có thể chống cự đạo quân cường giả công kích, mà Lăng Phong vừa rồi một quyền kia lực lượng, nhiều lắm là đạt tới đạo chủ đệ nhị trọng cảnh giới, cùng đạo quân đệ cửu trọng cảnh giới cách biệt quá xa. A. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được trong thân thể của mình, tựa hồ có đồ vật gì đang động. Những vật này hướng phía kinh mạch của hắn, bò hướng đầu óc hắn. Ha ha ha. Ở phía xa Đô Y Y, nhịn không được cười ha hả. Hắn vừa rồi tại đối với Lăng Phong công kích thời điểm, mỗi một quyền đều bí mật mang theo một cái phệ hồn cổ. Hiện tại những này phệ hồn cổ đã tiến vào Lăng Phong trong thân thể. Những này phệ hồn cổ rất nhanh liền tiến vào Lăng Phong trong óc, lập tức hướng phía Lăng Phong nguyên thần đánh tới. Chết đi cho ta. Lăng Phong nguyên thần đột nhiên mở to mắt, huy động trong tay chiến hồn đao. Xoát xoát xoát. Chiến hồn đao vạch ra mấy trăm đạo đao ảnh, trong nháy mắt liền đem những này phệ hồn cổ đều chém chết. Phệ hồn cổ thân thể mặc dù cường hãn, nhưng là ở trước mặt chạm hồn đao, lại yếu ớt cùng phổ thông côn trùng một dạng. Những này phệ hồn cổ bị chạm hồn đao giết chết đằng sau, chạm hồn đao phía trên danh máu, lập tức tách ra chướng mắt quang mang màu bạc, đem những này phệ hồn cổ đều thôn phệ. Phệ hồn cổ thôn phệ linh hồn chi lực trưởng thành, thể chất của nó đặc thù. Cơ hồ hoàn toàn là do hồn lực ngưng tụ mà thành, đôi này chiến hồn đao mà nói, thế nhưng là tuyệt hảo thuốc bổ. A. Nhưng Lăng Phong thể nội phệ hồn cổ bị chém giết đằng sau, Đồ Y Y lập tức cảm giác được đầu đau muốn nức, hắn bưng bít lấy đầu của mình trên bầu trời quay cuồng lên. Những này phệ hồn cổ, chính là hắn bản mệnh cổ trùng một trong, lập tức bị Lăng Phong giết chết hơn phân nửa, đối với hắn tạo thành cực lớn phản phệ. Cái này chạm hồn đao, vậy mà như thế lợi hại. Lăng Phong không nghĩ tới cái này chạm hồn đao vậy mà có thể chém giết phệ hồn cổ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Đô Y tình huống này đằng sau, lập tức nhào về phía Đô Y. Thời khắc này Đô Y, đầu đau muốn nức, căn bản chú ý không cách nào tập trung tinh thần đối phó Lăng Phong. Lăng Phong đi vào Đô Y bên người, lập tức thi triển linh tê chỉ, đối với Đô Y trên người tinh thần chiến Y mánh liệt điểm. Tinh thần chiến Y, mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng là Lăng Phong cũng không phải là không có cách nào. Hắn lập tức trên tinh thần chiến y tìm được đầu sợi, sau đó đem nắm lấy cái này đầu sợi, đem tinh thần chiến y ở bên trên sợi tơ rút ra. Lăng Phong tu luyện qua Phượng Hoàng chiến y, hắn cũng từng thử qua bệnh Phượng Hoàng chiến y, nhưng là hắn nhưng như cũng không có bệnh ra chân chính Phượng Hoàng chiến y. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn giải trừ độ y trên người tinh thần chiến y. Nếu là đổi lại những người khác đến, khẳng định đối với Đồ Y không có cách nào, nhưng là hắn có linh tê chỉ. Hai tay của hắn hoạt động, đem tinh thần chiến y ở bên trên sợi tơ không ngừng rút ra đi ra. Hắn đây là đang làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn giải khai tinh thần chiến y gì sao? Đồ Y vì sao không phản kháng? Hắn đến cùng đối với Đồ Y làm cái gì? Tại trong băng lung những người kia, nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều cảm thấy rất nghi hoặc. Bọn hắn không biết Đồ Y thì tại sao lại bỗng nhiên ôm đầu tại trên mặt băng quay cuồng. Tiểu tử này năng lực, so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại A. Tàn thử đạo quân bọn hắn nhìn thấy tình huống này, cũng đều sửng sốt một chút. Đại khái 20 hơi thở đằng sau, Lăng Phong đưa tay xé ra, trực tiếp đem Đồ Y thì trên người tinh thần chiến Y thì xé mở. Chơi ạ! Tinh thần chiến Y thì lại bị hắn giải khai. Những cái kia tại trong băng lung người, thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. A, không có khả năng. Đô Y phát hiện tinh thần chiến y sau khi được giải khai, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có cái gì không thể nào. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó một tấm chụp về phía Đô Y ở mi tâm, lực lượng mạnh mẽ kia, trong nháy mắt đánh vào Đô Y ở nguyên thần phía trên, đem Đô Y cho đánh ngất xỉu đi qua. Đánh ngất xỉu Đô Y ở đằng sau, Lăng Phong lập tức xuất thủ. Đầu tiên liền đem Đồ Y Y Nguyên Thần cho phong ấn lại. Lăng Phong lúc trước ở trong Sâm La Di Tích cổ, đạt được mấy chục vạn chủng cao cấp hồn quyết, đối phó linh hồn, hắn nhưng là rất am hiểu. Bây giờ hắn hay là hồn điện người hầu. Phong ấn Đồ Y Y nguyên thần đằng sau, Lăng Phong tiếp lấy xuất thủ, đem Đồ Y thể nội hợp hoàn cổ cho phong ấn. Thế nhưng là hắn tại Đồ Y Y thể nội, còn phát hiện có hai cái cổ trùng. Cái kia hai cái cổ trùng cho hắn khí tức cũng rất nguy hiểm. Lăng Phong cũng lập tức xuất thủ, đem cái kia hai cái cổ trùng cũng phong ấn. Băng Vân tiền bối, làm xong. Lăng Phong đem Đồ Y thể nội cổ trùng phong ấn đằng sau, hắn lập tức đối với Băng Vân đạo quân bọn hắn truyền âm. Tốt, chúng ta đi. Băng Vân đạo quân gật gật đầu, sau đó lập tức đem la bàn thu hồi, tàn thử đạo quân bọn hắn cũng là đem trận kỳ thu vào. Đại trận kia trong nháy mắt sụp đổ. Tàn thử đạo quân bọn hắn mang theo Lăng Phong cùng một chỗ, nhanh chóng rút lui huyền nữ hồ. Ầm ầm. Đại trận tại sụp đổ thời điểm, cái kia cường hoành năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán, đem trong hồ nước nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại trận kia hỏng mất. Mau trốn. Những cái kia tại huyền nữ hồ bên cạnh người, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức liền có cẳng liền chạy. Trước đó bọn hắn cũng biết những lâu thuyền kia, đều bị một tòa đại trận phong đi lên. Thế nhưng là đại trận kia quá cường đại, căn bản cũng không có người có thể đi vào đi, mọi người cũng đều không biết đại trận kia bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cho nên đều ở rất xa quan sát. Những cái kia tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới người, đều đằng không mà lên, bay đến trên bầu trời. Mà những cái kia tu vi không có đạt tới nguyên anh cảnh giới người, đều trong nháy mắt bị trong hồ phun lên bờ sóng lớn thôn phệ. Bất quá những này sóng lớn đem bọn hắn sau khi thôn phệ, cũng muốn không được bọn hắn mệnh, chỉ là để bọn hắn sặc một chút nước mà thôi. Những cái kia bay đến trên bầu trời người, lập tức hướng phía huyền nữ hồ trung tâm bay đi. Khi bọn hắn đi vào huyền nữ hồ khu vực trung tâm đằng sau, phát hiện khu vực trung tâm mặt hồ đã bị người đóng băng. Hơn nữa còn có một cái cự đại băng lung, trong băng lung có rất nhiều người. Rầm rầm rầm. Trên mặt băng kia lâu thuyền bỗng nhiên nổ tung. Ánh lửa trọng thiên. Những người này thế nào? Bọn hắn tại sao lại bị phong ấn ở trong băng lung? Những người kia đi vào giữa hồ người, nhìn thấy những cái kia bị phong ấn ở trong băng lung người, đều cảm giác được rất kinh ngạc. Giang giác. Băng lung kia bỗng nhiên xuất hiện vết rách. Vết rách này không ngừng lan tràn, sau đó oanh một tiếng nổ tung. Ngao, lão tử rốt cục đi ra. Còn tốt lão tử không chết. Thật là đáng sợ. Những cái kia tại trong băng lung lao ra người, đều là một mặt nghĩ mà sợ. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đối bọn hắn mà nói, thực sự quá rung động. Cái kia thiên y các thiếu chủ Đồ Y Y, lại bị người bắt đi. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rung động là... Vị kia cuối cùng cùng Đồ Y Y chiến đấu nguyên thần cảnh cường giả, vậy mà lấy lực lượng một người, đem cái kia Đồ Y Y chế ngự, thực sự quá lợi hại. Cái này Đồ Y Y trên người hộ thể bảo vật vô số, cuối cùng lại bị thanh niên thần bí kia nam tử bắt được. Chương 1273, chấn động thiên ti thành. Cái kia kiếm khí cường đại phong bạo, còn có vô cùng kỳ diệu tiễn pháp. Loại kia không nhìn công kích thần kỳ pháp thuật các loại đều người bọn hắn khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả Đồ Y trên người tinh thần chiến y liề, đều bị thanh niên thần bí kia giải khai. Đây hết thể đối bọn hắn mà nói, thật bất khả tư nghị. Vừa rồi bên trong phát sinh cái gì rồi? Những cái kia người đến sau, đối với những cái kia từ trong băng lung trốn tới người hỏi. Vừa rồi thế nhưng là phát sinh một việc đại sự, có người nhằm vào thiên y các thiếu chủ xếp đặt cục. Đối với thiên ý các thiếu chủ Đồ Y Y xuất thủ. Cái kia Đồ Y Y bị đám kia người thần bí bắt đi. Những người kia quá ngưu bức, cho dù Đồ Y Y thể nội thất phẩm tinh thần chiến Y Y bị kích hoạt, cuối cùng cũng bị một cái nam tử thần bí phá hết. Nam tử thần bí kia đem Đồ Y Y trên người tinh thần chiến Y Y giải khai. Những cái kia từ trong băng lung đi ra người, đem vừa rồi phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối nói ra. Vừa rồi tại trong trận pháp phát sinh một màn, thực sự quá đặc sắc. Lao tử cái này một tấm vé tàu không có uổng phí mua. Ha ha ha, đúng, mặc dù không có nhìn thấy hỏa vũ tiên tử khiêu vũ, nhưng là một phiếu này đáng giá tiền. Những cái kia từ trong băng lung trốn tới người, hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy, đều rất hưng phấn. Nhìn thấy cái kia không ai bị nổi thiên y gì các thiếu chủ Đồ Y Y bị ngược, bọn hắn cảm giác được thoải mái không thôi. Có ai dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại ngay lúc đó ảnh hưởng sao? Một số người mở miệng hỏi. Bọn hắn cũng rất muốn tận mắt một chút tại trong trận pháp phát sinh sự tình. Bởi vì nghe đến mấy cái này tự mình kinh lịch người nói đến đặc sắc như vậy, tất cả mọi người lòng ngưỡng ấy. Không có, ta trước đó liền nếm thử qua, thế nhưng là tại trong băng lung, chúng ta căn bản là không có cách sử dụng bất kỳ nội lực, căn bản là không có cách kích hoạt lưu ảnh thạch. Đừng nói tại trong băng lung, ta đặt ở phía ngoài lưu ảnh thạch, cũng không có ghi chép lại bất kỳ hình ảnh. Những người kia tại bảy trận thời điểm, liền đã bày ra đặc thù quy tắc trận pháp, tránh cho chúng ta dùng lưu ảnh thạch ghi chép. Một vị nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng. Hắn vốn là muốn dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại hình ảnh, thế nhưng là hắn lại thất bại. Vị trung niên nam tử này là quỷ nhãn đạo chủ, vốn chính là am hiểu dùng lưu ảnh thạch ghi chép đồ vật. Hắn cũng leo lên cái kia lớn nhất lâu thuyền, chuẩn bị dùng lưu ảnh thạch chụp ảnh hai vị tiên tử hình ảnh, sau đó lấy ra đi đầu cơ trục lợi. Thế nhưng là hắn đồng dạng thất thủ. Quỷ nhãn đạo chủ, ngay cả ngươi cũng không cách nào chụp tới đồ vật. Trong đám người, lập tức liền có người nhận ra vị trung niên nam tử này. Quỷ nhãn đạo chủ tại ảnh lưu niệm giới, cũng coi là tương đối nổi danh. Cho nên không ít người đều biết hắn. Không có. Quỷ nhãn đạo chủ khẽ lắc đầu, một mặt thất vọng. Nếu là hắn có thể đem vừa rồi tại trong trận pháp phát sinh một màn chụp được đến, vậy hắn liền nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Đáng tiếc. Người chung quanh cũng hơi thở dài. Đô Y Y bị bắt tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài. Rất nhanh, tin tức này liền truyền về Đô Gia. Cái gì? Thiếu gia bị người bắt đi. Tại Đô Gia trưởng lão viện bên trong, một vị nam tử trung niên lập tức vô bàn đứng dậy. Nam tử trung niên này, chính là Đô Gia chi chủ, Đỗ Viễn Hàng. Cái này Đỗ Viễn Hàng thế nhưng là một vị nửa bước đạo tổ cấp cường giả. Người nào lớn mật như thế, dám đụng đến chúng ta người của Đô Gia. Quá cắn rỡ. Tại trong đại sảnh này, rất nhiều người đều tức giận không thôi. Giờ phút này bọn hắn đều tại thương nghị sau 3 tháng một trận vạn điệp hội sự tình. Cái này vạn điệp hội, chính là thiên ti thành 10 năm một lần thịnh hội. Tại thiên ti đến vạn điệp đảo bên trên cử hành. Bởi vì cách mỗi 10 năm, vạn điệp đảo bên trên các loại tầm đều sẽ hoa bướm, xuất hiện, đầy trời thải điệp bay múa cảnh tượng, không gì sánh được trắng lệ. Mà thiên ti đảo cũng là bắt lấy cơ hội này, tổ chức một lần triển lãm bán hàng sẽ, cái này triển lãm bán hàng sẽ lên, chủ yếu vẫn là thiên ti thành, hoặc là nhân tộc thế lực khác pháp bảo tác phường, đều sẽ cầm sản phẩm của mình đến tham gia triển lãm. Ngoại trừ thành phẩm pháp bảo bên ngoài, còn có các loại bán thành phẩm, hoặc là nguyên vật liệu. Tỷ như những cái kia dùng tơ tằm dệt thành tơ lụa, còn có bị rút ra đâm thành bó tơ tằm, thậm chí là kén tằm. Cũng có đến chào hàng trứng tằm, thậm chí là lá dâu. Trong đại hội, còn có những văn sư kia đến chào hàng chính mình văn thuật. Bởi vì chế tác pháp bảo, căn bản không thể rời bỏ mình văn sư. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều một chút tiểu thương phiên tới tham gia. Từ đó nói chi, đây đối với ti giới lớn nhất một trận thịnh hội. Thế nhưng là để người của Đỗ Gia không nghĩ tới, ngay tại trong lúc mấu chốt này, lại có người đối bọn hắn Đỗ Gia thiếu chủ Đỗ Y Y động thủ, hơn nữa còn đem bọn hắn Đỗ Gia thiếu chủ bắt đi. Đỗ Y Y trên thân thế nhưng là có rất nhiều bảo mệnh cùng chạy trối chết thủ đoạn, cho dù là đạo tổ cường giả cũng chưa chắc có thể tóm đến ở hắn. Nhưng là bây giờ lại có người đem Đỗ Y Y bắt đi. Đây chính là để bọn hắn đã phẫn nộ vừa lại kinh ngạc. Đến cùng là người phương nào lớn mật như thế? Đỗ Viễn Hàng giờ phút này hai mắt đã trở nên đỏ như máu. Đỗ Y thì chính là bọn hắn độc nhất vô nhị siêu cấp thiên tài, huyết mạch đặc thù. Bọn hắn Đỗ gia ở trên thân Đỗ Y thế nhưng là hao phí đại lượng tài nguyên, coi Đỗ Y là làm là Đỗ gia tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Bọn hắn Đỗ gia tại thiên ti thành trong phương viên vạn dặm, đều là thế lực cường đại nhất. Chưa bao giờ có người dám trêu chọc bọn hắn người của Đỗ gia. Nhưng là bây giờ đối phương chẳng những dám trêu chọc bọn hắn Đỗ gia, mà lại trực tiếp đối bọn hắn Đỗ gia thiếu chủ động thủ. Không biết, thiếu gia là trên huyền nữ hồ bị người bắt đi, những người kia khả năng mưu đồ bí mật đã lâu, bọn hắn ở trong huyền nữ hồ, bố trí cấp 8 đại trận, cùng thiếu gia bị vây ở cùng nhau còn có rất nhiều người, nhưng là những người kia mục tiêu là thiếu gia, căn cứ người chứng kiến miêu tả. Đối phương hết thể có 14 vị đạo quân cường giả, hơn nữa còn có một vị nguyên thần cường giả. Vị kia nguyên thần cường giả thực lực rất đáng sợ, lúc ấy bởi vì bọn họ đại trận xảy ra vấn đề, dẫn đến 14 vị đạo quân căn bản là không có cách xuất thủ. Kết quả vị kia nguyên thần cường giả, một người đối kháng thiếu gia cùng hơn 100 vị nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới trở lên cường giả. Tại thời điểm chiến đấu, thiếu gia dùng phệ hồn cổ khống chế lại những cái kia nguyên thần cường giả, tuy nhiên lại bị vị kia nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới thanh niên nam tử đều xử lý, tên kia hẳn là sẽ giải văn thuật, quá trình chiến đấu bên trong, hắn có thể lột đi thiếu gia pháp bảo bên trên trận văn, cuối cùng thiếu gia thể nội thất phẩm tinh thần chiến ý liễu bị kích hoạt. Thất phẩm tinh thần chiến ý liễu bị sau khi kích hoạt, thiếu gia đối với cái kia cường giả nguyên thần cảnh giới phản kích, nhưng là đối phương năng lực quỷ dị, trực tiếp tiếp nhận thiếu gia mấy trăm quyền công kích, lại bình yên vô sự, cuối cùng hắn không biết đối với thiếu gia sử dụng pháp thuật gì, để thiếu gia ôm đầu ngã xuống đất, mà hắn cũng dùng bí pháp giải khai thiếu gia thất phẩm tinh thần chiến ý liễu, cuối cùng đem thiếu gia bắt đi. Người báo tin kia, đem hắn lấy được tin tức đều như thật nói ra. Người của Đô Gia nghe xong những lời này đằng sau, lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất động lớn như thế chiến trận đến bắt Đồ Y Y. Nhất làm cho bọn hắn rung động là, Đồ Y Y lại là bị một cái nguyên thần cảnh đệ thất trọng gia hỏa cái làm nằm xuống. Phải biết Đồ Y Y trên thân thế nhưng là có đại lượng bảo vật, tỉ như cái kia thất phẩm pháp bảo, bát phẩm nhẫn giáp, thất phẩm đạp tinh hoa, những bảo vật này đều là giá trị liên thành. Chương 1274, nhớ kỹ tìm đến tỷ tỷ chơi nha. Mà lại Đô Ý thì trên thân còn có phệ hồn cổ. Ngoại trừ phệ hồn cổ bên ngoài, còn có phệ kim cổ, hắc tầm cổ các loại. Đô Ý thì thể nội hết thể có 4 loại bản mệnh cổ trùng. Cái này 4 loại bản mệnh cổ trùng, thế nhưng là Đô Gia người hao phí đại lượng tài nguyên trợ giúp Đô Ý thì bồi dưỡng ra tới. Mỗi một cái cổ trùng đều có thể so với nguyên thần đệ cửu trọng cường giả. Đặc biệt khó là cái kia phệ kim cổ, hắc tầm cổ cái này hai cái cổ trùng thế nhưng là có thể so với đạo chủ thực lực. Đô Y thể nội đệ tứ trọng bản mệnh cổ trùng, chính là cái kia âm dương hợp hoàn cổ dương cổ. Thế nhưng là âm dương hợp hoàn cổ chiến lực căn bản không mạnh, âm dương hợp hoàn cổ chủ yếu tác dụng, chính là để Đô Y có thể thông qua cùng với những cái khác nữ tử hợp tu, thôn phệ nữ tử khác lực lượng, để tu vi của hắn tăng lên càng nhanh. Đô Y mà là thiên mệnh trúc cơ, là Đô Gia tương lai trở nên càng thêm cường đại hy vọng. Nhưng là bây giờ vậy mà lại bị người bắt đi. Cái này khiến người của Đô Gia đều giận không kèm được. Biết đối phương là ai a? Một vị lão giả nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết, đối phương quá cẩn thận, hiện trường căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Người báo tin kia khẽ lắc đầu. Hắn tại thu đến tin tức này thời điểm, cũng rất rung động. Đáng giận. Đỗ Viễn Hàng lập tức đem trước mặt cái bàn lật tung. Giờ phút này, còn chưa tới đêm khuya. Thiên Ti Thành trên đường phố, vẫn như cũ là ngựa xe như nước, người người nhốn nháo. Mà Đỗ Y Y bị bắt sự tình, giờ phút này cũng tại Thiên Ti Thành truyền bá ra. Ui ui ui, ngươi nghe nói không, Đỗ gia thiếu chủ Đỗ Y Y, tại Huyền Nữ Hồ bị một đám người thần bí bắt. Cái gì? Tin tức này chuẩn xác không? Thiên chân vạn xác, đại ca của ta lúc ấy ngay tại Huyền Nữ Hồ, hắn lúc ấy chuẩn bị đi Huyền Nữ Hồ nhìn hai vị tiên tử biểu diễn, không nghĩ tới đây hết thảy vậy mà đều là nhóm người kia trước đó thiết kế tốt cái bẫy. Hai vị kia tuyệt sắc tiên tử, chính là vì dẫn dụ Đồ Y cái kia sắc quỷ thượng sáo. Kết quả Đồ Y cái kia sắc quỷ quả nhiên bị lừa rồi, bị người bắt đi. Ha ha ha, quá tốt rồi, thật hy vọng đám người kia đem Đồ Y để giết chết. Đúng đấy, tên kia thực sự quá phách lối. Không nghĩ tới cái này Đồ Y Y vậy mà cũng có hôm nay. Khi tất cả mọi người biết được Đồ Y Y bị bắt đằng sau, đại bộ phận đều nhao nhao vỗ tay bảo hay. Bởi vì Đồ Y tại Thiên Ti Thành thanh danh thật sự là quá thối, nhưng là bởi vì Đồ Gia thế lực quá mạnh, mọi người đối với Đồ Y Y, đối với Đồ Gia những đệ tử kia ngang ngược càng rỡ, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Thế nhưng là để mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia phách lối đến không ai bị nổi Đồ Y Y, bây giờ lại để cho người ta bắt lại, bọn hắn đều cảm thấy thoải mái không thôi. Mà Lăng Phong bọn hắn tại bắt ở Đồ Y Y đằng sau, lập tức liền dựa theo kế hoạch lúc đầu tuyến đường bỏ chạy. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong bọn hắn rốt cục trốn ra Đỗ Gia phạm vi thế lực. Sư huynh, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, việc này không nên chậm trễ. Ta cùng Tần Kiêu công tử đến lập tức trở về tìm ta cha. Nguyệt Hà đạo quân có chút lưu luyến không rời đối với Tản Thử đạo quân bọn hắn nói ra. Sư muội, lời khách khí cũng đừng nói với ta, các ngươi nhanh đi về đi, có rảnh nhớ kỹ tới tìm ta. Tản Thử đạo quân mặt mỉm cười nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân. Hắn hiện tại vẫn như cũ không dám chủ động đi tìm Nguyệt Hà đạo quân, bởi vì hắn sợ hại Y Lệ Vương. Nhưng là Nguyệt Hà Đạo Quân chủ động tới tìm hắn mà nói, cái kia Y Lệ Vương cũng không có lời gì nói. Mà lại, Y Lệ Vương có thể làm cho Nguyệt Hà Đạo Quân tới tìm hắn, chứng minh Y Lệ Vương trong lòng còn không có quên hắn cái này đại đệ tử. Cái này khiến Tâm Tàn Thử Đạo Quân rất vui vẻ. Đa tạ chư vị tiền bối, nếu như về sau có chuyện gì, ta Tần Kiêu liền xem như sông pha khói lửa, cũng tới hỗ trợ. Lăng Phong cũng là ôm quyền đối với Tàn Thử Đạo Quân bọn hắn hành lễ. Tần Kiêu tiểu hữu ngươi khách khí. Nay chủ yếu hay là ngươi lợi hại, nếu không chúng ta thật đúng là bắt không được cái này đồ ý ý. Tàn Thử Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, một mặt cảm khái nói. Nếu là ở trước đó, bọn hắn cũng sẽ không coi Lăng Phong là chuyện, nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không dám xem thường Lăng Phong. Mặc dù Lăng Phong chỉ có nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới, nhưng là Lăng Phong trên huyền nữ hồ bày ra các loại thực lực cường đại, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Cho dù là có rất nhiều bảo vật ra thân đồ y kìa, tại Lăng Phong trước mặt, cũng phải quỳ. Thiên tài như thế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bọn hắn có thể cùng thiên tài như vậy có chỗ gặp nhau, cũng là một loại may mắn. Nếu là không có chư vị tiền bối trợ giúp, ta coi như năng lực lại nghịch tiên, cũng bắt không được cái này đồ y kìa. Lăng Phong khẽ thở dài một cái này đồ y thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Mà lại cái này đồ y kìa gia tộc, ở Trung vực cũng không tính là mạnh nhất gia tộc. Đỗ gia thực lực, tại rộng lớn Trung vực, chỉ có thể coi là nhất lưu gia tộc. Cùng Trung vực những cái kia gia tộc đỉnh cấp so sánh, Đỗ gia thực lực còn kém rất xa. Chính mình đối phó những này nhất lưu gia tộc truyền nhân đều như vậy cố hết sức, nếu là đối đầu những cái kia gia tộc đỉnh cấp truyền nhân, vậy sẽ là kết quả gì? Lăng Phong hiện tại không dám suy nghĩ, nhưng là hắn biết kết quả khẳng định so hiện tại càng thêm hỏng bét. Mặc dù hắn đoạn đường này đi tới, còn lại không ngừng, nhưng là hắn cùng những cái kia gia tộc đỉnh cấp truyền nhân so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn. Những cái kia gia tộc đỉnh cấp nội tình, không phải hắn có thể ước đoán. Những cái kia gia tộc đỉnh cấp truyền nhân, từ nhỏ đã tu luyện tốt nhất công pháp, sử dụng tài nguyên tốt nhất, có tốt nhất sư tôn dạy bảo. Bọn hắn có hết thảy, đều quá ưu việt. Lăng Phong nếu là không có đạt được lão giả Lôi Thôi trợ giúp, hiện tại hắn chắc chắn sẽ không có thành tựu như vậy. Dù vậy, hiện tại cũng vẫn như cũ không cách nào cùng những cái kia gia tộc đỉnh cấp truyền nhân so sánh. Trải qua trận này, Lăng Phong cũng là triệt để nhận rõ ràng mình cùng những thế lực đỉnh cấp kia truyền nhân ở giữa chênh lệch. Những thế lực cao cấp này truyền nhân, không có một cái nào là dễ chê ơ. Thần Kiêu tiểu hữu ngươi khách khí, nếu như về sau có rảnh, có thể tới Tùng Vân Sơn mà chơi. Băng Vân Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong tính tình này, rất hợp khẩu vị của hắn. Thần Kiêu tiểu hữu, nhớ kỹ tìm đến tỷ tỷ chơi nha. Hồng Lăng Đạo Quân cũng là ẩn ý đưa tình nhìn xem Lăng Phong, nàng đang nhìn hướng Lăng Phong thời điểm, còn cố ý vặn vẹo nàng cái kia mê người thân thể mềm mại. Thời khắc này Hồng Lăng Đạo Quân còn duy trì cái kia hỏa vũ tiên tử giả dạng, chỉ là nàng dung mạo này cùng dáng người, đứng ở nơi đó cũng làm người ta không thể tự thoát ra được. Giờ phút này nàng cố ý ưỡn eo thân thể, cái kia sức hấp dẫn liền càng thêm cường đại. Lăng Phong nhìn xem Hồng Lăng Đạo Quân, theo bản năng nuốt một chút nước bọt. Sau đó nói ra, có rảnh rỗi, ta sẽ tìm đến các ngươi. Thần Kiêu công tử, chúng ta đi. Nhìn thấy Hồng Lăng Đạo Quân cái kia đắm đuối bộ dáng, Nguyệt Hà Đạo Quân sợ hãi Lăng Phong sẽ bị Hồng Lăng Đạo Quân mê hoặc, lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Chư vị tiền bối, sau này còn gặp lại. Lăng Phong đối với Tàn Thử Đạo Quân bọn hắn chắp tay thở dài, sau đó dễ dàng cho Nguyệt Hà Đạo Quân cùng rời đi. Nguyệt Hà Đạo Quân mang theo Lăng Phong đi tới một tòa thành trì. Bởi vì nàng phi thuyền, chính là đáp xuống tòa thành trì này chỗ khởi hành phía trên. Bởi vì phi thuyền thể tích quá lớn, nàng căn bản là không có cách đem Thiên Chu tùy tiện mang theo trên người. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Cái này đô ý ý để cho ta tới nhìn xem là được. Leo lên phi thuyền đằng sau, Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong. Thời khắc này Nguyệt Hà Đạo Quân cũng là khôi phục nàng cái kia mập mạp dáng vẻ. Chương 1275, lại nằm mơ. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem đồ y y bông xuống, hắn đi đến trong một gian mật thất, nằm ở trên giường, liền ngủ thật say. Hắn cùng đồ y quá trình chiến đấu bên trong, mặc dù hắn nhìn như dũng mãnh, nhưng là tinh thần của hắn một mực ở vào cực độ tình trạng khẩn trương. Cho dù hắn có linh hồn có thể khôi phục nguyên thần chi lực, nhưng là loại này tinh thần thời gian dài ở vào tình trạng khẩn trương phía dưới mang tới mỏi mệt, cho dù là hồn dịch cũng vô pháp biến mất. Chỉ có thông qua nghỉ ngơi, Lăng Phong mới có thể làm dịu loại này mỏi mệt. Ngủ đằng sau, Lăng Phong tiến vào một giấc mơ bên trong, hắn mơ tới chính mình cùng Liễu Hàn Yên sư tỷ đi đến bị sóng biển cuốn tới một tòa trên hoang đảo, Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng đã bị cầm đi. Hắn cùng Liễu Hàn Yên tại trên hải đảo kia, phát hiện một chỗ di tích cổ. Thần Kiêu, mau tỉnh lại, chúng ta đến. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong nghe được Nguyệt Hà đạo quân thanh âm, hắn đột nhiên mở to mắt. Tốt chân thực mộng cảnh. Lăng Phong chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, hắn có thể cảm giác được, loại này mộng cảnh, cùng phổ thông mộng cảnh không giống với. Loại này mộng cảnh, tựa hồ cùng hắn lúc trước ở trong thiên khanh bí cảnh, còn có tại thiên anh huyền giới bên trong làm mộng cảnh là giống nhau. Những này ở trong giấc mộng phát sinh sự tình, tại không lâu sau đó, sẽ giáng lâm ở trên người hắn. Sư tỷ được cứu rồi. Lăng Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó từ trên giường nhảy xuống tới. Hắn mở cửa phòng, đi tới phi thuyền bên trong đại sảnh. Thời khắc này Nguyệt Hà đạo quân, an vị trong đại sảnh, mà cái kia Đô Y Yê, thì là nằm trên mặt đất. Hắn nhìn một chút trên đại sảnh cái kia dùng để đánh dấu thời gian la bàn một chút, nao nao, sau đó mở miệng đối với Nguyệt Hà đạo quân hỏi, ta ngủ một giấc này 3 ngày rồi. Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá có thể ngủ. Nguyệt Hà đạo quân khẽ gật đầu, nàng không nghĩ tới Lăng Phong làm một cái nguyên thần cảnh giới người tu luyện, đi ngủ vậy mà có thể ngủ thời gian lâu như vậy. 3 ngày, thật nhanh a. Ta chỉ là trong giấc ngộng. Lăng Phong nhịn không được chép miệng một cái, ở trong lòng thầm nghĩ, không biết trên hoang đảo kia di tích cổ bên trong, có đồ vật gì. Lăng Phong đối với cái kia trên hoang đảo di tích cổ rất mong chờ, vừa rồi hắn tại mộng cảnh kia bên trong, chỉ là mơ tới di tích cổ địa phương, liền bị Nguyệt Hà đạo quân đánh thức. Cho nên hắn căn bản cũng không biết phía sau phát sinh sự tình. Ngươi ngược lại tốt, trong giấc mộng đã đến, ta thế nhưng là hạnh hạnh khổ khổ khống chế phi thuyền bay 3 ngày. Ta đều nhanh phải mệt chết. Nguyệt Hà đạo quân có chút oán trách nhìn Lăng Phong một chút. Nếu không, ta giúp tiền bối ngươi thư giãn một tí. Thủ pháp của ta thế nhưng là rất tốt. Lăng Phong vô ý thức mở miệng nói với Nguyệt Hà đạo quân. Không cần, chúng ta hay là nắm chặt thời gian đi cứu Hàn Yên đi. Nguyệt Hà đạo quân khẽ lắc đầu, kỳ thật trong nội tâm nàng hay là rất muốn cho Lăng Phong giúp nàng thư giãn một tí, bởi vì nàng biết Lăng Phong sẽ linh tê chỉ. Mà linh tê chỉ thế nhưng là có ma lực thần kỳ, có thể nhanh chóng trợ giúp nàng tiêu trừ mệt nhọc. Nhưng là bây giờ thời gian không cho phép. Bọn hắn nhất định phải nhanh giải cứu Liêu Hàn Yên. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem cái kia đội y để ôm, cùng Nguyệt Hà đạo quân cùng một chỗ hạ phi thuyền. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Nguyệt Hà đạo quân về tới nhà gỗ kia bên trong. Y Lệ Vương vẫn như cũ là nằm tại ghế đu phía trên đi ngủ. Mà Liêu Hàn Yên, thì là nằm trong phòng khách tấm kia trên giường trúc. Gâu. Đầu kia nằm tại ghế đu bên cạnh đại hoàng cẩu. Nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân sau khi trở về, lập tức đứng lên, đi đến Nguyệt Hà đạo quân trước mặt lắc đầu vẫy đuôi. Tiền bối, vị này chính là Đô Y Yê. Lăng Phong đem Đô Y Yê trực tiếp ném xuống đất. Giờ phút này Đô Y Yê nguyên thần đã bị Lăng Phong phong ấn, mà lại Đô Y Yê thể nội tất cả cổ trùng, đều bị Lăng Phong phong ấn. Cha, hiện tại cái này Đô Y Yê chúng ta bắt được, ngươi tranh thủ thời gian cứu ta Đô Nhi đi. Nguyệt Hà đạo quân lập tức mở miệng nói với Y Yê Vương. Để cho ta tới xem một chút đi. Y Lệ Vương chậm rãi mở to mắt, từ trên ghế đu kia đứng lên. Hắn khẽ vươn tay, nằm dưới đất Đô Y Lệ, liền chậm rãi trôi nổi đứng lên. Hắn trực tiếp đưa tay đặt ở Đô Y Lệ trên mi tâm, sau đó nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn từ từ mở mắt, nói với Lăng Phong, tiểu tử này nguyên thần bên trên phong ấn, là ai phong ấn? Y Lệ Vương cảm giác được Đô Y Lệ nguyên thần bên trên phong ấn rất lợi hại, cho dù là hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm được càng tốt hơn. Là ta. Lăng Phong lập tức mở miệng hồi đáp. Ngươi. Y Lệ Vương trong đôi mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn biết Lăng Phong sẽ linh tê chỉ, cũng biết Lăng Phong biết phong ấn thuật. Nhưng là linh tê chỉ phong ấn thuật cùng linh hồn phong ấn thuật đây chính là 2 chuyện khác nhau. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại linh hồn phong ấn thuật bên trên, vậy mà cũng có được cao thâm như vậy tạo nghệ. Đem tiểu tử này nguyên thần bên trên phong ấn giải khai một chút, để hắn tỉnh táo lại là được. Ý Dì Hải Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi đến đồ y y bên người, đem đồ y y nguyên thần bên trên linh hồn phong ấn giải khai một chút. Rất nhanh, đồ y y liền tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại, y y vương cũng là triệt bỏ bao khỏa ở trên người hắn cố lực đạo kia. Đồ y thân thể lập tức rơi ở trên mặt đất. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía y y vương cùng Lăng Phong bọn hắn, lập tức mở miệng nổi giận mắng, các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta là ai ngươi không biết, bất quá ngươi hẳn là nhận biết nàng. Nguyệt Hà đạo quân hướng phía Liêu Hàn Yên chỗ nằm giường trúc chỉ đi. Đỗ Y thì thuận Nguyệt Hà đạo quân ngón tay nhìn lại, lập tức liền thấy được nằm tại trên giường trúc Liêu Hàn Yên. Khi hắn nhìn thấy Liêu Hàn Yên đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lạnh giọng nói ra. Liêu Hàn Yên. Đối với Liêu Hàn Yên, Đỗ Y thì ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn cũng chuyên môn tìm người hiểu qua Liêu Hàn Yên, biết được Liêu Hàn Yên đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông. Hắn khi nhìn đến Liêu Hàn Yên đằng sau, liền bị Liêu Hàn Yên mỹ mạo cùng nàng trên người cái kia cố khí chất đặc thù hấp dẫn. Bởi vì Liêu Hàn Yên cùng Thiên Ti Thành những mỹ nữ kia so sánh, khí chất bên trên có rất lớn kinh ngạc. Cho nên Đỗ Y khi nhìn đến Liêu Hàn Yên bên trong, lập tức liền đối với Liêu Hàn Yên tâm động. Hắn cũng nghĩ truy cầu Liêu Hàn Yên, thế nhưng là Liêu Hàn Yên căn bản cũng không để ý tới hắn. Cái này khiến Đỗ Y rất nổi nóng. Hắn không nghĩ tới một cái đến từ Nam Vực nữ tử, cũng dám xem thường hắn. Cho nên hắn liền muốn dùng cổ trùng đến khống chế Liêu Hàn Yên. Mà Đỗ Y Y vì áp dụng kế hoạch của mình, liền cấu kết lại Liêu Hàn Yên sư tỷ Giang Ánh Tuyết. Hắn đem Giang Ánh Tuyết làm mấy lần đằng sau, liền đem cái kia Giang Ánh Tuyết chế đến ngoan ngoãn. Mà lại hắn vẫn chưa yên tâm, cho Giang Ánh Tuyết hạ hồn tỏa, hơn nữa còn dùng Giang Ánh Tuyết người nhà đến uy hiếp Giang Ánh Tuyết. Nếu là Giang Ánh Tuyết dám đem sự tình bộc lộ ra đi, hắn liền sẽ giết Giang Ánh Tuyết cả nhà. Giang Ánh Tuyết tại Đỗ Y Y bức lợi dụ phía dưới, cho Liễu Hàn Yên hạ cổ trùng. Khi Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng thành thục đằng sau, nàng liền sẽ tự chủ tìm tới Đỗ Y Y, trở thành Đỗ Y Y đồ chơi. Thế nhưng là để Đỗ Y không nghĩ tới chính là, hắn cùng Liễu Hàn Yên gặp lại lần nữa, lại là lấy loại phương thức này gặp mặt. Đỗ Y sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Hà đạo quân, lạnh giọng nói ra, ngươi là bởi vì nàng mới đem ta chụp tới.